Chương 912 Sơn Bổn Nhất Lang Dã Vọng. Vì nhiệm vụ lần này, Triệu Bát Lưỡng cũng là bỏ vốn gốc. Từ quốc nội điều động gần 1 tỷ tiền mặt, lấy ứng phó một ít bất cứ tình huống nào. Có Triệu Bát Lưỡng tiền mặt duy trì, Sơn Bổn Nhất Lang hành động lên, tự nhiên cũng là có tự tin. Sơn Bổn Nhất Lang mang theo tiền mặt, bái kiến đại cùng thương xã vài tên tiểu cổ đông, đưa ra từ bọn họ trong tay mua sắm bộ phận cổ quyền. Trước mắt đại cùng thương xã tiền cảnh khâm ưu, hơn nữa Sơn Bổn Nhất Lang khai ra bọn họ khó có thể cự tuyệt điều kiện, này đây mấy cái tiểu cổ đông ở suy xét lúc sau, đều tiếp nhận rồi Sơn Bổn Nhất Lang muốn mua sắm cổ quyền đề nghị. Từ này vài tên tiểu cổ đông trong tay mua được một bộ phận nhỏ đại cùng thương xã cổ phần lúc sau, Sơn Bổn Nhất Lang tự nhiên cũng thành công ty cổ đông, có tham dự công ty cổ đông sẽ quyền lực. Đây là Sơn Bổn Nhất Lang hành động bước đầu tiên. Ở đại cùng thương xã mỗi tháng một lần đại cổ đông sẽ thượng, Sơn Bổn Nhất Lang bằng vào trong tay kiểm giữ cổ phần, hơn nữa vài vị cổ đông duy trì, thuận lợi tiến vào công ty hội đồng quản trị, trở thành hội đồng quản trị một viên. Nay cũng kéo ra Sơn Bổn Nhất Lang đoạt quyền mở màn. Tuy rằng Sơn Bổn Nhất Lang trong tay kiềm giữ cổ phần thiếu đáng thương, nhưng là này không quan trọng, chỉ cần Sơn Bổn Nhất Lang đuổi đi trai đằng thái một, như vậy nguyên bản thuộc về trai đằng thái một cổ phần, tất nhiên liền rơi xuống hắn Sơn Bổn Nhất Lang trong tay. Tuy rằng Sơn Bổn Nhất Lang là trai đằng kiện người tư sinh tử, nhưng là đương Sơn Bổn Nhất Lang thật sự có năng lực đem trai đằng thái một đuổi đi thời điểm, hội đồng quản trị người. Nhưng không ai để ý Sơn Bổn Nhất Lang có phải hay không tư sinh tử. Công ty lệ hành hội đồng quản trị thượng, trai đằng thái vừa thấy đến Sơn Bổn Nhất Lang cư nhiên tham dự hội đồng quản trị, tức khắc giận không thể ác. Hắn đối cái này tư sinh tử đệ đệ nhưng không có chút nào hảo cảm. Đặc biệt là, Sơn Bổn Nhất Lang còn làm ra phản bội trai đằng gia tộc sự tình. Ai làm ngươi tới? Nhìn về phía Sơn Bổn Nhất Lang, trai đằng thái một phẫn nộ nói, cút cho ta đi ra ngoài. Nơi này là đại cùng thương xã hội đồng quản trị. Trai đằng thái một, ngươi lớn như vậy hỏa khí làm gì? Nhìn về phía trai đằng thái một, Sơn Bổn Nhất Lang nói, ta cũng là công ty cổ đông, hơn nữa liền ở phía trước 2 ngày cổ đông hội nghị thượng, ta đã được tuyển đồng sự, ta vì cái gì không thể tham gia hội đồng quản trị? Ngươi, ta như thế nào không biết chuyện này? Trai đằng thái vừa nói, liền nhìn về phía hội đồng quản trị những người khác. Đáng tiếc. Hội đồng quản trị người, đại bộ phận đều không thế nào bán trai đằng thái một mặt tử. Nơi này đại bộ phận người, tuy rằng đều là trai đằng kiện người lưu lại thành viên tổ chức, nhưng là bọn họ lại đối trai đằng thái một cái này người nối nghiệp không hài lòng. Trai đằng kiện người chết lại quá đột nhiên, này đây, căn bản không kịp trải vớt rõ ràng công ty sự tình. Trai đằng thái một dưới tình huống như vậy tiếp nhận công ty. Lại còn có chủ động khơi mào đại cùng thương xã cùng đôi kỳ Trương Xuân Chi gian mâu thuẫn, hội đồng quản trị người có thể xem hắn thuẫn mắt, mới kêu kỳ quái đâu. Xã trưởng, ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn luôn vội vàng chính mình sự tình, đều không tì vết bận tâm đến công ty sự vụ, như vậy đi xuống không thể được a. Không có người trả lời trai đằng thái một nói, tên này đồng sự mở miệng liền trực tiếp công kích trai đằng thái một, nói. Ta kiến nghị xã trưởng tạm thời giao ra công ty quyền quản lý, chuyên tâm xử lý chính mình sự tình, tương đối thích hợp một ít. Rốt cuộc không thể bởi vì việc tư, mà ảnh hưởng đến đại gia ích lợi. Đúng vậy, xã trưởng, ta cảm thấy ngươi hẳn là thận trọng suy xét một chút xuyên đảo đề nghị. Một khác danh đồng sự cũng là mở miệng nói. Hội đồng quản trị mặt khác đồng sự, sôi nổi biểu đạt đối trai đằng thái một bất mãn. Đồng sự nhóm phản ứng, làm trai đằng thái giận dữ không thể át. Nhìn về phía đang ngồi đồng sự, nói, các ngươi muốn làm gì? Ta mới là công ty xã trưởng, ta mới là đồng sự cục chủ tịch, ta mới là trong công ty định đoạt người. Xin lỗi, xã trưởng, ngươi chỉ sợ nói sai rồi. Xuyên đảo lại mở miệng nói, ngươi bản thân không kiềm giữ công ty cổ phần, ngươi hiện tại chỉ là có được trai đằng gia tộc 32-66-25 đại biểu quyền, này đó cổ phần cũng không phải thuộc về ngươi cá nhân. Ngươi đừng quên. Trai đằng gia tộc đại biểu, cũng không phải là duy nhất lựa chọn. Các ngươi là có ý tứ gì? Nhìn về phía xuyên đảo, trai đằng thái một phẫn nộ nói, này đại cùng thương xã là ta trai đằng gia tộc một tay sáng lập, các ngươi chẳng lẽ muốn trái với công ty chương trình không thành? Lúc trước trai đằng gia tộc làm đại cùng thương xã chủ đạo giả cùng sáng lập giả, tự nhiên là ở công ty chương trình chung đối trai đằng gia tộc quyền lợi làm minh xác ước thúc. Tuy rằng trải qua nhiều năm như vậy phát triển, Trai đằng gia tộc ở đại cùng thương xã cổ phần đã hạ thấp 32-66-25, nhưng là dù vậy, trai đằng gia tộc vẫn như cũ là đại cùng thương xã đệ nhất đại cổ đông. Không chỉ có như thế, công ty chương trình còn minh xác quy định trai đằng gia tộc người cần thiết đảm nhiệm công ty đồng sự cục chủ tịch cùng xã trưởng chức vị. Ngoài ra, công ty chương trình còn có một loạt đối trai đằng gia tộc có lợi quy định. Đây cũng là trai đằng gia tộc tiền bối, vì phòng ngừa công ty hư danh, mà định ra điều lệ chế độ. Cho nên, trừ phi công ty đóng cửa, nếu không nói, trai đằng gia tộc tất nhiên có thể khống chế đại cùng thương xã. Trai đằng Thái Một, ngươi là trai đằng kiện người xã trưởng nhi tử, Sơn Bùn Nhất Lang đồng dạng là trai đằng kiện người xã trưởng nhi tử, hắn đồng dạng có công ty quyền kế thừa. Nhìn về phía trai đằng Thái Một, Xuyên Đảo tiếp tục nói, hiện tại, chúng ta có quyền lực yêu cầu ngươi tạm thời giao ra công ty quyền quản lý, thẳng đến ngươi xử lý tốt việc tư mới thôi. Các ngươi mơ tưởng. Trai đằng Thái Một cũng không phải cái gì mềm quả hồng, nhìn về phía Xuyên Đảo cùng đang ngồi đồng sự cục thành viên, nói, trông cậy vào ta đem công ty quyền lực giao cho cái này không biết nơi nào tới dã loại, các ngươi căn bản là si tâm vọng tưởng. Nói, trai đằng Thái Một lại nhìn về phía Sơn Bùn Nhất Lang, nói, còn có ngươi cái này dã loại, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một ít, hiện tại liền cút xéo cho ta, bằng không, ta làm ngươi liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Phải không? Sơn Bùn Nhất Lang nhìn về phía trai đằng Thái Một, kiêu ngạo cười cười, nói, ta ca ca, chẳng lẽ ngươi còn dám làm trò nhiều người như vậy, giết ta không thành. Hiện tại chính là pháp chế xã hội, giết người là muốn ngồi tù. Giết ngươi cái này dã loại lại như thế nào? Trai đằng Thái Một đôi Sơn Bùn Nhất Lang, trực tiếp bạo thô khẩu. Ta thân ái ca ca, ta có thể đem này lý giải vì đe dọa sao? Ta sẽ liền chuyện này, đối với ngươi nhắc tới lên án, đang ngồi các vị đồng sự, nhưng cần phải làm chứng cho ta a. Đối mặt trai đằng Thái Một lời ngữ thượng khiêu khích, Sơn Bùn Nhất Lang biểu hiện hào hoa phong nhã, thậm chí đều chút nào nhìn không ra hắn sinh khí. Chỉ có Sơn Bùn Nhất Lang trong lòng biết, giờ phút này hắn là có bao nhiêu sinh khí. Từ nhỏ, Sơn Bùn Nhất Lang hận nhất chính là có người nói hắn là tư sinh tử, là dã loại. Mỗi lần chỉ cần kia có người dám như vậy mắng hắn, tất nhiên sẽ bị Sơn Bùn Nhất Lang đánh vỡ đầu chảy máu. Hơn nữa, Sơn Bùn Nhất Lang từ nhỏ ở đánh nhau chuyện này thượng, chính là một phen hảo thủ. Hảo A, vậy ngươi liền thử xem A. Trai đằng Thái vừa thấy hướng Sơn Bùn Nhất Lang, kiêu ngạo nói, sau đó trực tiếp xoay người rời đi hội đồng quản trị. Trai đằng Thái Một tuy rằng đi rồi, nhưng là hội đồng quản trị lại cứ theo lẽ thường tiếp tục khai. Ở Xuyên Đảo chờ vài vị đồng sự cố ý kéo cùng châm ngòi hạ, hội đồng quản trị đại bộ phận đồng sự đều minh xác tỏ vẻ duy trì Sơn Bùn Nhất Lang tiếp nhận trai đằng Thái vừa tiến vào hội đồng quản trị. Nói cách khác, Sơn Bùn Nhất Lang rất có khả năng sẽ trở thành trai đằng gia tộc ở đại cùng thương xã người phát ngôn cùng khoang lái giả, dẫn dắt đại cùng thương xã tiếp tục đi trước. Đương nhiên, hội đồng quản trị làm ra quyết định này là không có cưỡng chế hiệu lực. Chính yếu còn phải là trai đằng Thái Một chủ động giao ra quyền lực hoặc là trai đằng Thái Một phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Như vậy, Sơn Bùn Nhất Lang mới có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận trai đằng gia tộc ở đại cùng thương xã quyền lực, trở thành trai đằng gia tộc ở đại cùng thương xã đại biểu. Sơn Bùn Quân, chúng ta làm chúng ta có khả năng làm, kế tiếp liền xem ngươi. Chỉ cần ngươi có thể bức bách trai đằng Thái Một giao ra quyền lực, chúng ta tất nhiên duy trì ngươi. Xuyên Đảo nhìn về phía Sơn Bùn Nhất Lang, mở miệng nói. Xuyên Đảo Quân, các vị đồng sự, cảm ơn các ngươi, ta nhất định sẽ không cô phụ các ngươi kỳ vọng, dẫn dắt đại cùng thương xã, làm càng tốt, đi xa hơn. Sơn Bùn Nhất Lang cũng phát biểu một phen phân chấn nhân tâm nói chuyện. Ở hiện giờ đại cùng thương xã dưới loại tình huống này, công ty đồng sự nhóm cũng bức thiết hy vọng có thể có cái tốt dẫn đầu người. Mà ở công ty hiện có chương trình hạ, công ty dẫn đầu người tất nhiên xuất từ trai đằng gia tộc. Trai đằng Thái Một đã làm hội đồng quản trị các vị thương thấu tâm, như vậy Sơn Bùn Nhất Lang cái này tư sinh tử, tự nhiên là bị hội đồng quản trị các vị ký thác kỳ vọng cao. Rốt cuộc, đại cùng thương xã thế nào, trực tiếp quan hệ đến bọn họ ích lợi, bọn họ không thể không thận trọng. Cứ việc tư sinh tử đại biểu trai đằng gia tộc, có chút danh không chính luôn không thuận, nhưng là lúc này, đồng sự nhóm cũng bất chấp như vậy rất nhiều. Ích lợi mới là chính yếu, đến nỗi trai đằng gia tộc ích lợi, ai quan tâm đâu. Hội đồng quản trị khai xong lúc sau, Sơn Bổn Nhất Lang lại mời hội đồng quản trị các vị đồng sự cùng nhau ăn cơm. Sơn Bổn Nhất Lang biểu hiện, hơn nữa trước kia hắn ở công ty làm việc phương thức, làm này đó đồng sự đối Sơn Bổn Nhất Lang là càng thêm thích. Nguyên bản mấy cái cũng không có minh xác tỏ thái độ duy trì Sơn Bổn Nhất Lang đồng sự, cũng minh xác tỏ vẻ sẽ không phản đối. Bọn họ sẽ không phản đối, chính là lớn nhất duy trì. Sơn Bổn Nhất Lang hiện tại cơ bản lấy được đại bộ phận đồng sự duy trì, này đó đồng sự có khả năng đại biểu cổ phần, đã vượt qua công ty một nửa cổ phần. Nói cách khác, Sơn Bổn Nhất Lang đã bắt được vượt qua một nửa duy trì. Hơn nữa vài vị minh xác tỏ vẻ không phản đối Sơn Bổn Nhất Lang cổ đông, có thể nói, hội đồng quản trị đã không có duy trì trai đằng thái một người. Cho nên, kế tiếp Sơn Bổn Nhất Lang chỉ cần bức bách chính mình đại ca trai đằng thái một giao ra công ty quyền khống chế có thể. Đương nhiên, này cũng không phải một kiện thực dễ dàng, ít nhất đối Sơn Bổn Nhất Lang tới nói, là cái dạng này. Sơn Bổn Nhất Lang đem chuyện này từ đầu chí cuối cùng Triệu Bát Lưỡng nói một lần, sau đó nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, nói, Triệu tiên sinh, ta còn cần ngươi trợ giúp. Không, chuyện này, ta không giúp được ngươi. Nhìn về phía Sơn Bổn Nhất Lang, Triệu Bát Lưỡng nói, chuyện này, yêu cầu chính ngươi đi giải quyết. Triệu tiên sinh nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Sơn Bổn Nhất Lang không phải thực minh bạch, Triệu Bát Lưỡng vì cái gì đột nhiên bắt đầu không duy trì chính mình đâu. Phải biết rằng, trước đó, Triệu Bát Lưỡng chính là tận hết sức lực duy trì hắn. Sơn Bổn tiên sinh, nếu ngươi vô pháp dựa vào thực lực của chính mình cướp lấy trai đằng gia tộc quyền khống chế, ngươi làm sao có thể đủ ngồi ổn ta giúp ngươi cướp lấy tới vị trí đâu? Nhìn về phía Sơn Bổn Nhất Lang, Triệu Bát Lưỡng bưng lên một ly trà, mỉm cười nói. Nghe xong Triệu Bát Lưỡng nói, Sơn Bổn Nhất Lang như suy tư gì gật gật đầu, sau đó đứng dậy cáo từ, hắn muốn đi làm một kiện càng chuyện quan trọng, một kiện đủ để giao động trai đằng gia tộc căn cơ sự tình. Chương 913 Tân Kế Hoạch. Ở Sơn Bổn Nhất Lang tiếp tục cướp lấy đại cùng thương xã quyền khống chế thời điểm, Sơn Khẩu Tổ sự tình cũng ở tiến thêm một bước chuyển biến xấu, tảng đá lớn một ngạn lưu lại thế lực, một bộ phận tự động giải tán, một bộ phận bị đuôi kỳ Trương Xuân hợp nhất, cuối cùng dư lại kia bộ phận, tự nhiên là bị tỉnh thôn Nhất Nam cấp toàn bộ tiếp thu. Bởi vậy, Sơn Khẩu Tổ tổ trưởng chi tranh, hoàn toàn biến thành tỉnh thôn Nhất Nam cùng đuôi kỳ Trương Xuân chi gian đấu tranh. Tỉnh thôn Nhất Nam cùng đuôi kỳ Trương Xuân chi gian đấu tranh không có lúc nào là không ở tiến hành. Mà tiểu tỉnh Mỹ Đại Tử tắc trở thành lần này đấu tranh chung nhất lóa mắt một viên tân tinh. Tiểu tỉnh Mỹ Đại Tử mang theo tỉnh thôn Nhất Nam thủ hạ nhân thủ, cùng đôi kỳ Trương Xuân người tiến hành rồi nhiều lần đánh giá. Mà mỗi một lần đánh giá, tiểu tỉnh Mỹ Đại Tử đều là gương cho binh sĩ, hơn nữa dẫn dắt đại gia lấy được lớn nhất thắng lợi. Nay đây, mấy ngày nay thời gian, tiểu tỉnh Mỹ Đại Tử ở Sơn Khẩu tổ tích lũy rất cao hy vọng. Thậm chí đã có người ở sau lưng xương tiểu tỉnh Mỹ Đại Tử vì tử thần. Điểm này, là Triệu Bát Lưỡng tuyệt đối không nghĩ tới. Bát Lưỡng, ngươi liền đáp ứng ta thỉnh cầu đi, ta cảm thấy ta so tỉnh thôn Nhất Nam càng thích hợp. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, tiểu tỉnh Mỹ Đại Tử nói, làm ta thế ngươi khống chế Sơn Khẩu Tổ, ngươi yên tâm, ta bảo đảm so tỉnh thôn Nhất Nam làm càng tốt. Nguyên bản, Triệu Bát Lưỡng chỉ là làm tiểu tỉnh Mỹ Đại Tử đi giám sát tỉnh thôn Nhất Nam, phòng ngừa tỉnh thôn Nhất Nam có cái gì nhị tâm. Hiện tại khen ngược, tiểu tỉnh Mỹ Đại Tử cư nhiên đưa ra phải đối tỉnh thôn Nhất Nam thay thế. Không được, này quá nguy hiểm. Nhìn về phía tiểu tỉnh Mỹ Đại Tử, Triệu Bát Lưỡng nói, từ giờ trở đi, ngươi liền đãi ở ta bên người, nào đều không được đi. Lúc trước ngươi đi Sơn Khẩu Tổ thời điểm, ta lại như thế nào cùng ngươi nói. Ngươi khen ngược, cư nhiên còn học được đánh đánh giết giết. Bát Lưỡng, ngươi chẳng lẽ còn có thể tìm ra so với ta càng thích hợp người sao? Tiểu tỉnh Mỹ Đại Tử vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, lôi kéo Triệu Bát Lưỡng tay, nói, tỉnh thôn Nhất Nam là dựa vào không được, mặc dù chúng ta nâng đỡ hắn trở thành Sơn Khẩu Tổ tổ trưởng, hắn cũng không có khả năng thiệt tình đối đãi với chúng ta. Nếu như vậy, chúng ta còn không bằng trực tiếp xử lý hắn, thay thế. Ta nói không được chính là không được. Triệu Bát Lưỡng tuyệt đối không muốn làm chính mình nữ nhân thiệp hiểm. Triệu Bát Lưỡng tuy rằng không có hoàn toàn hiểu biết Sơn Khẩu Tổ, nhưng là cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua Sơn Khẩu Tổ sự tình. Làm tiểu tỉnh Mỹ Đại Tử đi giám sát tỉnh thôn Nhất Nam, đã là Triệu Bát Lưỡng điểm mấu chốt. Hiện tại, tiểu tỉnh Mỹ Đại Tử đưa ra làm nàng tiến vào Sơn Khẩu Tổ, Hơn nữa thế Triệu Bát Lượng trưởng quản sơn khẩu tổ thế lực, chuyện này, Triệu Bát Lượng tuyệt đối không thể đáp ứng. Tiểu tỉnh Mỹ đại tử khuyên can mãi, Triệu Bát Lượng chính là không đồng ý, tiểu tỉnh Mỹ đại tử không có biện pháp, chỉ phải nhìn về phía ngồi ở bên kia Tiểu Bạch, nói, Tiểu Bạch, ngươi giúp giúp ta, cùng Bát Lượng nói. Ta cảm thấy Bát Lượng ca ca nói đúng, ngươi không thích hợp đãi ở sơn khẩu tổ cái loại này địa phương. Tiểu Bạch nhìn tiểu tỉnh Mỹ đại tử liếc mắt một cái, nói, tuy rằng nàng không thế nào thích tiểu tỉnh Mỹ đại tử, thậm chí đem nàng coi như tình địch, bất quá, Tiểu Bạch tuyệt đối sẽ không đem một cái nhân tình cảm dùng đến đối một chút sự tình phán đoán đi lên. Tiểu Bạch vô luận ở bất luận cái gì thời điểm, đều là dị thường bình tĩnh. Nay đại khái đến ích với nàng là động vật máu lạnh đi. Bát Lượng, ta hy vọng ngươi có thể lại suy xét một chút ta đề nghị. Tiểu tỉnh Mỹ đại tử vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, bởi vì đây là nàng duy nhất có thể thế Triệu Bát Lượng làm sự tình. Triệu Bát Lượng bên người sở hữu nữ nhân, đều có thể thế Triệu Bát Lượng một mình đảm đương một phía. Mà nàng tắc cái gì đều làm không được. Hiện tại có như vậy một cái cơ hội tốt, tiểu tỉnh Mỹ đại tử sao có thể từ bỏ. Mỹ đại tử, chuyện này không có thương lượng đường sống. Nhìn về phía tiểu tỉnh Mỹ đại tử, Triệu Bát Lượng nói, ta không hy vọng làm ta chính mình nữ nhân ở vào cái loại này nguy hiểm hoàn cảnh giữa. Sơn khẩu tổ là địa phương nào, ngươi so với ta rõ ràng hơn, ta cần thiết vì ngươi an toàn suy xét. Bát Lượng, ta không có việc gì, ngươi tin tưởng ta. Nhìn về phía Triệu Bát Lượng, tiểu tỉnh Mỹ đại tử nói, hơn nữa, trong khoảng thời gian này, ta đã không sai biệt lắm khống chế tỉnh thôn nhất nam thủ hạ đại bộ phận nhân thủ. Tuy rằng bọn họ trong khoảng thời gian ngắn khả năng sẽ càng có khuynh hướng tỉnh thôn nhất nam, nhưng là chỉ cần diệt trừ tỉnh thôn nhất nam, hắn trong tay thế lực, ta có nắm chắc toàn bộ tiếp nhận. Mỹ đại tử, ta biết ngươi rất muốn Bát Lượng ca ca làm chút chuyện, nhưng là ngươi nếu là trưởng quản sơn khẩu tổ, kia về sau còn như thế nào đãi ở Bát Lượng ca ca bên người. Nhìn về phía tiểu tỉnh Mỹ đại tử, Tiểu Bạch đột nhiên mở miệng nói, cho nên, ta cảm thấy ngươi vẫn là trước suy xét một chút chuyện này. Nghe được Tiểu Bạch nói như vậy, tiểu tỉnh Mỹ đại tử lập tức lại do dự. Xác thật, một khi nàng trở thành sơn khẩu tổ tổ trưởng lúc sau, kia nàng chỉ sợ đến trường kỳ lưu tại Nhật Bản. Đến lúc đó, lại muốn gặp Triệu Bát Lượng một mặt, chỉ sợ đều là hy vọng xa vời. Nhưng là, chẳng lẽ liền bởi vì nguyên nhân này, từ bỏ vì Triệu Bát Lượng làm việc sao? Tiểu tỉnh Mỹ đại tử ở trong lòng hỏi chính mình. Không, Mỹ đại tử, ngươi có thể làm càng tốt. Tiểu tỉnh Mỹ đại tử ở trong lòng đối chính mình nói, sau đó nhìn về phía Triệu Bát Lượng, nói, Bát Lượng, ta suy xét hảo. Sơn khẩu tổ hiện tại cần thiết có cái ngươi tin được người đi tiếp nhận, mà ta chính là kia duy nhất người được chọn. Tuy rằng làm như vậy, sẽ làm ta thời gian rất lâu không thể nhìn thấy ngươi, nhưng là ta nguyện ý. Ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nhìn đến tiểu tỉnh Mỹ đại tử kia không oán không hối hận ánh mắt, Triệu Bát Lượng trong lòng mềm nhũn. Nhẹ nhàng đem tiểu tỉnh Mỹ đại tử kéo đến bên người, nói, Mỹ đại tử, ngươi người này nha đầu ngốc, ngươi này lại là làm gì đâu. Liên tính tỉnh thôn nhất nam tương lai thoát khỏi chúng ta khống chế, chúng ta đồng dạng có thể nâng đỡ những người khác thượng vị à, này lại không phải cái gì quá chuyện khó khăn. Không, này không giống nhau. Nhìn về phía Triệu Bát Lượng, tiểu tỉnh Mỹ đại tử nói, mặc kệ đổi ai thượng vị, đều không thể 100% chung trung tâm với ngươi. Chỉ có ta, mới có thể làm được. Cho nên, Bát Lượng ngươi nếu tưởng nắm giữ sơn khẩu tổ, nhất định phải đồng ý kế hoạch của ta. Ôm tiểu tỉnh Mỹ đại tử, Triệu Bát Lượng nghe tiểu tỉnh Mỹ đại tử trên tóc thanh hương, nói, chính là, ta không nghĩ ngươi lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Bát Lượng, ngươi cũng đừng quên, ta là âm dương sư. Hơn nữa vẫn là một người thực lực không yếu âm dương sư. Sơn khẩu tổ những người đó, đều là người thường, căn bản không có khả năng là đối thủ của ta. Cho nên, ta sẽ không có nguy hiểm. Nhẹ nhàng dựa vào Triệu Bát Lượng trước ngực, tiểu tỉnh Mỹ đại tử nói, Bát Lượng, ngươi liền đáp ứng kế hoạch của ta đi, ta thật sự rất muốn vì ngươi làm chút chuyện. Nhẹ nhàng vuốt ve tiểu tỉnh Mỹ đại tử, Triệu Bát Lượng nói, ngươi cái này nha đầu ngốc ca. Nghe được Triệu Bát Lượng nói, tiểu tỉnh Mỹ đại tử không nói chuyện, chỉ là gắt gao ôm Triệu Bát Lượng, không muốn buông tay. Suy xét một phen, Triệu Bát Lượng cuối cùng vẫn là đồng ý tiểu tỉnh Mỹ đại tử kế hoạch. Xác thật giống như tiểu tỉnh Mỹ đại tử nói như vậy, bất luận là ai, ngồi xuống sơn khẩu tổ tổ trưởng vị trí, đều không thể hoàn hoàn toàn toàn nghe lời. Người đều là có dạ tâm, thời gian dài, Triệu Bát Lưỡng căn bản không có khả năng khống chế trụ. Rốt cuộc, Triệu Bát Lưỡng là không có khả năng trường kỳ đãi ở Nhật Bản. Mà tiểu tỉnh Mỹ đại tử đề nghị, không thể nghi ngờ thực tốt giải quyết vấn đề này, hoàn toàn ngăn chặn Sơn Khẩu tổ tổ trưởng đối chính mình bất trung. Còn có cái gì người, có thể so sánh chính mình nữ nhân đối chính mình càng trung tâm đâu. Bát Lưỡng, ngươi yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi trưởng quản hảo Sơn Khẩu tổ. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, tiểu tỉnh Mỹ đại tử kích động nói, Sơn Khẩu tổ thế lực lớn như vậy, tương lai khẳng định có thể cho ngươi rất lớn trợ giúp. Ngươi cái này nha đầu ngốc ca. Triệu Bát Lưỡng lại lần nữa đem tiểu tỉnh Mỹ đại tử ôm vào trong lòng ngực, mở miệng nói. Ta liền nguyện ý làm ngươi nha đầu ngốc, cả đời nha đầu ngốc. Cũng mặc kệ tiểu bạch còn ở bên cạnh, tiểu tỉnh Mỹ đại tử ôm Triệu Bát Lưỡng nói. Nghe được hai người kia triền miên lời âu yếm, tiểu bạch thật sự chịu không nổi, nhịn không được ho khan hai tiếng, nói, chú ý điểm, còn có ta cái này đại bóng đèn ở đâu. Nghe được tiểu bạch nói, tiểu tỉnh Mỹ đại tử tuy rằng thực ngượng ngùng, nhưng là lại luyến tiếc buông ra Triệu Bát Lưỡng, bởi vì nàng biết, nàng về sau lại tưởng như vậy ôm Triệu Bát Lưỡng, chỉ sợ là không cơ hội. Một khi tiếp nhận Sơn Khẩu tổ, nàng khẳng định là vô pháp xuất ngoại, mặt khác quốc gia cũng sẽ không cho phép nàng nhập cảnh. Đến nỗi Hoa Hạ, kia càng là tưởng đều không cần tưởng. Cho nên, đến lúc đó, tiểu tỉnh Mỹ đại tử muốn nhìn thấy Triệu Bát Lưỡng, chỉ sợ thật sự chỉ có Triệu Bát Lưỡng ngày sau buồn. Mà Triệu Bát Lưỡng lại có như vậy nhiều chuyện tình, ngày sau buồn khả năng tính tự nhiên sẽ không quá cao. Hảo, Tiểu Bạch, ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta cùng Mỹ đại tử nói điểm sự tình. Triệu Bát Lưỡng mặt già đỏ lên, có chút không nhịn được, liền nghĩ cách chi khai Tiểu Bạch. Lúc này đây, Tiểu Bạch nhưng thật ra không có cùng Triệu Bát Lưỡng đỉnh làm, mà là ngoan ngoãn gật đầu, hướng tới Tổng thống phòng, chính mình phòng ngủ đi đến. Bát Lưỡng, chúng ta trước nói hảo, bên cạnh ngươi nữ nhân lại nhiều, cũng không cho đã quên ta. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, tiểu tỉnh Mỹ đại tử nói, bằng không, ta liền phát động Sơn Khẩu tổ mọi người, đi đem ngươi bắt trở về. Ngươi dám? Nhìn tiểu tỉnh Mỹ đại tử liếc mắt một cái, Triệu Bát Lưỡng nói, ngươi còn muốn tạo phản không thành. Ta liền dám. Tiểu tỉnh Mỹ đại tử một ngưỡng cổ, nói, dù sao, ngươi không cho quên ta, bên người có bao nhiêu nữ nhân đều không được. Bằng không, ta. Tiểu tỉnh Mỹ đại tử nói còn chưa nói xong, Triệu Bát Lưỡng liền đối với tiểu tỉnh Mỹ đại tử miệng, hôn môi đi xuống. Tiểu tỉnh Mỹ đại tử tự nhiên là nhiệt liệt đáp lại, gắt gao ôm lấy Triệu Bát Lưỡng cổ. Xoay người đem tiểu tỉnh Mỹ đại tử đặt ở trên sofa. Triệu Bát Lưỡng liền đè ép đi xuống. Mà lúc này, tránh ở phòng ngủ Tiểu Bạch còn lại là bất mãn bĩu môi, trong miệng mắng Triệu Bát Lưỡng sát lang, phụ lòng hán. Đang ở cùng tiểu tỉnh Mỹ đại tử đại chiến Triệu Bát Lưỡng, tự nhiên là sẽ không biết này đó. Hai người triền miên một phen, tiểu tỉnh Mỹ đại tử liền chuẩn bị trở về Sơn Khẩu tổ. Nếu làm ra quyết định, tiểu tỉnh Mỹ đại tử phải mau chóng hành động đi lên. Nàng hiện tại cần thiết tạo khởi cũng đủ cao hy vọng. Như vậy mới có thể bảo đảm tỉnh thôn nhất nam đã chết lúc sau, nàng lớn nhất trình độ tiếp nhận tỉnh thôn nhất nam thế lực. Chờ một chút, cái này ngươi cầm. Triệu Bát Lưỡng từ nhẫn không gian lấy ra một chương công kích phù văn cùng một quả trường sinh đan, đưa cho tiểu tỉnh Mỹ đại tử, nói, này hai cái đồ vật, ngươi lưu trữ. Đây là cái gì a? Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, tiểu tỉnh Mỹ đại tử nghi hoặc hỏi. Triệu Bát Lưỡng đơn giản cùng tiểu tỉnh Mỹ đại tử giảng giải một chút lúc sau, tiểu tỉnh Mỹ đại tử kinh ngạc há to miệng, nàng không nghĩ tới, Triệu Bát Lưỡng cư nhiên đưa nàng như vậy chân quý đồ vật. Bảo vệ tốt chính mình. Tự mình đưa tiểu tỉnh Mỹ đại tử tới cửa, Triệu Bát Lưỡng đối nàng nói. Ta sẽ, yên tâm đi. Tiểu tỉnh Mỹ đại tử nói, lại lần nữa hôn môi một chút, mới ra khỏi phòng. Kế tiếp. Tiểu tỉnh Mỹ đại tử liền phải bắt đầu nàng đi bước một khống chế Sơn Khẩu tổ kế hoạch. Đường ra tam thiếu đấu la đại lục hai tuyệt thế đường môn tay du tuyên bố lạc, tưởng chơi thư hữu nhóm. Chương 912 Sơn buồn nhất lang dã vọng. Vì nhiệm vụ lần này, Triệu Bát Lưỡng cũng là bỏ vốn gốc. Từ quốc nội điều động gần 1 tỷ tiền mặt, lấy ứng phó một ít bất cứ tình huống nào. Có Triệu Bát Lưỡng tiền mặt duy trì, Sơn buồn nhất lang hành động lên, tự nhiên cũng là có tự tin. Sơn Bùn Nhất Lang mang theo tiền mặt, bái kiến đại cùng thương xã vài tên tiểu cổ đông, đưa ra từ bọn họ trong tay mua sắm bộ phận cổ quyền. Trước mắt đại cùng thương xã tiền cảnh khâm ưu,

ngươi một người như thế nào đi a? Ta một người như thế nào không thể đi, tuy rằng khó khăn lớn hơn một chút, nhưng là khẳng định không thành vấn đề. Triệu Bát Lương nói, liền chuẩn bị ra cửa. Nếu không liền ở chỗ này đi. Tiểu Bạch do dự một chút, nói. Dù sao, này Tổng thống phòng, ngày thường cũng không ai tới. Nói nữa, lấy hai người bọn họ tu vi, nếu là có người tới, khẳng định có thể trước tiên biết đến. Ở chỗ này, ngươi vui đùa cái gì vậy, nơi này không được. Triệu Bát Lương nói, liền chuẩn bị ra cửa. Tiểu Bạch vội vàng giữ chặt Triệu Bát Lương, nói, Bát Lương ca ca, ta cùng ngươi cùng đi. Kia đi thôi, còn chờ cái gì đâu. Nói, Triệu Bát Lương liền ra cửa, Tiểu Bạch vội vàng theo đi lên. Thằng đến ngồi trên xe, Tiểu Bạch mới làm minh bạch, Triệu Bát Lương muốn mang nàng đi làm kia kiện điên cuồng sự tình, không phải loại chuyện này. Hóa ra nàng từ lúc bắt đầu liền lầm, Triệu Bát Lương căn bản không cái kia ý tứ. Cái gì chuyện này, cái kia sự tình. Không thể hiểu được nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, Triệu Bát Lương nói, nhìn xem đi, vừa mới lộng tới mới nhất tình báo, nguyên lai này kinh đô còn có cái gì chó má nỉ giả hiệp hội, là chúng ta đánh chết cái kia thiên nhận sáng tạo, ngươi nói chúng ta không cho bọn họ chừa chút nhi kỷ niệm, có phải hay không không thích hợp? Quá không thích hợp. Nhìn về phía Triệu Bát Lương, Tiểu Bạch đằng đằng sát khí nói, ngươi làm sao vậy? Nhìn đến Tiểu Bạch biểu tình có chút không thích hợp, Triệu Bát Lương vội vàng hỏi. A, không. Không có gì, ta chính là nhớ tới ngày đó bị cái kia thiên nhận phục kích sự tình. Lúc này đây, ta muốn xử lý hắn những cái đó đổ tử đổ tôn. Tiểu Bạch vội vàng nói. Nàng vừa mới sở dĩ đằng đằng sát khí, tự nhiên là bởi vì nàng đã đoán sai Triệu Bát Lương tâm tư, càng là bởi vì chính mình phía trước ý tưởng cảm thấy ngượng ngùng. Cho nên mới sẽ là kia phó thập phần khó chịu biểu tình. Hành, kia chúng ta liền điên cuồng một lần. Triệu Bát Lương nói, đưa cho Tiểu Bạch một bộ đêm hành phục, nói, chờ trời tối chúng ta liền hành động, tốc chiến tốc thắng, đừng trêu chọc cảnh sát. Bát Lương ca ca, ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu Bạch hướng về phía Triệu Bát Lương giơ ngón tay cái lên, nói, hai người đi tới ly cái này cái gọi là nhì dạ hiệp hội không xa địa phương. Sau đó liền ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi bóng đêm tới gần. Chờ sắc trời hoàn toàn đen lúc sau, hai người thay đêm hành phục, lặng lẽ từ trong xe ra tới. Kinh đô cái này ní dạ hiệp hội, đúng là phía trước cái kia thiên nhẫn sáng tạo. Nơi này ní dạ, toàn bộ đều là hắn đồ đệ, Triệu Bát Lương cùng Tiểu Bạch tới tìm bọn họ báo thủ, cũng không tính vô cớ gây rối. Chính yếu chính là, xử lý này đó ní dạ, liền tương đương với suy yếu Nhật Bản tu luyện giới thực lực. Kia cũng coi như là làm một kiện lợi quốc lợi dân rất tốt sự. Triệu Bát Lương cùng Tiểu Bạch cũng không có lặng lẽ lẻn vào, mà là nghênh ngang đi vào. Những cái đó còn không có nghỉ ngơi nỉ ra, tự nhiên phát hiện Triệu Bát Lương bọn họ này đó khách không mời mà đến. Thức mau, Triệu Bát Lương cùng Tiểu Bạch đã bị những cái đó nỉ ra vây quanh. Thô xem dưới, này đó vây quanh hắn nỉ ra, cư nhiên bao lớn 20 người. Xem ra cái này thiên nhẫn kêu gọi lực thật không nhỏ. Có thể bồi dưỡng khởi nhiều như vậy nỉ dạ. Này đó nỉ dạ phổ biến thực lực đều là hạ nhẫn, chỉ có số ít mấy cái trung nhẫn, thực lực chỉ có thể tính giống nhau. Đối ứng đến hoa hạ tu luyện giới thực lực, chính là hoàng giai cùng huyền giai thực lực mà thôi. Những cái đó nỉ dạ đối với Triệu Bát Lương huyên thuyên nói một hồi, Triệu Bát Lương cùng Tiểu Bạch tự nhiên là nghe không rõ. Bất quá, trước khi chết, Triệu Bát Lương cũng phải nhường bọn họ chết cái hiểu không là. Không sai. Chúng ta đâu, chính là tới lấy các ngươi mạng chó. Nhìn về phía những cái đó nỉ dạ, Triệu Bát Lương nói, đừng trách ta, muốn trách ta, liền trách các ngươi sư phụ. Chạy nhanh chuẩn bị, trong chốc lát tốt hơn lộ đi. Không chuẩn còn kịp cùng các ngươi sư phó đâu. Những cái đó nỉ dạ không nghĩ tới tới người cư nhiên là hoa hạ người. Bọn họ cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó liền đối Triệu Bát Lương cùng Tiểu Bạch phát động tiến công. Nha a. Còn rất cửu thị chúng ta. Triệu Bát Lương nói, liền động thủ. Tiểu Bạch tự nhiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa, Tiểu Bạch tốc độ càng mau, thân hình chợt lóe, liền xông ra ngoài. Này đó không sai biệt lắm hoàng giai thực lực người, tuy rằng nhân thủ không ít, nhưng là lại căn bản không có khả năng là Triệu Bát Lương cùng Tiểu Bạch đối thủ. Ngắn ngủn vài phút, Triệu Bát Lương cùng Tiểu Bạch liền kết thúc chiến đấu. Hơn 20 cái nỉ dạ, kể hết nằm trên mặt đất, chết không thể chết lại. Không thú vị, còn tưởng rằng sẽ có cái gì cường giả đâu. Chiến đấu kết thúc, Tiểu Bạch có chút hứng thú còn lại chưa xong, nói, Bát Lưỡng ca ca, chúng ta này cũng coi như là vì quốc gia làm cống hiến đi. Này đó tiểu quỷ tử, vừa thấy liền không phải cái gì hảo điều, không chừng tương lai làm gì chuyện xấu đâu. Kia đương nhiên, chờ trở về a, ta cho ngươi phát cái giấy khen. Triệu Bát Lưỡng vỗ nhẹ nhẹ một chút Tiểu Bạch bả vai, nói, hảo, chúng ta đi nhanh đi, đừng bị người theo dõi. Biết rồi. Tiểu Bạch nói, liền cùng Triệu Bát Lưỡng cùng nhau rút lui cái này địa phương. Cái này địa phương cực kỳ ẩn ấp, là Triệu Bát Lưỡng tiêu phí rất cao đại giới mới tra được, cho nên, này đó nỉ dạ chỉ sợ ở chỗ này hư thối, đều không nhất định có người sẽ biết. Thế nào, hôm nay việc này kích thích không? Nhìn về phía Tiểu Bạch, Triệu Bát Lưỡng hỏi. Liên tục gật đầu, Tiểu Bạch nói, Bát Lưỡng ca ca, ngươi lại đi hỏi thăm, còn có hay không cái gì Nhật Bản nhị dạ á âm dương sư linh tinh bí mật cứ điểm, chúng ta lại đến một lần. Tiểu nha đầu còn rất lòng tham. Nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, Triệu Bát Lưỡng nói, đừng nghĩ, không có khả năng. Cái này địa phương, ta sở dĩ có thể nghe được, kia còn may mà sơn buồn nhất lang đâu. Địa phương khác, đừng nói chúng ta, chính là Nhật Bản chính phủ, đều không nhất định biết. Thật không kính. Tiểu Bạch không khỏi có chút mất hứng nói, nếu là làm ta biết mặt khác địa phương, ta thế nào cũng phải đem tiểu quỷ tử tu luyện thế lực toàn bộ nhổ không thể. Hảo, hảo, có cơ hội. Chờ Mỹ đại tử không chê sơn khẩu tổ, hỏi thăm tin tức lên, liền phương tiện nhiều. Lần sau, chúng ta lại đến Nhật Bản thời điểm, liền có thể thuận tay toàn bộ diệt trừ. Nhìn về phía Tiểu Bạch, Triệu Bát Lưỡng vội vàng nói. Ân, hảo. Triệu Bát Lưỡng như vậy vừa nói, Tiểu Bạch liền không như vậy thất vọng rồi. Hai người tìm một chỗ ăn bữa cơm, lại ở bên ngoài xoay chuyển, mới trở về. Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch trở về thời điểm, Thạch Nguyên Chí Tử đều mau cấp điên rồi. Bởi vì nàng trở về thời điểm, phát hiện Triệu Bát Lưỡng bọn họ đều không ở, Thạch Nguyên Chí Tử vội vàng cấp Triệu Bát Lưỡng gọi điện thoại, kết quả phát hiện Triệu Bát Lưỡng căn bản không mang điện thoại. Bất đắc dĩ, nàng lại cấp Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử gọi điện thoại, nhưng là Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử cũng không biết Triệu Bát Lưỡng hành tung. Mà Triệu Bát Lưỡng ở kinh đô bên này, lại không có quá nhiều nhận thức người, Thạch Nguyên Chí Tử thật sự không biết nên đi nơi nào tìm Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch trở về, Thạch Nguyên Chí Tử vội vàng nói, các ngươi nhưng xem như đã trở lại, đều cấp chết ta. Ngượng ngùng, ta cùng Tiểu Bạch đi ra ngoài làm điểm sự, đã quên mang di động. Nhìn về phía Thạch Nguyên Chí Tử, Triệu Bát Lưỡng vội vàng nói. Tiểu Bạch cũng chạy nhanh nói, chúng ta đi ra ngoài làm một kiện đặc biệt kích thích sự tình. Đặc biệt kích thích sự tình. Kỳ quái nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, lại nhìn Triệu Bát Lưỡng. Thạch Nguyên Chí Tử liền minh bạch, Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch như vậy thân mật, làm loại chuyện này, cũng thuộc về bình thường, như thế không có gì kỳ quái. Bất quá, Thạch Nguyên Chí Tử lại cảm thấy Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch hoàn toàn không cần thiết đi ra ngoài. Dù sao, nàng cũng sẽ không phản đối hai người ở bên nhau. Nếu là Triệu Bát Lưỡng biết giờ phút này Thạch Nguyên Chí Tử ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ hôn mê. Chính mình cùng Tiểu Bạch đi ra ngoài, thật sự không phải làm loại chuyện này à, bọn họ đi ra ngoài là làm chính sự đi. Vậy các ngươi có đói bụng không? Ta đi cho các ngươi kêu một bản đồ ăn tiến vào. Rốt cuộc hai người vừa mới làm như vậy kịch liệt vận động, hiện tại đến bổ sung một chút dinh dưỡng. Liên tục xua tay, Tiểu Bạch nói, không cần, không cần, ta cùng Bát Lương đã ăn qua. Triệu Bát Lương Thạch Nguyên Chí Tử ngồi xuống lúc sau, Triệu Bát Lương hỏi, đúng rồi. Ngươi tới tìm ta, là có chuyện gì sao? Không có việc gì, không có việc gì, chính là lại đây nhìn xem các ngươi. Thạch Nguyên Chí Tử vội vàng nói. Nghe được không có gì sự tình, Triệu Bát Lưỡng gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, kinh đô một chút sự tình, còn phải phiền toái ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm, đặc biệt là sơn khẩu tổ bên kia sự tình, một khi có cái gì không thích hợp, ngươi muốn chạy nhanh cùng ta nói. Bát Lưỡng, ngươi yên tâm đi, không thành vấn đề. Sơn khẩu tổ có ta an bài nhạn tuyến, một khi có chuyện, bọn họ sẽ lập tức hướng ta báo cáo. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Thạch Nguyên Chí Tử vội vàng nói. Cái gọi là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, Thạch Nguyên Chí Tử giải đi ra ngoài bó lớn tiền, tự nhiên là hoàn toàn thẩm thấu vào sơn khẩu tổ. Như vậy, một khi Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử bên kia có bất luận cái gì nguy hiểm, nàng đều có thể trước tiên đi cung cấp trợ giúp. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Nhìn về phía Thạch Nguyên Chí Tử, Triệu Bát Lưỡng mỉm cười gật đầu nói. Chỉ là, Mỹ đại tử bên kia, ta còn là có chút lo lắng. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Thạch Nguyên Chí Tử có chút lo lắng nói. Lúc ấy, Thạch Nguyên Chí Tử nghe được tiểu tỉnh Mỹ đại tử tiến vào sơn khẩu tổ thời điểm, nàng hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Rốt cuộc, sơn khẩu tổ là địa phương nào, nàng chính là hiểu biết một ít. Không có việc gì, yên tâm đi. Tuy rằng Triệu Bát Lưỡng đồng dạng cũng lo lắng tiểu tỉnh Mỹ đại tử, nhưng là lại không thể không trấn an Thạch Nguyên Chí Tử. Nếu là Triệu Bát Lưỡng cũng biểu hiện ra một bộ lo lắng bộ dáng tới, kia chỉ biết tăng thêm Thạch Nguyên Chí Tử lo lắng, như vậy không tốt. Gật gật đầu, Thạch Nguyên Chí Tử không có nói cái gì nữa. Chương 915 tàn nhẫn độc ác. IT, Gutter, trải qua mấy ngày chuẩn bị, Sơn Bùn Nhất Lang rốt cuộc đối trai đằng thái một phát khó khăn lọ vừa hơn nữa. Lúc này đây làm khó dễ, Sơn Bùn Nhất Lang chính là lôi đỉnh vạn quân. Sơn Bùn Nhất Lang mục đích thực rõ ràng, chính là một lần hoàn toàn đánh sập trai đằng thái một, hơn nữa không cho trai đằng thái mặc cho gì cơ hội. Trai đằng thái một, đều lúc này, ta khuyên ngươi vẫn là nhận rõ hiện thực. Tuy rằng ta thực chán ghét ngươi, nhưng là ngươi dù sao cũng là ta thân ca ca, cho nên, chỉ cần ngươi tại đây mặt trên ký tên, ta không vì khó ngươi. Sơn Bùn Nhất Lang nói, đem một phần từ bỏ quyền kế thừa văn kiện, đưa cho trai đằng thái một. Trai đằng thái một con là nhìn thoáng qua, liền trực tiếp xé nát, nhìn về phía Sơn Bùn Nhất Lang, nói, Sơn Bùn Nhất Lang, ngươi cái này tạp chủng, tưởng đều đừng nghĩ. Ta trai đằng gia tộc gia sản, há có thể làm một ngoại nhân kế thừa. Ta liền tính là huy cẩu, đều sẽ không cho ngươi. Trai đằng thái vừa nói xong, lại nhìn về phía những cái đó đi theo Sơn Bùn Nhất Lang phía sau nguyên trai đằng gia tộc đội bảo an đội viên, nói, còn có các ngươi, muốn tạo phản không thành. Các ngươi đừng quên, là ai dưỡng của các ngươi. Thực xin lỗi, trai đằng thái một tiên sinh, chúng ta cho rằng, Sơn Bùn Nhất Lang tiên sinh càng có tư cách kế thừa trai đằng gia tộc, cho nên chúng ta đã hướng Sơn Bùn Nhất Lang tiên sinh nguyện trung thành. Đội bảo an đội trưởng nhìn trai đằng thái nhất nhất mắt, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Vì bắt lấy này đội trưởng đội bảo an, Sơn Bùn Nhất Lang chính là tiêu phí không ít đại giới. Đương nhiên, kết quả cũng là khả quan, trai đằng gia tộc phòng vệ cơ bản đều là đội bảo an phụ trách, bắt lấy đội trưởng đội bảo an, Sơn Bùn Nhất Lang liền không sai biệt lắm khống chế trai đằng gia tộc. Rốt cuộc, trai đằng thái nhất bất là trai đằng kiện người, không có như vậy cao hy vọng, là vô pháp làm mọi người đối hắn chịu phục. Dưới loại tình huống này, đội bảo an thái độ liền có vẻ phá lệ quan trọng. Ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Nhìn về phía đội trưởng đội bảo an, trai đằng thái một mắng, đừng quên, là ai dưỡng của các ngươi. Các ngươi làm như vậy, không làm thất vọng các ngươi lúc trước lập hạ lời thề sao. Trai đằng thái một, ngươi tốt nhất nhận rõ hiện thực. Dù sao lúc này cũng không người ngoài ở, Sơn Bùn Nhất Lang nhưng thật ra cũng không cần cùng trai đằng thái một quá khách khí. Nhìn về phía trai đằng thái một, Sơn Bùn Nhất Lang nói, ngươi nếu là thức thời nói, chạy nhanh tự giác đem công ty quyền lực giao cho ta, nếu không nói, ta không cam đoan những người này sẽ làm ra sự tình gì tới. Như thế nào? Uy hiếp ta. Nhìn Sơn Bùn Nhất Lang liếc mắt một cái, trai đằng thái vừa nói, ha ha. Ngươi cho rằng ta là dọa đại sao? Có bản lĩnh các ngươi đụng đến ta một chút thử xem. Ta trai đằng thái một lớn như vậy, còn trước nay chưa sợ qua ai. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nếu hắn cái này ca ca không biết điều, kia Sơn Bùn Nhất Lang cũng liền không rảnh lo huyết nhục thân tình. Nói nữa, hắn cùng trai đằng thái một, trừ bỏ còn có huyết thống quan hệ ở ngoài, cũng không có gì thân tình. Quay đầu lại nhìn đội trưởng đội bảo an liếc mắt một cái, Sơn Bùn Nhất Lang nói, xử lý sạch sẽ một ít. Là, Sơn Bùn Quân. Đội trưởng đội bảo an gật gật đầu, sau đó hướng tới trai đằng thái vừa đi qua đi. Nhìn đến đội trưởng đội bảo an hướng tới hắn đã đi tới, trai đằng thái một nhưng thật ra không có cảm thấy có bao nhiêu sợ hãi. Hắn thật đúng là không tin, nay đội trưởng đội bảo an dám giết hắn. Rốt cuộc, hắn cũng coi như là không lớn không nhỏ danh nhân, nếu là thật sự ra ngoài ý muốn, cảnh sát tất nhiên sẽ điều tra. Đến lúc đó, Sơn Bùn Nhất Lang tuyệt đối trốn không thoát căn hệ. Trai đằng thái một tiên sinh, xin lỗi, ta cũng là phụng mệnh làm việc. Kia đội trưởng đội bảo an nói, liền móc ra một phen chùy thủ. Ngươi muốn làm gì? Nhìn về phía tên kia đội trưởng đội bảo an, trai đằng thái vừa nói, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám đụng đến ta một cây lông tơ, ta tuyệt đối sẽ không khinh tha ngươi. Tên kia đội trưởng đội bảo an không nói gì, mà là đi đến trai đằng thái một thân biên, sau đó đem trong tay chùy thủ, hướng tới trai đằng thái một ngực đâm tới. Thẳng đến chùy thủ đâm vào thân thể, trai đằng thái một mới một bộ không dám tin tưởng biểu tình nhìn về phía tên kia đội trưởng đội bảo an. Hắn không nghĩ tới, tên này đội trưởng đội bảo an ở sơn buồn nhất lang sai sự hạ, cư nhiên thật sự dám đảm đương nhiều người như vậy giết hắn. Các ngươi sẽ đã chịu pháp luật thẩm phán. Vừa mới dứt lời, trai đằng thái một liền trực tiếp ngã xuống đất. Tên kia đội trưởng đội bảo an móc ra khăn mặt, xoa xoa tay, thuận tay cũng hủy diệt chùy thủ thượng vân tay, sau đó hướng tới sơn buồn nhất lang đi qua, sơn buồn quân, thu phục, làm xinh đẹp. Nhìn về phía tên kia đội trưởng đội bảo an, sơn buồn nhất lang nói, trong chốc lát biết nên nói như thế nào đi. Biết. Ở đây tất cả mọi người gật đầu nói. Thức mau, thứ nhất tin tức liền xuất hiện ở Nhật Bản đầu đường cuối ngõ. Đại cùng thương xã xã trưởng trai đằng kiện nhân tài vừa mới bị người mưu sát không lâu, trai đằng thái một lại ở trai đằng gia tộc phủ đệ nội, bị người ám sát. Đủ loại chứng cứ cho thấy, đây là sơn khẩu tổ đôi kỳ Trương Xuân làm. Bọn họ làm như vậy, là muốn chém thảo trừ tận gốc. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này, trai đằng thái một cùng đôi kỳ Trương Xuân đấu thực hung. Phát sinh loại chuyện này, cũng không nói đến thông. Mà lúc này, ở sơn khẩu tổ nội đôi kỳ Trương Xuân quả thực muốn chửi má nó. Này mẹ nó như thế nào, cái gì phá sự đều vu oan đến hắn trên đầu a. Phía trước trai đằng kiện người cùng tảng đá lớn một ngạn chết, chính là hắn bối nổi. Hiện tại trai đằng thái một chết, lại làm hắn bối nổi. Đừng làm cho ta điều tra ra là ai làm, nói cách khác, ta nhất định làm ngươi không chết tử tế được. Đôi kỳ Trương Xuân phẫn nộ hô. Đương Triệu Bát Lưỡng nghe được trai đằng thái một tin người chết khi, cũng là cả kinh. Không thể không thừa nhận, này sơn buồn nhất lang sắc thật đủ tàn nhẫn, vì thuận lợi tiếp nhận đại cùng thương xã, cư nhiên không tiếc giết hắn thân ca ca. Tuy rằng cái này ca ca cũng không phải hắn cùng phụ cùng mẫu, nhưng là dù sao cũng là có huyết thống quan hệ thân ca ca a. Cái này sơn buồn nhất lang, là cái làm đại sự người. Nghe thấy cái này thời điểm lúc sau, Tiểu Bạch làm ra như thế đánh giá. Sơn buồn nhất lang diệt trừ trai đằng thái một, như vậy hắn tiếp nhận đại cùng thương xã liền thành ván đã đóng thuyền sự tình, ai cũng không có khả năng phản đối. Huống chi, giai đoạn trước có Triệu Bát Lưỡng trợ giúp, sơn buồn nhất lang đã lấy được đa số đồng sự duy trì. Chỉ sợ cái này sơn buồn nhất lang, cuối cùng không hảo khống chế a. Triệu Bát Lưỡng có chút lo lắng nói. Đại cùng thương xã, đồng dạng cũng là quái vật khổng lồ. Mà khống chế đại cùng thương xã, sơn buồn nhất lang còn sẽ chịu hắn khống chế sao? Triệu Bát Lưỡng ở trong lòng đánh một cái đại đại dấu chấm hỏi. Bát Lưỡng ca ca, chuyện này, ngươi không cần lo lắng. Nghe được Triệu Bát Lưỡng lo lắng, Tiểu Bạch nói, sơn buồn nhất lang nếu là dám không nghe lời, ta liền thế ngươi giết hắn. Tiểu Bạch nói, cả người tản ra sát khí. Được rồi, ngươi cái nữ hài tử, không cần luôn kêu đánh kêu giết. Nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, Triệu Bát Lưỡng nói, sự tình còn chưa tới kia một bước. Hơn nữa, đến lúc đó Nhật nội có Mỹ đại tử ở, nghĩ đến này sơn buồn nhất lang, cũng không dám không nghe chúng ta. Buổi tối thời điểm, sơn buồn nhất lang đột nhiên tới bái phòng Triệu Bát Lưỡng. Như thế làm Triệu Bát Lưỡng có chút giật mình, nhưng là Triệu Bát Lưỡng vẫn là nhiệt tình chiêu đãi sơn buồn nhất lang. Chúc mừng sơn buồn xã trưởng. Nhìn về phía sơn buồn nhất lang, Triệu Bát Lưỡng cười nói. Triệu tiên sinh, ta là tới cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi, ta tuyệt đối sẽ không như vậy thuận lợi cướp lấy đến đại cùng thương xã quyền khống chế. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, sơn buồn nhất lang nói. Về sau, chỉ cần Triệu tiên sinh có phân phó, ta sơn buồn nhất lang nhất định không chối từ. Sơn buồn, chúng ta này quan hệ, nói lời này liền khách khí, tới, ngồi đi. Triệu Bát Lưỡng tiếp đón sơn buồn nhất lang ngồi xuống, sau đó cho Tiểu Bạch một cái ánh mắt. Tiểu Bạch tự nhiên lập tức liền sẽ ý. Sơn buồn, ngươi vừa mới tiếp nhận đại cùng thương xã, công ty sự tình còn thuận lợi đi. Nhìn về phía sơn buồn nhất lang, Triệu Bát Lưỡng hỏi. Công ty nhưng thật ra không có quá nhiều vấn đề, rốt cuộc trai đằng gia tộc vẫn luôn là đại cùng thương xã lớn nhất cổ đông, mà ta hiện tại chính là làm trai đằng gia tộc ích lợi đại biểu. Ta tự nhiên chính là đại cùng thương xã lớn nhất cổ đông. Sơn buồn nhất lang cười nói, cho nên, vô luận là hội đồng quản trị, vẫn là công ty vận tác, đều không có cái gì vấn đề. Bất quá, muốn hoàn toàn nắm giữ công ty quyền lực, ít nhất còn phải nửa năm trở lên thời gian, tới tiến hành một ít điều chỉnh. Gật gật đầu, Triệu Bát Lưỡng đương nhiên biết này đó. Đừng nói là đại cùng thương xã lớn như vậy công ty, chính là so này tiểu đến nhiều công ty, đột nhiên thay đổi một cái tân lãnh đạo, muốn trải vớt lại công ty sự tình, cũng đến tiêu phí không ít thời gian đâu. Nguyên bản, Triệu Bát Lưỡng phòng trừng Sơn Bổn Nhất Lang nhanh nhất cũng đến nửa năm mới có thể trải vớt lại công ty sự tình đâu, không nghĩ tới Sơn Bổn Nhất Lang cư nhiên chỉ cần nửa năm thời gian. Nay cũng đủ để chứng minh, Sơn Bổn Nhất Lang quản lý mới có thể. Nếu Sơn Bổn Nhất Lang là thiệt tình vì hắn cống hiến nói, Triệu Bát Lưỡng là phi thường vui dùng người này. Hiện tại, lo lắng nhất chính là Sơn Bổn Nhất Lang có nhị tâm. Bồi Sơn Bổn Nhất Lang hàn huyên một hồi lâu, Triệu Bát Lưỡng lại cùng Sơn Bổn Nhất Lang cùng nhau ăn bữa cơm, mới tự mình đem Sơn Bổn Nhất Lang tiễn đi. Tiễn đi Sơn Bổn Nhất Lang, trở lại phòng, Triệu Bát Lưỡng nhìn về phía Tiểu Bạch hỏi, thế nào? Nhìn ra cái gì tới sao? Lắc lắc đầu, Tiểu Bạch nói, Sơn Bổn Nhất Lang tựa hồ là thiệt tình vì ngươi cống hiến. Ta đọc hắn tâm lý hoạt động, cùng hắn ngoài miệng nói hoàn toàn giống nhau. Ngươi xác định? Nhìn về phía Tiểu Bạch, Triệu Bát Lưỡng hỏi. Rốt cuộc chuyện này quan hệ đến Triệu Bát Lưỡng đối tương lai phán đoán, qua loa không được. Lại lần nữa lắc lắc đầu, Tiểu Bạch nói, hiện tại, có hai loại khả năng, một là Sơn Bổn Nhất Lang xác xác thật thật cam tâm tình nguyện vì ngươi cống hiến, nhị là Sơn Bổn Nhất Lang người này lòng dạ sâu đậm, hắn biết ngươi có biện pháp nhìn thấu tâm tư của hắn, cho nên từ đầu chí cuối, vẫn luôn khống chế được chính mình tâm lý hoạt động. Bất quá, mặt sau loại này khả năng tính thật sự là quá thấp. Người bình thường căn bản làm không được. Gật gật đầu, Tiểu Bạch phân tích, Triệu Bát Lưỡng vẫn là thực tán đồng. Chỉ là, Triệu Bát Lưỡng trong lòng vẫn là có chút không yên tâm Sơn Bổn Nhất Lang. Bởi vì, hai người chi gian giao tình cũng không đủ thâm. Tuy rằng Triệu Bát Lưỡng cho Sơn Bổn Nhất Lang rất nhiều trợ giúp, nhưng là những việc này, không nhất định sẽ làm Sơn Bổn Nhất Lang đối hắn thần phục, nguyện ý vì hắn bán mạng. Tính, lại quan sát, nếu Sơn Bổn Nhất Lang thật sự có nhị tâm, như vậy hắn sớm muộn gì sẽ lộ ra dấu vết. Nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, Triệu Bát Lưỡng cười nói. Bát Lưỡng ca ca, ngươi yên tâm đi. Nếu là Sơn Bổn Nhất Lang dám có nhị tâm, đến lúc đó Tiểu Bạch thế ngươi giải quyết hắn. Tiểu Bạch ngồi vào Triệu Bát Lưỡng bên người, ôm Triệu Bát Lưỡng cánh tay, nói. Bị Tiểu Bạch ôm cánh tay, hơn nữa Tiểu Bạch còn không thành thật ôm hắn cánh tay đong đưa. Triệu Bát Lưỡng tự nhiên là cảm nhận được mê người mềm mại. Xấu hổ nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, Triệu Bát Lưỡng nói, khụ khụ. Ta đi tắm rửa một cái. Nói, Triệu Bát Lưỡng lấy một loại cực kỳ mất tự nhiên tư thế, nhanh chóng hướng tới phòng tắm đi đến. Mà nhìn đến Triệu Bát Lưỡng cái dạng này, Tiểu Bạch không khỏi che miệng, trộm bật cười. Nếu là Triệu Bát Lưỡng nhìn đến Tiểu Bạch cười trộm, nhất định biết, Tiểu Bạch vừa mới động tác, khẳng định là cố ý. Chương 916 Lôi đỉnh thủ đoạn. Sơn Bổn Nhất Lang thuận lợi khống chế đại cùng thương xã, Triệu Bát Lưỡng lần này tới Nhật Bản mục đích liền đạt thành một nửa. Dư lại sự tình, chính là thuận lợi khống chế Sơn Khẩu Tổ. Bất quá, muốn thuận lợi khống chế Sơn Bổn Tổ, khó khăn vẫn là không nhỏ. Đôi kỳ Trương Xuân ở Sơn Khẩu Tổ nội thế lực vẫn là khá lớn, cứ việc ở phía trước cùng trai đằng thái một xung đột chung, tổn thất không nhỏ thực lực. Nhưng là cùng tỉnh thôn Nhất Nam bên này so sánh với, vẫn là cường đại hơn nhiều. Bát Lưỡng, ngươi thật xác định muốn làm như vậy. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, tiểu tỉnh Mỹ đại tử ngưng trọng hỏi. Gật gật đầu, Triệu Bát Lưỡng nói, đây là nhanh nhất phương pháp. Ta bên này không thành vấn đề, tùy thời có thể giống kinh đô cảnh sát thính tạo áp lực. Sơn Bổn Nhất Lang vội vàng gật đầu nói, rốt cuộc chết đi người, một cái là phụ thân ta, một cái là ta ca ca. Mặc dù kinh đô cảnh sát thính hiện tại không có vô cùng xác thực chứng cứ, cũng sẽ dựa theo yêu cầu của ta bắt bớ đôi kỳ Trương Xuân. Tuy rằng đây là cái không tồi biện pháp, nhưng là lại có chút phá hư quý củ. Tiểu tỉnh Mỹ đại tử ở Sơn Khẩu Tổ đãi một đoạn thời gian, tự nhiên cũng biết một ít Sơn Khẩu Tổ nội quý củ. Sơn Khẩu Tổ nội người một nhà mặc kệ đấu thành cái dạng gì, đều không thể liên lụy cảnh sát tiến vào, đây là điểm mấu chốt. Chuyện này, không cần ngươi ra mặt. Sơn Bổn bên kia sẽ xử lý. Triệu Bát Lưỡng cũng biết, tiểu tỉnh Mỹ đại tử tình cảnh hiện tại, nếu bọn họ bên này mượn dùng cảnh sát sự tình truyền ra đi, như vậy Sơn Khẩu Tổ nội tất cả mọi người sẽ phản đối nàng. Cẩn thận suy xét một phen, tiểu tỉnh Mỹ đại tử gật gật đầu, nói, ta đồng ý đề nghị của ngươi. Chỉ là, ta bên này sự tình còn không có hoàn thành, tỉnh thôn Nhất Nam, ta còn không có tới kịp diệt trừ. Như vậy, ngươi nghĩ cách lại cùng đôi kỳ Trương Xuân phát sinh một hồi xung đột, sau đó nghĩ cách ở xung đột chung Triệu Bát Lương nói, làm cái giết thủ thế. Gật gật đầu, tiểu tình Mỹ Đại Tử nói, minh bạch. Bát Lương, ta biết nên làm như thế nào, ngươi yên tâm đi. Tỉnh thôn Nhất Nam thế lực, ngươi có nắm chắc khống chế sao? Nhìn về phía tiểu tỉnh Mỹ Đại Tử, Triệu Bát Lương hỏi. Không thành vấn đề, ta hiện tại trên cơ bản xem như tỉnh thôn Nhất Nam thủ hạ số 2 nhân vật, tỉnh thôn Nhất Nam đã chết lúc sau, ta hoàn toàn có thể khống chế cục diện. Nhìn về phía Triệu Bát Lương, tiểu tỉnh Mỹ Đại Tử tin tưởng tràn đầy nói. Sự tình, đều ở hướng về tốt nhất phương hướng phát triển, không có gì bất ngờ xảy ra nói, tiểu tỉnh Mỹ Đại Tử khống chế sơn khẩu tổ sự tình, cũng là ván đã đóng thuyền. Vậy như vậy quyết định. Nhìn về phía Sơn Bùn Nhất Lang, Triệu Bát Lương nói, Sơn Bùn, chuyện này còn phải phiền thoái ngươi. Triệu tiên sinh, yên tâm đi. Hướng về phía Triệu Bát Lương gật gật đầu, Sơn Bùn Nhất Lang nói, trong chốc lát ta liền đi một chuyến kinh đô cảnh sát thính, hướng bọn họ tạo áp lực, yêu cầu bọn họ lập tức bắt bớ đuôi kỳ Trương Xuân, hơn nữa nghiêm tra này án. Sự tình tiến triển thực thuận lợi, có Sơn Bùn Nhất Lang cùng đại cùng thương xã tạo áp lực. Kinh đô cảnh sát thính tuy rằng không có vô cùng xác thực chứng cứ, nhưng là vẫn như cũ bắt bớ đuôi kỳ Trương Xuân. Điểm này, tuyệt đối là đuôi kỳ Trương Xuân không có đoán trước đến. Tuy rằng ngoại giới vẫn luôn đồn đãi, là hắn giết tảng đá lớn một ngạ, trai đẳng kiện người cùng trai đẳng thái một. Nhưng là, bởi vì cảnh sát không có đủ chứng cứ, cho nên cũng không dám đối hắn áp dụng bất luận cái gì thi thố. Nhưng là, không nghĩ tới hôm nay cảnh sát cùng uống lộn thuốc giống nhau. Cư nhiên trực tiếp bắt bớ hắn. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ sơn khẩu tổ người nháo sự sao? Kinh đô cảnh sát thính đương nhiên sợ sơn khẩu tổ người nháo sự, nhưng là bọn họ càng sợ hãi đại cùng thương xã loại này cường lực tập đoàn tài chính. Khác không nói, Nhật Bản chính giới ít nhất có vượt qua 20-25 người, cùng đại cùng thương xã có thiên ti vạn lũ liên hệ. Dưới tình huống như vậy, nho nhỏ kinh đô cảnh sát thính lại có thể làm những gì đây? Ở cảnh sát bắt bớ đuôi kỳ Trương Xuân lúc sau không lâu, tỉnh thôn Nhất Nam thế lực lại cùng đuôi kỳ Trương Xuân thế lực đã xảy ra xung đột. Ở tiểu tỉnh Mỹ Đại Tử kéo hạ, tỉnh thôn Nhất Nam cư nhiên tự mình tham dự lúc này đầy xung đột. Rốt cuộc, đuôi kỳ Trương Xuân bên kia đã không có dẫn đầu người. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới chính là, ở hai bên xung đột chung, không biết là ai ở tỉnh thôn Nhất Nam trên đầu gõ một cây gậy, mà chính là này một cây gậy. Làm tỉnh thôn Nhất Nam vứt bỏ tánh mạng. Tỉnh thôn Nhất Nam đột nhiên chết đi, làm tỉnh thôn Nhất Nam bên này thế lực đã xảy ra không nhỏ chấn động. Cũng may, tiểu tỉnh Mỹ Đại Tử sớm có chuẩn bị, ở mới đầu hỗn loạn lúc sau, tiểu tỉnh Mỹ Đại Tử thực mau liền khống chế cục diện. Hơn nữa thuận lợi tiếp nhận tỉnh thôn Nhất Nam, trở thành này một cổ thế lực dẫn đầu người. Thậm chí vững vàng có trở thành sơn khẩu tổ trưởng xu thế. Ai cũng không nghĩ tới. Cái này mới gia nhập sơn khẩu tổ không đến một tháng nữ nhân, cư nhiên sắp trở thành sơn khẩu tổ trưởng. Này sau lưng sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có Triệu Bát Lương, tiểu tỉnh Mỹ Đại Tử số ít vài người biết. Tiểu tỉnh Mỹ Đại Tử tiếp nhận tỉnh thôn Nhất Nam thế lực lúc sau, liền đối đuôi kỳ Trương Xuân thế lực phát động toàn diện thế công. Mà đuôi kỳ Trương Xuân bên kia, còn ở chờ đợi đuôi kỳ Trương Xuân có thể sớm ngày ra tù, này đây liền cái dẫn đầu người đều không có. Dưới tình huống như vậy, tiểu tỉnh Mỹ Đại Tử đối đuôi kỳ Trương Xuân thế lực khởi xướng tiến công, này kết quả có thể nghĩ. Không đến một vòng thời gian, đuôi kỳ Trương Xuân thế lực liền chia 5 xẻ 7, quân lính tăng dã. Lúc này, mặc dù đuôi kỳ Trương Xuân ra tới, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Tiểu tỉnh Mỹ Đại Tử thành sơn khẩu tổ cường đại nhất một cổ thế lực. Tuy rằng rất nhiều người không phục làm một nữ nhân lãnh đạo sơn khẩu tổ. Nhưng là bọn họ ở tiểu tỉnh Mỹ Đại Tử tuyệt đối thực lực hạ, không thể không túi đầu. Cứ như vậy, tiểu tỉnh Mỹ Đại Tử trở thành sơn khẩu tổ trong lịch sử cái thứ nhất nữ tính tổ trưởng. Tên hiệu tử thần. Tiểu tỉnh Mỹ Đại Tử khống chế sơn khẩu tổ sự tình như thế thuận lợi, nhưng thật ra đại đại ra ngoài Triệu Bát Lương đoán trước ở ngoài. Bất quá, tiểu tỉnh Mỹ Đại Tử cái này tổ trưởng vị trí cũng không phải thực ổn định, sơn khẩu tổ nội, còn có rất nhiều người phản đối thanh âm. Tuy rằng này đó thanh âm tạm thời bị áp xuống, nhưng là chung quy là cái tai họa ngầm A. Làm tiểu tỉnh Mỹ Đại Tử nam nhân, Triệu Bát Lương tự nhiên là muốn giúp tiểu tỉnh Mỹ Đại Tử xử lý vấn đề này. Cầm Cửu Tỉnh Mỹ đại tử cho hắn danh sách, Triệu Bát Lưỡng khỏe miệng lộ ra một mặt tà ác tươi cười. Dù sao mấy ngày nay bản nhân, giết chết nhiều ít, hắn đều sẽ không cảm thấy lương tâm bất an. Tiểu Bạch, một người một nửa, như thế nào? Nhìn về phía Tiểu Bạch, Triệu Bát Lưỡng cười nói. Thiết, liền như vậy vài người, còn chưa đủ ta tắc kẽ răng đâu. Nhìn Triệu Bát Lưỡng liếc mắt một cái, Tiểu Bạch đoạt lấy danh sách, nói, những người này đều giao cho ta đi, ta một người là có thể thu phục. Khó mà làm được. Triệu Bát Lương nói, một người một nửa, tốc chiến tốc thắng. Kéo kiệt. Bất mãn nhìn Triệu Bát Lương liếc mắt một cái, Tiểu Bạch nói, mặt trên về ta, phía dưới về ngươi. Không thành vấn đề. Nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, Triệu Bát Lương cười nói. Thức mau, Triệu Bát Lương cùng Tiểu Bạch liền hành động đi lên. Ngày hôm sau, kinh đô lại lần nữa đã xảy ra vài khởi án mạng, Nguyên Sơn khẩu tổ một ít thành viên, sôi nổi đột tử đầu đường. Đối với những người này chết, tự nhiên không có bao nhiêu người quan hệ. Nhật Bản chính phủ thậm chí hy vọng bọn họ những người này toàn bộ đều chết. Rốt cuộc, sơn khẩu tổ tồn tại, là Nhật Bản một cái cực kỳ không ổn định nhân tố. Mà nhất khiếp sợ không gì hơn Cửu Tỉnh Mỹ đại tử, nàng không nghĩ tới, Triệu Bát Lương cư nhiên sử dụng lôi đình thủ đoạn, đem sơn khẩu tổ này đó phản đối thanh âm, toàn bộ xử lý. Cứ như vậy, sơn khẩu tổ tuy rằng trở nên hư nhược rồi rất nhiều, nhưng là lại cũng thuần túy rất nhiều. Ít nhất, Cửu Tỉnh Mỹ đại tử thanh âm, trở thành sơn khẩu tổ tuyệt đối thanh âm. Nàng muốn đối sơn khẩu tổ làm một ít cải cách, cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Bát Lưỡng, ta luyến tiếc ngươi đi. Hai người mây mưa một phen lúc sau, Cửu Tỉnh Mỹ đại tử ghé vào Triệu Bát Lưỡng trước ngực, vạn phần không muốn nói. Nhật Bản sự tình xử lý xong rồi, Triệu Bát Lưỡng tự nhiên cũng nên rời đi Nhật Bản. Lúc này đây, Triệu Bát Lương ở Nhật Bản đãi không sai biệt lắm 2 tháng thời gian, nếu là Triệu Bát Lương lại không quay về, quốc nội người chỉ sợ cũng nên nóng nảy. Quốc nội còn có thật nhiều sự tình, chờ Triệu Bát Lương xử lý đâu. Tuy rằng, ở trong điện thoại, Triệu Bát Lương có thể xử lý đại bộ phận sự tình, nhưng là rất nhiều yêu cầu Triệu Bát Lương ghi tên văn kiện, đã chồng chất như núi. Triệu Bát Lương nếu là lại không quay về, chỉ sợ Lưu Vân các nàng cũng chỉ có thể an bài chuyên gia mang theo văn kiện ngày sau buồn, tìm Triệu Bát Lưỡng ký tên. Nhẹ nhàng vuốt ve Cửu Tỉnh Mỹ đại tử chân bóng phía sau lưng, Triệu Bát Lưỡng nói, ta sẽ tận khả năng nhiều tới xem ngươi. Chỉ là, nói lời này thời điểm, Triệu Bát Lưỡng chính mình đều tự tin không đủ. Lúc này đây rời đi Nhật Bản, chỉ sợ 1-2 năm, Triệu Bát Lưỡng cũng chưa thời gian ngày sau buồn. Ân, ta tin tưởng ngươi. Bất quá, ở đi phía trước, ngươi đến đem ta huy no. Cửu Tỉnh Mỹ đại tử nói, liền xoay người lại lần nữa khóa ngồi ở Triệu Bát Lương trên người. Thức mau, phòng nội liền phát ra mê người thanh âm. Cửu Tỉnh Mỹ đại tử cũng không biết chính mình đòi lấy bao nhiêu lần. Thẳng đến nàng mệt liên thủ chỉ đều không nghĩ động một chút thời điểm, Cửu Tỉnh Mỹ đại tử mới xem như thành thật xuống dưới. Nhìn đến Cửu Tỉnh Mỹ đại tử kia mệt mỏi bộ dáng, Triệu Bát Lương có chút buồn cười. Vội vàng cấp Cửu Tỉnh Mỹ đại tử thi triển một cái cam lâm bí thuật, sau đó thế nàng nhẹ nhàng mát xa lên, lấy này tới giảm bớt Cửu Tỉnh Mỹ đại tử mệt nhọc. Tự cấp Cửu Tỉnh Mỹ đại tử mát xa thời điểm, Triệu Bát Lưỡng trong lòng cũng ở tự hỏi. Vì cái gì chính mình phương diện này năng lực trở nên như vậy cường đâu? Cửu Tỉnh Mỹ đại tử đều đã mệt thành như vậy, nhưng là Triệu Bát Lưỡng lại một chút việc đều không có. Hắn tùy thời đều có thể để thương ra trận. Lại lần nữa thẳng đảo Hoàng Long. Này có lẽ chính là trường kỳ tu luyện, cấp chính mình mang đến năng lực đi. Triệu Bát Lưỡng cười khổ một chút, nói. Chỉ là, hắn phương diện này năng lực lại cường, cũng vô pháp che giấu hắn vô pháp sinh dục sự thật. Trừ phi có thể gom đủ thần nông thị 7 lũ thần hồn, nếu không nói, Triệu Bát Lưỡng căn bản không có biện pháp cấp lao Triệu ra lưu cái sau. Đến bây giờ, ta mới thu thập tể 4 lũ thần hồn, còn kém 3 lũ thần hồn. Này đó thần hồn, rốt cuộc rơi dụng ở địa phương nào đâu? Triệu Bát Lưỡng không khỏi lầm bầm lầu bầu nói. Thần nông thị thần hồn thu thập, càng về sau khẳng định càng khó. Điểm này là không thể nghi ngờ. Cấp Cửu Tỉnh Mỹ đại tử mát xa không sai biệt lắm nửa giờ, nhìn đến Cửu Tỉnh Mỹ đại tử đã nặng nghề đi ngủ, Triệu Bát Lưỡng liền đứng dậy đi ra phòng ngủ, chuẩn bị đi bên ngoài chuyển vừa chuyển, thuận tiện tự hỏi một chút tương lai phát triển. Triệu Bát Lưỡng vừa mới xuống lầu, liền cảm giác có một đôi mắt ở nhìn chằm chằm hắn, tức khắc, Triệu Bát Lưỡng trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Chương 917 vậy đều lưu lại đi. Tuy rằng vẫn luôn cảm giác có người nhìn chằm chằm chính mình, nhưng là Triệu Bát Lưỡng lại như thế nào cũng không phát hiện người này tồn tại. D. 7 cờ FG. 3 C 4 B 8 F3. Chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này quá khẩn trương? Triệu Bát Lưỡng cười khổ lắc lắc đầu, nói. Vừa mới hắn đều sử dụng thượng cam lâm bí thuật, nhưng là vẫn như cũ không có phát hiện chung quanh có người giám thị hắn. Ở bên ngoài xoay chuyển, Triệu Bát Lưỡng cũng tự hỏi một chút tương lai phát triển. Nhật Bản bên này, cơ bản đại cục đã định, có tiểu tỉnh Mỹ đại tử, Sơn Bổn Nhất Lang cùng Thạch Nguyên Chí Tử ba người ở bên này, Triệu Bát Lưỡng ở Nhật Bản căn cơ liền rất ổn định, kế tiếp chính là từng bước khuyết trương, chiếm lĩnh càng rộng lớn thị trường. Điểm này, hoàn toàn không cần Triệu Bát Lưỡng nhọc lòng, Sơn Bổn Nhất Lang cùng Thạch Nguyên Chí Tử tự nhiên sẽ đi làm. Mà quốc nội hết thảy cũng đều ở dựa theo trong kế hoạch tiến hành. Nếu thuận lợi nói, Triệu Bát Lưỡng năm nay tài sản ít nhất có thể phiên gấp 2 trở lên, cơ bản không cần hắn nhọc lòng. Hiện tại, Triệu Bát Lưỡng nhất bức thiết, đại khái chính là tăng lên thực lực. Hắn chỉ có đem thực lực tăng lên đi lên, mới có thể càng tốt bảo hộ hắn thương nghiệp đế quốc. Xem ra, là đến đem càng nhiều thời giờ, đặt ở tu luyện thượng. Năm trước một năm thời gian, Triệu Bát Lưỡng cơ bản không như thế nào nghiêm túc tu luyện quá. Tuy rằng thực lực cũng miễn cưỡng đạt tới huyền giai trung kỳ, nhưng là đây đều là bởi vì hắn dung hợp thần nông thị thần hồn. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ sợ cũng chính là cái hoàng giai trình độ. Ở Nhật Bản sở hữu sự tình đều giải quyết, Triệu Bát Lưỡng về nước nội sự tình tự nhiên cũng đề thượng nhật trình. Triệu Bát Lưỡng phải đi về, nhất không tha không gì hơn Thạch Nguyên Chí Tử cùng tiểu tỉnh Mỹ đại tử. Ở trước khi đi, Thạch Nguyên Chí Tử bọn họ tự nhiên là muốn cùng Triệu Bát Lưỡng cùng nhau ăn một đốn đưa tiễn yến. Tham gia lần này yến hội người, trừ bỏ tiểu tỉnh Mỹ đại tử, Thạch Nguyên Chí Tử cùng tiểu Bạch ở ngoài, cũng chỉ có Sơn Bổn Nhất Lang. Năm người, lại là chiếm dụng Thạch Nguyên Mỹ thực xích kỳ hạ một nhà tiệm cơm. Đây cũng là Thạch Nguyên Chí Tử làm ra quyết định, hôm nay là đưa tiễn Triệu Bát Lưỡng, ai cũng không thể tới quấy rầy bọn họ. Khách sạn, trừ bỏ lưu lại hai cái phục vụ sinh cùng sau bếp đầu bếp ở ngoài, người khác cũng đều bị nghỉ. Ta đi rồi lúc sau, bên này sự tình, liền toàn bộ làm ơn các ngươi. Triệu Bát Lưỡng bưng chén rượu, đứng lên, hướng về phía Sơn Bổn Nhất Lang bọn họ nói. Tiểu tỉnh Mỹ đại tử cùng Thạch Nguyên Chí Tử là hắn hồng nhan, Triệu Bát Lưỡng đương nhiên không lo lắng các nàng sẽ phản bội chính mình. Triệu Bát Lưỡng duy nhất có chút lo lắng, chính là Sơn Bổn Nhất Lang. Bất quá, thông qua Triệu Bát Lưỡng quan sát, cùng Tiểu Bạch phản hồi, cơ bản có thể xác định. Sơn Bổn Nhất Lang đối Triệu Bát Lưỡng là thực trung tâm. Triệu tiên sinh, ta sẽ không làm người thất vọng. Sơn Bổn Nhất Lang cũng là chạy nhanh bưng chén rượu, đứng lên. Thạch Nguyên Chí Tử cùng tiểu tỉnh Mỹ đại tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá, Triệu Bát Lưỡng mới vừa bưng lên chén rượu, liền đã nhận ra không thích hợp, một cổ nguy cơ cảm làm Triệu Bát Lưỡng nháy mắt cảnh giới lên. So sánh với Triệu Bát Lưỡng phản ứng, Tiểu Bạch phản ứng lớn hơn nữa. Bởi vì Triệu Bát Lưỡng nhìn đến Tiểu Bạch đã nhảy tới trên bàn, ngưng thần đề phòng. Nếu tới, liền không cần thiết chôn chôn tranh tránh. Triệu Bát Lưỡng buông chén rượu, lớn tiếng nói. Thực mau, một đám thân xuyên đêm hành phục nì dạ xuất hiện, nhân số cư nhiên không sai biệt lắm có 20 người. Như vậy khổng lồ một cái nì dạ đoàn thể, nhưng thật ra làm Triệu Bát Lưỡng nho nhỏ lắp bắp kinh hãi. Hơn nữa, này 20 người nì dạ đoàn thể. So với phía trước Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch tiêu diệt cái kia cái gọi là nì dạ hiệp hội người, thực lực hiếu thắng nhiều. Này phê 20 người, thực lực kém cỏi nhất cũng là trung nhẫn, đối ứng hoa hạ tu luyện giả huyền giai. Trong đó, thượng nhẫn càng là nhiều đạt 3 cái. 3 cái thượng nhẫn, mang theo mười mấy trung nhẫn, này chỉ sợ là Nhật Bản nì dạ giới toàn bộ thực lực đi. Lớn như vậy trận trượng, Triệu Bát Lưỡng cũng không khỏi nho nhỏ lắp bắp kinh hãi. Sau đó vội vàng từ nhận không gian lấy ra công kích phù văn. Nhiều người như vậy, vừa thấy liền tới giả không tốt, Triệu Bát Lưỡng không thể không tiểu tâm đề phòng. Hắn cùng Tiểu Bạch thậm chí tiểu tỉnh Mỹ đại tử, khả năng đều không có việc gì, ít nhất có nhất định tự bảo vệ mình năng lực, nhưng là Thạch Nguyên Chí Tử cùng Sơn Bổn Nhất Lang chỉ là người thường, bọn họ nhưng vô dụng tự bảo vệ mình năng lực. Các ngươi là người nào? Nhìn về phía những cái đó lì dạ, Triệu Bát Lưỡng hỏi. Chính là ngươi giết tá đằng thiên nhẫn. Triệu Bát Lưỡng không nghĩ tới, người này một mở miệng, cư nhiên nói chính là thuần khiết Hán ngữ, như thế làm Triệu Bát Lưỡng có chút giật mình. Bất quá, Triệu Bát Lưỡng cũng biết, Nhật Bản rất nhiều cổ xưa gia tộc, đều có nói Hán ngữ viết chữ Hán thói quen. Xem ra, vị này nói Hán ngữ người, địa vị nhất định không nhỏ. Nếu ngươi nói chính là trai đằng gia tộc thỉnh đi vị kia nì dạ, kia hẳn là. Nhìn về phía người nọ, Triệu Bát Lưỡng hỏi, ngươi lại là ai? Nói như vậy, nì dạ hiệp hội những cái đó nì dạ, cũng là ngươi giết. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, tên kia nì dạ không có trả lời Triệu Bát Lưỡng vấn đề, mà là tiếp tục hỏi. Lại lần nữa gật gật đầu, Triệu Bát Lưỡng nói, không sai, vẫn là ta. Chúng ta Nhật Bản nì dạ, không nghĩ cùng các ngươi Hoa Hạ tu luyện giả phát sinh xung đột, nhưng là ngươi khinh người quá đáng. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, tên kia nì dạ nói, ngươi chẳng những giết chết chúng ta Nhật Bản nì dạ giới duy nhất thiên nhẫn, còn tàn nhẫn giết hại hắn sở hữu đồ đệ, đây là chúng ta không thể nhẫn. Không thể nhẫn, vậy các ngươi lại có thể như thế nào? Liền các ngươi thiên nhẫn ta đều giết, huống chi các ngươi này đó tiểu ngư tiểu tôm. Nhìn về phía tên kia nì dạ, Triệu Bát Lưỡng nói, lúc này, cần thiết biểu hiện cường ngạnh một ít, như vậy ít nhất còn có thể làm đối phương kiêng kỵ một ít, nếu không nói, Triệu Bát Lưỡng bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có bị người khi dễ mệnh. Vậy ra tay thấy thực lực đi. Tên kia nì dạ cũng không hề cùng Triệu Bát Lưỡng nhiều lời, chuẩn bị động thủ. Nếu tới, các ngươi liền toàn bộ lưu lại đi. Triệu Bát Lưỡng khỏe miệng lộ ra một mạt cười lạnh, nói. Mà Triệu Bát Lưỡng nói vừa mới vừa nói xong, Tiểu Bạch liền xông ra ngoài. Này một hàng 20 người, uy hiếp lớn nhất tự nhiên là kia ba gã thượng nhẫn. Tiểu Bạch mục tiêu, đúng là kia ba gã thượng nhẫn. Chỉ cần diệt trừ này ba gã thượng nhẫn, dư lại sự tình liền phải dễ làm nhiều. Tiểu Bạch lao ra đi lúc sau, Triệu Bát Lưỡng cũng đi theo xông ra ngoài. Mà tiểu tỉnh Mỹ đại tử cũng không hàm hồ, nàng là âm dương sư, cận chiến không phải nàng cường hạng, nhưng là ở nơi xa sử dụng tinh thần công kích, tuyệt đối làm người khó lòng phòng bị. Đến nỗi Sơn Bổn Nhất Lang cùng Thạch Nguyên Chí Tử, ở Triệu Bát Lưỡng bọn họ đấu võ trong nháy mắt, liền rất xa né tránh. Bởi vì, tại đây loại cấp bậc trong chiến đấu, bọn họ là giúp không được gì. Nếu giúp không được gì, vậy đừng thêm phiền đi, đây là Sơn Bổn Nhất Lang cùng Thạch Nguyên Chí Tử trong lòng duy nhất ý tưởng. Tuy rằng kia ba gã thượng nhẫn, thực lực không tầm thường, nhưng là đối mặt thiên giai Tiểu Bạch, cũng là hoàn toàn vô lực. Kém một cái đại cấp bậc, trên thực lực chênh lệch chính là thiên cùng địa khác biệt. Tiểu Bạch bên kia nhẹ nhàng, nhưng là Triệu Bát Lưỡng cùng tiểu tỉnh Mỹ đại tử, liền cảm giác được áp lực cực lớn. Triệu Bát Lưỡng vừa mới vừa huyền giai trung kỳ, đối mặt mười mấy danh ngang nhau với huyền giai trung nhẫn, hắn áp lực có thể nghĩ. Tuy rằng có tiểu tỉnh Mỹ đại tử ở phía sau sử ám chiêu giúp hắn, nhưng là này xa xa không đủ. Nhìn đến Tiểu Bạch còn ở bên kia giống miêu trêu cợt lao thử giống nhau trêu đùa kia ba gã thượng nhẫn, Triệu Bát Lưỡng không thể nhịn, Tiểu Bạch, ngươi nếu là lại không nhanh lên nhi giải quyết chiến đấu, ta bên này liền đỉnh không được. Bát Lưỡng ca ca, ta lập tức tới giúp ngươi. Tiểu Bạch nói xong, cũng không hề hàm hồ, lập tức liền động thật. Lấy Tiểu Bạch thiên giai thực lực, đối phó ba cái thượng nhẫn, thật sự là quá dễ dàng. Dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết rất ba gã thượng nhẫn, Tiểu Bạch nhanh chóng chiều Triệu Bát Lưỡng rửa sát, Bát Lưỡng ca ca, ngươi không sao chứ? Ngươi nếu là lại muộn nửa phút, ta liền treo. Triệu Bát Lưỡng miễn cưỡng chống đỡ không ngã hạ, liền ở vừa mới ngắn ngủn vài phút thời gian, Triệu Bát Lưỡng liền đã chịu không nhỏ 10 lần công kích. Nếu không phải hắn vẫn luôn dùng cam lâm bí thuật cấp chính mình khôi phục thân thể, chỉ sợ đã sớm cút. Thực xin lỗi sao, Bát Lưỡng ca ca, nhân ra Tiểu Bạch nói còn chưa nói xong, một cái nỉ dạ cư nhiên liền hướng tới Triệu Bát Lưỡng đánh lén lại đây. Này đó nỉ dạ tốc độ đều dị thường mau. Vương Bát Đản, lão nương còn chưa nói xong lời nói đâu. Nhìn đến tên kia đánh lén lại đây nỉ dạ, Tiểu Bạch không thể nhịn, trực tiếp một cái bàn tay hướng tới tên kia nỉ dạ chịu qua đi. Tức khắc, tên kia nỉ dạ liền bay ngược đi ra ngoài, đánh vào trên tường, cả người liền rơi xuống đất, chết không thể chết lại. Tiểu Bạch này một cái tát, chính là ẩn chứa thiên giai cường giả cường đại nhất thực lực, nén giận đánh ra đi, uy lực của nó có thể nghĩ. Tiểu Bạch lần này, cũng hoàn toàn chấn trụ những cái đó muốn tiếp tục tiến công nì dạ. Chính yếu chính là, bọn họ dẫn đầu người, kia ba gã thượng nhẫn, đã toàn bộ chết ở Tiểu Bạch trong tay. Cho nên, dư lại hơn 10 người nì dạ, liền nghĩ đào tẩu. Hiện tại thế cục thực rõ ràng, bọn họ căn bản không phải này hai cái Hoa Hạ người đối thủ. Nhìn đến những người này muốn đào tẩu, Triệu Bát Lưỡng trong lòng tâm huyết cũng bị kích phát rồi, hướng về phía những cái đó nỉ giả hồ, nếu tới, vậy đều lưu lại đi. Nói, Triệu Bát Lương móc ra một quả trường sinh đan, ăn xong đi lúc sau, liền lại lần nữa xông ra ngoài. Nhìn đến Triệu Bát Lương xông ra ngoài, Tiểu Bạch tự nhiên không cam lòng lạc hậu, cũng đi theo vọt qua đi. Tiểu Tỉnh Mỹ đại tử bị hai người hành động cảm nhiễm, cư nhiên không màng Âm Dương Sư tương đối gầy yếu thân thể, cũng xông ra ngoài. Tức khắc, này đó tồn tại nỉ dạ, thật giống như rơi vào địa ngục giống nhau. Bọn họ cảm nhận được xưa nay chưa từng có sợ hãi. Nếu lại cho bọn hắn một lần lựa chọn nói, bọn họ tình nguyện chết, cũng không muốn tới đối mặt này hai cái hoa hạ người cùng với một người biến thái Âm Dương Sư. Đáng tiếc, trên đời không còn nếu, cho nên, này đó nỉ dạ chỉ có thể chịu đựng Triệu Bát Lương ba người lửa giận. Mà tránh ở một bên Thạch Nguyên Chí Tử cùng Sơn Buồn Nhất Lang, còn lại là xem ngây người. 20 danh nỉ dạ, trong đó càng là có 3 gã thượng nhẫn, cư nhiên liền như vậy bị chém đồ ăn thiết dưa giống nhau, nhanh chóng giải quyết. Nhìn đến nằm trên mặt đất 20 cụ nỉ dạ thi thể, Thạch Nguyên Chí Tử cùng Sơn Buồn Nhất Lang cho nhau nhìn nhau vài mắt, hiển nhiên, bọn họ đều thấy được đối phương trong mắt khiếp sợ. Đây mới là Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch chân chính thực lực đi. Nay trong nháy mắt, Sơn Buồn Nhất Lang liền biết, chính mình tuyển đúng rồi người. Có một cái thực lực như thế cường hãn lao đại, hắn còn sợ cái gì đâu. Về sau, tuyệt đối ở đâu đều đi ngang A. Bổn trạm phỏng vấn địa chỉ tùy ý công cụ tìm kiếm nội đưa vào, tìm u các có thể phỏng vấn. Chương 918 lưu luyến. Ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, Sơn Buồn Nhất Lang chạy nhanh hướng tới Triệu Bát Lưỡng chạy tới. Mà lúc này Triệu Bát Lưỡng cũng có chút đứng không yên, may mắn Tiểu Bạch kịp thời đỡ hắn. Tìm một phen còn tính hoàn chỉnh ghế dựa, Triệu Bát Lưỡng ngồi xuống lúc sau, vội vàng từ nhận không gian lấy ra một hồ thần tiên say. Ừ ngực rót hết một mồm to, Triệu Bát Lưỡng mới xem như miễn cưỡng hoán lại đây. Bát Lưỡng ca ca, ngươi không sao chứ? Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Tiểu Bạch nôn nóng hỏi. Lắc lắc đầu, Triệu Bát Lưỡng nói, ta không có việc gì, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Này đó nhị dạ thực lực, thật đúng là không dùng khinh thường. Hôm nay, đổi làm là bất luận cái gì một người, chỉ sợ đều không thể giống Triệu Bát Lưỡng như vậy, có thể căng lâu như vậy. Cũng chính là Triệu Bát Lưỡng, khôi phục năng lực biến thái, hơn nữa còn có cam lâm bí thuật hiệp trợ khôi phục, mới miễn xem như khiêng lấy như vậy nhiều nỉ dạ tiến công. Nhưng là, mặc dù là Triệu Bát Lưỡng, cũng bị thương không nhẹ. Lấy Triệu Bát Lưỡng hiện tại thương thế, không thôi dưỡng nửa tháng, chỉ sợ là hảo không được. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì, Tiểu Bạch một viên huyền tâm, mới xem như thả xuống dưới. Mấy ngày nay buồn nỉ dạ, thật là ở tìm chết. Nếu là hôm nay Bát Lưỡng ca ca có chuyện gì, ta phi Bình Định Nhật Bản nỉ dạ giới không thể. Tiểu Bạch nói lời này thời điểm, Sơn Buồn Nhất Lang bọn họ đều cảm giác được chung quanh không khí nháy mắt hạ nhiệt độ vài độ. Triệu tiên sinh, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta tới xử lý là đến nơi. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Sơn Buồn Nhất Lang vội vàng nói. Lần này tử đã chết 20 cá nhân, tuy rằng này 20 cá nhân là nỉ dạ. Nhưng là chết người chính là chết người, cần thiết chạy nhanh xử lý rớt, bằng không bị cảnh sát phát hiện, liền phiền toái. Không phiền toái đi. Nhìn về phía Sơn Buồn Nhất Lang, Triệu Bát Lưỡng hỏi. Nếu quá phiền toái nói, Triệu Bát Lưỡng cũng chỉ có thể tạm thời đem này 20 cá nhân toàn bộ trang đến nhẫn không gian, sau đó tìm một chỗ xử lý rớt. Không phiền toái, không phiền toái. Sơn Buồn Nhất Lang vội vàng nói, nếu là liền chút thực lực ấy đều không có. Kia trai đằng gia tộc còn như thế nào có mặt được xương chính mình là Nhật Bản thực lực mạnh nhất gia tộc đâu. Cười cười, nếu Sơn Buồn Nhất Lang có thể xử lý, Triệu Bát Lương tự nhiên cũng liền lười đến nhọc lòng. Nhìn về phía Sơn Buồn Nhất Lang, Triệu Bát Lương nói, nơi này sự tình, liền làm ơn ngươi. Triệu tiên sinh, ngươi yên tâm đi. Nhìn về phía Triệu Bát Lương, Sơn Buồn Nhất Lang vội vàng nói. Nhìn đến Triệu Bát Lương cái dạng này, Thạch Nguyên Chí Tử đặc biệt không yên tâm. Nhưng là tiệm cơm bên này, còn phải nàng lưu lại hỗ trợ. Bằng không, chỉ bằng vào Sơn Buồn Nhất Lang một người, nhưng không có biện pháp giải quyết nơi này vấn đề. Mỹ đại tử, ngươi nhất định phải chiếu cố hảo Bát Lưỡng. Bất đắc dĩ, Thạch Nguyên Chí Tử chỉ có thể làm ơn Tiểu Tỉnh Mỹ đại tử. Gật gật đầu, Tiểu Tỉnh Mỹ đại tử nói, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo Bát Lưỡng. Bên này sự tình, liền làm ơn các ngươi. Yên tâm đi, chúng ta có thể xử lý. Sơn Bổn Nhất Lang cùng Thạch Nguyên Chí Tử gật đầu nói. Tiểu Tình Mỹ đại tử cùng Tiểu Bạch đỡ Triệu Bát Lưỡng đi ra tiệm cơm, sau đó thẳng đến bọn họ dừng chân khách sạn. Triệu Bát Lưỡng thương thế rất nghiêm trọng, cần thiết mau chóng tìm cái an tĩnh địa phương, làm Triệu Bát Lưỡng chính mình cấp chính mình trị liệu. Trở lại khách sạn, Triệu Bát Lưỡng liền đem chính mình quan vào phòng, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Lúc này đây, hẳn là Triệu Bát Lưỡng bị thương nghiêm trọng nhất một lần. Hắn lấy huyền giai trung kỳ thực lực, ngạnh sinh sinh đứng vững mười mấy trung nhẫn công kích, đổi làm người bình thường, chỉ sợ đã sớm chết thẳng cẳng. Khóa trái hảo cửa phòng lúc sau, Triệu Bát Lưỡng liền ngồi xếp bằng ở trên giường, bắt đầu lợi dụng cam lâm bí thuật, xem xét chính mình trên người thương thế, sau đó áp dụng đối ứng trị liệu biện pháp. Nhưng là, tục ngữ nói rất đúng, y y giả không thể tự y y, liền lấy này châm cứu tới nói, Triệu Bát Lưỡng liền vô pháp làm được cấp chính mình châm cứu. Cũng may, Triệu Bát Lưỡng có cam lâm bí thuật này một đại sát khí. Hơn nữa, hắn lại có thần tiên say loại này khôi phục linh khí thứ tốt, này đây, trực tiếp liên tục không ngừng dùng cam lâm bí thuật tới trị liệu chính mình, cũng là hoàn toàn được không? Triệu Bát Lưỡng cả người đắm chìm trong cam lâm bí thuật dưới, thân thể cũng ở bằng mau tốc độ khôi phục. Triệu Bát Lưỡng loại này trị liệu biện pháp, giằng co một buổi tối. Ngày hôm sau sáng sớm, Triệu Bát Lưỡng trên người thương thế liền tốt thất thất bát bát. Tuy rằng ly hoàn toàn khang phục còn cần một đoạn thời gian, nhưng là cơ bản đã không ảnh hưởng Triệu Bát Lưỡng hàng ngày hoạt động. Triệu Bát Lưỡng mở ra cửa phòng thời điểm, lại thấy được bốn đôi mắt, động tác nhất trí nhìn về phía hắn. Nhìn đến đứng ở ngoài cửa Tiểu Bạch, Tiểu Tình Mỹ đại tử, Thạch Nguyên Chí Tử cùng Sơn Bổn Nhất Lang, Triệu Bát Lưỡng hỏi, các ngươi nên không phải là một đêm không ngủ đi. Không biết tình huống của ngươi, chúng ta nào ngủ được a? Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Tiểu Bạch mở miệng nói, Bát Lưỡng ca ca, ngươi không có việc gì đi. Các ngươi xem ta như là có việc người sao? Triệu Bát Lưỡng hoạt động một chút thân thể, nhìn về phía bốn người, hỏi. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng bộ dáng này, bốn người cũng cuối cùng là yên tâm xuống dưới. Đặc biệt là Sơn Bổn Nhất Lang, hắn chính là đem toàn bộ tiền đặt cược đều áp ở Triệu Bát Lưỡng trên người. Nếu là Triệu Bát Lưỡng có cái gì không hay xảy ra, kia hắn chỉ sợ cũng nguy hiểm. Không có Triệu Bát Lưỡng tài lực, vật lực cùng với nhân lực duy trì, Sơn Bổn Nhất Lang nhưng không có bản lĩnh hoàn toàn khống chế đại cùng thương xã. Bát Lưỡng, ngươi không có việc gì liền hảo, hù chết chúng ta. Thạch Nguyên Chí Tử vội vàng chạy tới, ôm Triệu Bát Lưỡng cánh tay, hỏi, ngươi đói bụng đi. Ta đi cho ngươi gọi điện thoại kêu cơm. Ta đi thôi. Sơn Bổn Nhất Lang nói, liền cướp đi làm. Mà Thạch Nguyên Chí Tử cùng Tiểu Tỉnh Mỹ Đại Tử tắc một tả một hưu đỡ Triệu Bát Lưỡng, hướng tới phòng khách sofa đi đến. Tiểu Bạch theo ở phía sau, bĩu môi, bất quá, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Tiệm cơm sự tình, xử lý tốt đi. Nhìn về phía Thạch Nguyên Chí Tử, Triệu Bát Lưỡng hỏi. Đây cũng là Triệu Bát Lưỡng lo lắng nhất sự tình, bởi vì chuyện này xử lý không tốt, liền rất có khả năng dẫn ra phiền toái rất lớn. Rốt cuộc, đó là 20 điều mạng người, Nhật Bản cảnh sát thật sự muốn tra nói, chỉ sợ cũng xem như Sơn Bổn Nhất Lang, cũng áp không xuống dưới. Bát Lưỡng ngươi yên tâm đi, ta cùng Sơn Bổn cùng nhau đều xử lý tốt. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Thạch Nguyên Chí Tử nói, bảo đảm không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện bọn họ. Liền thi cốt đều tìm không thấy. Gật gật đầu, Triệu Bát Lưỡng đối cái này thực vừa lòng. Dù sao, những người này cũng không phải người bình thường. Bọn họ mất tích, cũng không có người sẽ báo nguy. Cảnh sát tuyệt đối sẽ không biết này 20 cá nhân mất tích sự tình. Mà này 20 cái nỉ dạ nơi thế lực, cũng chỉ sẽ chính mình tìm kiếm, tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói cho cảnh sát. Cho nên, Triệu Bát Lưỡng căn bản không lo lắng sẽ có cái gì vấn đề. Triệu Bát Lưỡng mới vừa cùng Tiểu Tỉnh Mỹ đại tử các nàng hàn huyên trong chốc lát, Sơn Bổn Nhất Lang kêu khách sạn ăn uống cũng bị người tặng tiến vào. Ngày hôm qua đưa tiện yến bị người quấy rầy, hôm nay này liền xem như bổ đưa tiện yến. Ăn cơm thời điểm, Triệu Bát Lưỡng cười nói. Sơn Bổn Nhất Lang bọn họ cũng đều nở nụ cười. Chỉ là, sau khi cười xong, Tiểu Tỉnh Mỹ đại tử cùng Thạch Nguyên Chí Tử lại không khỏi có chút mất mát. Hôm nay buổi tối, Triệu Bát Lưỡng liền sẽ cười phi cơ rời đi Nhật Bản. Triệu Bát Lưỡng trở lại Hoa Hạ lúc sau, các nàng muốn tái kiến Triệu Bát Lưỡng liền rất khó khăn. So sánh với Thạch Nguyên Chí Tử, Tiểu Tỉnh Mỹ đại tử càng khó nhìn thấy Triệu Bát Lưỡng. Bởi vì, Thạch Nguyên Chí Tử còn có thể bằng vào nàng thương nhân thân phận, đi trước Hoa Hạ. Nhưng là, tiểu tình Mỹ đại tử lại sẽ bởi vì Sơn Khẩu tổ tổ trưởng thân phận, mà bị Hoa Hạ cấm nhập cảnh. Không cần giàu dĩ không vui, ta đáp ứng các ngươi, chỉ cần có thời gian, ta liền tới xem các ngươi. Nhìn đến tiểu tình Mỹ đại tử cùng Thạch Nguyên Chí tử giàu dĩ không vui bộ dáng, Triệu Bát Lưỡng vội vàng mở miệng nói. Ấn ơn. Vội vàng gật đầu, Thạch Nguyên Chí tử cùng tiểu tình Mỹ đại tử mở miệng nói. Dù cho là vạn phần không muốn, nhưng là Triệu Bát Lưỡng rời đi cũng là không thể thay đổi. Hắn rời đi Hoa Hạ thời gian quá dài, cho nên hắn hiện tại cần thiết trở về. Ở đưa Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch đi sân bay trên đường, Thạch Nguyên Chí tử cùng tiểu tỉnh Mỹ đại tử một tả một hưu ôm Triệu Bát Lưỡng cánh tay, căn bản mặc kệ còn có Tiểu Bạch cùng Sơn Bùn Nhất Lang này hai cái đại bóng đèn tồn tại. Bởi vì, đây là các nàng cuối cùng có thể cùng Triệu Bát Lưỡng như vậy thân cận cơ hội. Hảo, ta sẽ nhanh chóng tìm xem các ngươi. Nhẹ nhàng ôm hai người, Triệu Bát Lượng ở hai người bọn nàng trên mặt phân biệt hôn một cái, nói. Ân, chúng ta chờ ngươi. Hai người vội vàng gật đầu, nói. Vốn dĩ, tiểu tình Mỹ đại tử cùng Thạch Nguyên Chí tử là muốn đưa Triệu Bát Lượng tiến ga sân bay, nhưng là lại bị Triệu Bát Lượng cự tuyệt. Nếu là làm hai người bọn nàng đưa vào đi, không thiếu được lại là một trận thương tâm phân biệt. Triệu Bát Lưỡng là cái phi thường dễ dàng thương cả người, cho nên liền không cho các nàng tạo. Tiểu tình Mỹ đại tử cùng Thạch Nguyên Chí tử cũng biết, nếu hai người bọn nàng đưa Triệu Bát Lưỡng tiến ga sân bay, chỉ sợ hai người lại sẽ khóc rối tinh rối mù. Cho nên, các nàng nghe theo Triệu Bát Lưỡng nói, không có đưa Triệu Bát Lưỡng tiến ga sân bay. Ở đi vào ga sân bay trước cuối cùng một khắc, Triệu Bát Lưỡng xoay người lại, hướng về phía tiểu tình Mỹ đại tử bọn họ phất tay cáo biệt. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng, Thạch Nguyên Chí tử hơi kém không nhịn xuống, lại vọt đi lên. May mắn tiểu tình Mỹ đại tử giữ nàng lại. Tuy rằng tiểu tình Mỹ đại tử cùng Thạch Nguyên Chí tử giống nhau, đặc biệt luyến tiếc Triệu Bát Lưỡng, nhưng là nàng đồng dạng cũng biết, Triệu Bát Lưỡng cần thiết đến hồi Hoa Hạ đi. Triệu Bát Lưỡng có chính hắn sự nghiệp, hắn còn phải thân thủ khống chế hắn thương nghiệp đế quốc, tiếp tục đi trước. Tiểu tình Mỹ đại tử cùng Thạch Nguyên Chí tử đứng ở ga sân bay ngoại, thật lâu không muốn rời đi. Mà Sơn Bùn Nhất Lang tắc vẫn luôn bồi ở hai người bên người, yên lặng bồi các nàng chờ. Đối Sơn Bùn Nhất Lang tới nói, Triệu Bát Lượng chính là hắn gia chủ, mà tiểu tỉnh Mỹ đại tử cùng Thạch Nguyên Chí tử, tự nhiên chính là hắn chủ mẫu. Xử lý đăng ký bài, Triệu Bát Lượng cùng Tiểu Bạch ngồi trên bay đi Hoa Hạ phi cơ. Rời đi Nhật Bản, rời đi tiểu tỉnh Mỹ đại tử cùng Thạch Nguyên Chí tử, Triệu Bát Lượng cũng có chút luyến tiếc, tâm tình không thế nào hảo. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng tâm tình hạ xuống, Tiểu Bạch nói, Bát Lưỡng ca ca, ngươi nếu là tưởng Mỹ đại tử tỷ tỷ cùng Chí tử tỷ tỷ, Tiểu Bạch lại bồi ngươi cùng nhau ngày sau buồn, ngươi không cần không vui, được không? Nhẹ nhàng nhéo một chút Tiểu Bạch khuôn mặt, Triệu Bát Lưỡng nói, nhỏ mà lanh, cho rằng ta không biết ngươi trong lòng tưởng chính là cái gì à? Hảo, chúng ta đi nhanh đi, rời đi thời gian dài như vậy, còn có một đống sự tình, chờ ta xử lý đâu? Ân. Kia chúng ta đi nhanh đi. Tiểu Bạch nói, nắm Triệu Bát Lưỡng tay, hướng tới đăng ký khẩu đi đến. Chương 919 Đỗ Khải Vân khó xử. Phi cơ đáp xuống ở Hiến Kinh quốc tế sân bay, Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch từ ga sân bay đi ra. Thình đại gia tìm tòi, xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết rời đi Hoa Hạ gần 2 tháng thời gian, Triệu Bát Lưỡng cuối cùng là lại đã trở lại. Hôm nay chúng ta ở Hiến Kinh nghỉ ngơi một ngày, ta đi bàn bạc nhi sự tình. Chúng ta cưới ngày mai phi cơ hồi Giang Thành. Nhìn về phía Tiểu Bạch, Triệu Bát Lưỡng nói kế hoạch của chính mình. Đối với Triệu Bát Lưỡng kế hoạch, Tiểu Bạch tự nhiên sẽ không phản đối. Triệu Bát Lưỡng sở dĩ muốn ở Hiến Kinh dừng lại một ngày, là vì đi bái phỏng Lưu Vĩ cùng Dương Kim Đức. Triệu Bát Lưỡng là cái phi thường hiểu được cảm ơn người, bởi vì ở cách xa, Triệu Bát Lưỡng không có cách nào thường xuyên đi lại. Hiện tại tới Hiến Kinh, tự nhiên không thiếu được đi bái phỏng một phen. Hiện giờ Lưu Vĩ, sớm đã ở Hiến Kinh đứng vững vàng góp chân, hơn nữa còn có cực đại phát triển. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng, Lưu Vĩ cũng thực vui vẻ, tại nội tâm chỗ sâu trong, Lưu Vĩ đã đem Triệu Bát Lưỡng coi như chính mình muội phu đối đãi. Dù sao Triệu Bát Lưỡng cùng Lưu Vân sự tình, Lưu Vĩ là tuyệt đối sẽ không phản đối. Tẩu tử, ngươi không nội, ta lại không phải người ngoài. Triệu Bát Lưỡng nhìn đến đang ở phòng bếp bận việc Thẩm Tú, vội vàng mở miệng nói. Cười vây vây tay, Lưu Vĩ nói, ngươi đã đến rồi, ngươi tẩu tử cao hứng. Nếu là chúng ta không đem ngươi chiêu đãi hảo, Tiểu Vân kia nha đầu, còn không được cùng chúng ta cấp A. Nghe được Lưu Vi nói như vậy rõ ràng, Triệu Bát Lương có chút xấu hổ, sau đó chạy nhanh rời đi đề tài. Đúng rồi, khoảng thời gian trước, Lao Đỗ tới đi tìm ta. Nhìn về phía Triệu Bát Lương, Lưu Vi đột nhiên nói. Lao Đỗ. Triệu Bát Lương sửng sốt một chút, sau đó hỏi, là Đỗ Khải Vân sao? Gật gật đầu, Lưu Vi nói, không phải hắn còn có ai. Thế nào, các ngươi hiện tại còn hợp tác sao? Vẫn là bộ dáng cũ, bất quá Hoa Hủy Cơ mà sự tình, ta cơ bản đều giao cho Hứa San ở xử lý. Như thế nào, Lao Đỗ tìm ngươi có chuyện gì sao? Nhìn về phía Lưu Vĩ, Triệu Bát Lương khó hiểu hỏi. Triệu Bát Lương không rõ, Đỗ Khải Vân tìm hắn, Lưu Vĩ vì cái gì sẽ hỏi chính mình? Theo lý thuyết, đây là Đỗ Khải Vân cùng hắn chi gian việc tư A. Lao Đỗ cho ta ra cái nan đề A. Nhìn về phía Triệu Bát Lương, Lưu Vĩ nói. Lao Đỗ tính toán ở Hiến Kinh noi theo ngươi Hoa Hủy Cơ mà hình thức, cũng lộng mấy cái Hoa Hủy Cơ mà, hắn tưởng lấy được chúng ta thương nghiệp bộ duy trì, tốt nhất là có thể giúp bọn hắn đẩy hướng quốc tế. Lưu Vĩ nói xong, Triệu Bát Lương trầm mặc. Nghiêm khắc lại nói tiếp, đây là Đỗ Khải Vân cùng Lưu Vĩ chi gian việc tư. Hơn nữa, bởi vì Đỗ Khải Vân cùng hắn sở nhằm vào thị trường đối tượng không lớn tương đồng, này đây Triệu Bát Lương cũng không lo lắng Đỗ Khải Vân sẽ cướp đi hắn thị trường. Nhưng là, Đỗ Khải Vân tính toán đi thương nghiệp bộ bên này chiêu số, đem hoa cỏ đẩy hướng quốc tế thị trường, này rõ ràng là tính toán vòng khai ghẹo bọn họ. Đỗ Khải Vân làm như vậy, làm Triệu Bát Lương có chút khó xử. Lúc trước, là Triệu Bát Lương lấy hợp tác hình thức, làm Đỗ Khải Vân sử dụng hắn hoa cỏ tiêu thụ con đường, hơn nữa thuận lợi nốt đánh vào quốc tế thị trường. Nhưng là, hiện tại, Đỗ Khải Vân lại tính toán đi phía chính phủ con đường. Mặt khác sáng lập một cái quốc tế tiêu thụ lộ tuyến. Cứ như vậy, tất nhiên sẽ cùng ghẹo bọn họ sinh ra xung đột. Triệu Bát Lương làm hai bên bằng hữu, đến lúc đó sẽ thực khó xử. Thử nghĩ một chút, ở ghẹo bọn họ chuẩn bị chế tài Đỗ Khải Vân thời điểm, Triệu Bát Lương đứng ở bên kia. Ngươi là muốn cho ta khuyên một chút Lao Đỗ? Nhìn về phía Lưu Vĩ, Triệu Bát Lương hỏi. Gật gật đầu, Lưu Vĩ nói, các ngươi sự tình, ta cũng biết một ít. Nếu là Lao Đỗ từ thương nghiệp bộ bên này con đường, sáng lập quốc tế thị trường, tất nhiên sẽ cùng ghéo bọn họ sinh ra xung đột, đến lúc đó ngươi kẹp ở bên trong, khó làm người A. Lưu đại ca, cảm ơn ngươi. Nhìn về phía Lưu Vĩ, Triệu Bát Lương chân thành nói. Lưu Vĩ đây là vì hắn suy nghĩ, mới nói với hắn. Nếu không nói, hắn trực tiếp đáp ứng Đỗ Khải Vân yêu cầu không phải hảo, này với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Rốt cuộc. Loại này sáng lập quốc tế thị trường công trạng, rơi xuống hắn trên đầu, cũng coi như là không tồi chiến tích. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Lưu Vĩ cười cười, nói, vậy ngươi liền đi theo Lao Đỗ nói việc này, ta tôn trọng các ngươi ý kiến. Hành, không thành vấn đề. Triệu Bát Lương vội vàng nói. Ăn cơm xong lúc sau, Triệu Bát Lương lại mã bất đình để đi Diệu Hương tổng công ty, gặp được Đỗ Khải Vân. Triệu Bát Lương tới. Đỗ Khải Vân tự nhiên là phi thường khách khí chiêu đái Triệu Bát Lương. Trước không nói Triệu Bát Lương bản thân là công ty cổ đông chi nhất, chính là Triệu Bát Lương cho hắn cung cấp trợ giúp, cũng đủ để cho Đỗ Khải Vân đối Triệu Bát Lương nhìn với con mắt khác. Đây là trận gió nào, đem ngươi thổi tới A. Nhìn đến Triệu Bát Lương, Đỗ Khải Vân cười hỏi. Sau đó tự mình cấp Triệu Bát Lương đổ một chén nước, lấy kỳ tôn trọng. Đỗ Chủ tịch, ngươi quá khách khí. Triệu Bát Lương vội vàng tiếp nhận Đỗ Khải Vân đoan lại đầy thủy, nói, ta này không phải tới Yến Kinh bàn bạc nhi sự tình, liền tới đây nhìn xem Đỗ Chủ tịch. Ngươi a ngươi, không trở về nói chuyện. Đỗ Khải Vân cười nói, ngươi phải nói là đặc biệt tới xem ta, ha ha ha bởi vì cùng Triệu Bát Lương tương đối thủ, cho nên Đỗ Khải Vân liền cùng Triệu Bát Lương khai khởi vui đùa tới. Nói chuyện phiếm vài câu, Triệu Bát Lương liền nói, tới phía trước, ta đi gặp quá Lưu Bộ trưởng. Triệu Bát Lương thốt ra lời này xong, Đỗ Khải Vân liền sửng sốt một chút, sau đó nói, là Lưu Bộ trưởng làm ngươi tới đi. Không được đầy đủ là. Triệu Bát Lương cười một chút, nhìn về phía Đỗ Khải Vân, hỏi, Đỗ Chủ tịch, ngươi là hạ quyết tâm. Xấu hổ cười cười, Đỗ Khải Vân nói, ta là thật sự chịu không nổi ghẹo bọn họ khí. Ngươi cũng biết, ghẹo bọn họ phi thường bài xích ta, tuy nói xem ở ngươi mặt mũi thượng, cũng cho ta một ít con đường tài nguyên. Nhưng là theo ta hiện tại sinh ý quy mô mở rộng, bọn họ cho ta con đường tài nguyên, hoàn toàn không đủ dùng. Nghe Đỗ Khải Vân đoán giận, Triệu Bát Lưỡng cũng có chút bất đắc dĩ. Gheo bọn họ những người đó, là phi thường chán ghét Đỗ Khải Vân, rốt cuộc lúc trước Đỗ Khải Vân làm những cái đó sự tình, thật sự không thế nào địa đạo. Tuy rằng xem ở Triệu Bát Lưỡng mặt mũi thượng, bọn họ miễn cưỡng tiếp nhận Đỗ Khải Vân, nhưng là Đỗ Khải Vân lại rất khó chân chính dung nhập đến bọn họ trong vòng. Đỗ đại ca, vậy ngươi là hoàn toàn từ bỏ rất ghẻo bên kia con đường. Nhìn về phía Đỗ Khải Vân, Triệu Bát Lưỡng hỏi. Nếu Đỗ Khải Vân là hoàn toàn tính toán từ bỏ rất ghẻo bên kia con đường, kia Triệu Bát Lưỡng liền không hề nói cái gì. Triệu Bát Lưỡng tôn trọng Đỗ Khải Vân lựa chọn. Lập tức hoàn toàn từ bỏ ghẻo bên kia con đường, chỉ sợ không được. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Đỗ Khải Vân nói, ngươi cũng biết, ta hiện tại gần năm thành hoa cỏ đều là đi ghẻo con đường. Quốc tế hoa cỏ tiêu thụ, càng là 100% toàn bộ đi ghẻo con đường. Nếu từ bỏ rất bên kia con đường, rượu hương quốc tế hoa cỏ tiêu thụ con đường liền tê liệt. Đỗ Khải Vân nói, Triệu Bát Lưỡng cũng nghe ra tới. Đỗ Khải Vân là tính toán ở không buông tay ghẻo bên kia con đường đồng thời, cũng đi thương nghiệp bộ phía chính phủ con đường. Như vậy hai bút cùng vẽ, thực hiện nhanh chóng khuyết trương. Đỗ đại ca, ta nói câu không nên nói. Chân đứng hai thuyền, sớm muộn gì đến xảy ra chuyện. Nhìn về phía Đỗ Khải Vân, Triệu Bát Lưỡng nói, ghẻo bên kia ta có thể giúp đỡ cấp rượu hương tranh thủ một cái trọng đại số định mức. Nhưng là, Đỗ đại ca, ngươi cần thiết dựa theo lúc trước cùng ghẻo bọn họ ước định làm việc, nói cách khác, ta cũng rất khó làm. Ghẻo bọn họ tương đương với một cái không chính thức hoa cỏ tiêu thụ liên minh. Trên cơ bản quốc tế thượng vượt qua 7 thành hoa cỏ giao dịch, đều là đi ghẻo bọn họ bên kia. Dư lại tam thành, tắc nắm giữ ở các quốc gia phía chính phủ con đường trong tay. Lúc trước, ghẻo đồng ý rượu hương tiến vào quốc tế thị trường thời điểm, liền đưa ra cần thiết toàn bộ hoa cỏ đi bọn họ con đường. Ghẻo bọn họ xem như một cái tương đối chặt chẽ tiểu đoàn thể, cùng tiến cùng lui, lợi cho đối hoa cỏ giá cả khống chế. Đồng thời, chỉnh thể điều hành cũng không đến mức sinh ra ác tính cạnh tranh, làm cho hoa cỏ giá cả quá độ rơi chậm lại. Gheo bọn họ tuyết trắng liên hoa cỏ tổ chức, có chút cùng loại quốc tế dầu mỏ giao dịch Trung Âu bội khác. Nay mục đích đều là nhất trí, ở nội bộ hội nghị thượng, đối chính sách tăng thêm phối hợp, thống nhất, lấy xúc tiến hoa cỏ thị trường ổn định cùng phồn vinh. Nói đến cùng, loại này cách làm, chính là vì mọi người đều có thể kiếm tiền, mà không phải cho nhau chi gian ác ý cạnh tranh. Đỗ Khải Vân cách làm, liền có chút ác ý cạnh tranh. Hắn đi phía chính phủ tiêu thụ con đường, tất nhiên sẽ cùng Tuyết Trắng Liên tổ chức thành viên thị trường hình thành cạnh tranh, mà hai bên vì tranh đoạt thị trường, rất có khả năng sẽ trả giá cách chiến. Điểm này, là ai đều không muốn nhìn đến. Bát Lưỡng, nói câu không sợ ngươi chê cười. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Đỗ Khải Vân nói, gheo bọn họ Bạch Liên Hoa tổ chức mỗi tháng hội nghị, căn bản không cho ta tham gia. Chỉ là hội nghị lúc sau, sẽ cho ta một phần đơn giản hội nghị tổng kết. Ngươi nói, có bọn họ như vậy sao? Hơn nữa, mỗi một lần, bọn họ phân phối cho ta thị trường cùng số định mức, đều nghiêm trọng không đủ. Đỗ Khải Vân nói chuyện này, Triệu Bát Lưỡng cũng có điều nghe thấy. Đỗ Khải Vân kỳ thật tương đương với là mượn Triệu Bát Lưỡng ghế, nhưng là gheo bọn họ cũng không mời hắn đi tham gia hội nghị. Chỉ là ở sẽ sau cho hắn một phần hội nghị tổng kết. Như vậy, ta cùng gheo bên kia thương lượng một chút. Nếu rượu hương là dùng ta danh ngạch tiến vào Tuyết Trắng Liên, vậy hẳn là hưởng thụ Tuyết Trắng Liên chính thức thành viên đãi ngộ. Nhìn về phía Đỗ Khải Vân, Triệu Bát Lương nói, ta tin tưởng, gheo bên kia sẽ nghiêm túc suy xét ta cái này kiến nghị. Bát Lưỡng, cảm ơn ngươi. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Đỗ Khải Vân hơi kém rơi lệ. Nếu không phải trong khoảng thời gian này, ở Tuyết Trắng Liên tổ chức bên kia đã chịu cực đại không công bằng đãi ngộ, Đỗ Khải Vân cũng sẽ không nghĩ chân đứng hai thuyền sự tình. Làm cho Đỗ Khải Vân mặt, Triệu Bát Lưỡng cấp gheo gọi điện thoại. Nhận được Triệu Bát Lưỡng điện thoại, gheo rất ngoài ý muốn, vội vàng gọi tới phiên dịch, liền cùng Triệu Bát Lưỡng hàn huyên lên. Nghe được Triệu Bát Lưỡng nhắc tới Đỗ Khải Vân sự tình, gheo trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói, Triệu tiên sinh, Đỗ Khải Vân không phải một cái tốt hợp tác đồng bọn, đây là chúng ta mọi người đối hắn đánh giá. Gheo như vậy vừa nói, Triệu Bát Lưỡng liền biết, Đỗ Khải Vân khẳng định là lại làm cái gì làm gheo bọn họ tức giận sự tình. Nhưng là, những việc này Triệu Bát Lưỡng không nghĩ đi hỏi, dù sao Đỗ Khải Vân thói quen, Triệu Bát Lưỡng cũng cơ bản đã biết. Triệu Bát Lưỡng sở dĩ lựa chọn trợ giúp Đỗ Khải Vân, chỉ là bởi vì Diệu Hương đã từng đã cho hắn trợ giúp thôi. Triệu Bát Lưỡng là cái nhớ tình bạn cũ người, tự nhiên sẽ không mặc kệ Đỗ Khải Vân. Triệu Bát Lưỡng căng ra đầu cùng Gẹo nói chuyện thật lâu, cuối cùng Gẹo mới nhả ra, đồng ý cấp Đỗ Khải Vân chuẩn hội viên đãi ngộ, nhưng là nếu Đỗ Khải Vân lại làm ra trái với Tuyết Trắng Liên tổ chức quy tắc sự tình, như vậy mặc dù là Triệu Bát Lưỡng ra mặt, Gẹo bọn họ cũng sẽ không cho mặt mũi, cần thiết đối Đỗ Khải Vân tiến hành chế tài. Treo điện thoại, Triệu Bát Lưỡng đem chuyện này cùng Đỗ Khải Vân nói. Xấu hổ gật gật đầu, Đỗ Khải Vân nói, Bát Lưỡng, cảm ơn ngươi, ta bảo đảm về sau cũng bỏ một ít sinh ý thượng hư tật xấu, ta. Hảo, hảo, Đỗ đại ca, ta cũng không có trách tội ngươi ý tứ. Nhìn về phía Đỗ Khải Vân, Triệu Bát Lưỡng nói, kia không có gì sự tình, ta liền đi trước. Chờ một chút, Đỗ Khải Vân vội vàng nói, Bát Lưỡng, ta mang ngươi đi gặp cá nhân, ngươi nhất định phải cho ta cái này mặt mũi. Chương 927 màu hoa hồng một cái khác tác dụng. Nghe được Đỗ Khải Vân muốn dẫn hắn đi gặp một người, Triệu Bát Lưỡng sửng sốt một chút, hỏi, Đỗ đại ca, ngươi phải cho ta giới thiệu ai? Đi thôi, đi ngươi sẽ biết, đối với ngươi khẳng định không chỗ hỏng. Thỉnh đại gia tìm tòi, xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Đỗ Khải Vân đối Triệu Bát Lưỡng cười cười, nói. Sau đó lôi kéo Triệu Bát Lưỡng ra cửa. Đỗ Khải Vân tự mình đương tài xế, loại này đãi ngộ, cũng không phải là người bình thường có thể hưởng thụ. Đỗ đại ca, ngươi như thế nào không gọi thủ trưởng cơ a? Nhìn về phía Đỗ Khải Vân, Triệu Bát Lưỡng nhịn không được hỏi. Hướng về phía Triệu Bát Lưỡng cười cười, Đỗ Khải Vân nói, ta hôm nay mang ngươi đi gặp người, không quá thích bị người bình thường quấy rầy, cho nên liền không cho tài xế đã biết. Người nào a? Như vậy thần thần bí bí. Triệu Bát Lưỡng có chút tò mò hỏi. Đỗ Khải Vân nói, nhưng thật ra khiến cho Triệu Bát Lưỡng hứng thú. Nếu người này có thể làm Đỗ Khải Vân như vậy để ý, kia khẳng định không phải người bình thường. Đỗ Khải Vân tự mình lái xe, mang theo Triệu Bát Lưỡng đi tới một chỗ ở vào Yến Kinh bên trong thành Tứ Hợp Viện. Loại này Tứ Hợp Viện, cũng không phải là cái loại này bình thường Tứ Hợp Viện, đây là cổ đại cái loại này vương công quý tộc phủ đệ. Tuy rằng bên ngoài trang trí đều thực một mạc, nhưng là vừa vào cửa lúc sau, liền lập tức cảm giác được không giống nhau. Hơn nữa, nơi này phá lệ yên lặng, thực rõ ràng, là bộ môn liên quan đối này đó địa phương làm chuyên môn điều tiết khống chế, bằng không lấy Yến Kinh du khách số lượng, sao có thể còn sẽ làm nơi này như vậy an tĩnh đâu. Đỗ đại ca, ngươi lần này cho ta giới thiệu bằng hữu, rốt cuộc là ai a? Nhìn về phía Đỗ Khải Vân, Triệu Bát Lưỡng nhịn không được hỏi. Tới rồi ngươi sẽ biết. Đỗ Khải Vân cười cười, lại không chịu lộ ra nửa cái tự, làm Triệu Bát Lưỡng cũng có chút vô ngữ. Đỗ lão bản, tới. Đỗ Khải Vân cùng Triệu Bát Lưỡng vừa mới đi vào cửa chính không bao xa, liền có một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân đã đi tới. Người này tuy rằng ăn mặc giống nhau, nhưng là toàn thân trên dưới đều bị lộ ra một loại thượng vị giả khí phái. Hướng người nọ cười gật gật đầu, Đỗ Khải Vân hỏi, Vân lão bản ở sao? Lão gia đang ở trong viện tưới hoa đâu, các ngươi vào đi thôi. Tên kia nhìn hẳn là quản gia tính chất trung niên nhân gật gật đầu, liền đem Triệu Bát Lưỡng cùng Đỗ Khải Vân làm đi vào. Hiển nhiên là cùng Đỗ Khải Vân rất quen thuộc. Ở trải qua tên kia trung niên nhân bên người thời điểm, Triệu Bát Lưỡng sửng sốt một chút. Bởi vì Triệu Bát Lưỡng cảm nhận được cái kia trung niên nhân trên người tu luyện giả hơi thở. Nay vẫn là Triệu Bát Lưỡng lần đầu tiên gặp được mặt khác tu luyện giả. Ở Triệu Bát Lưỡng quay đầu lại nhìn về phía tên kia trung niên nhân thời điểm, tên kia trung niên nhân cũng quay đầu lại nhìn Triệu Bát Lưỡng liếc mắt một cái. Liếc nhau, hai người cho nhau gật đầu cười cười, sau đó Triệu Bát Lưỡng đi theo Đỗ Khải Vân đến gần nội viện. Đi vào, Đỗ Khải Vân liền hướng về phía bên kia một cái đang ở tưới hoa lão giả nói, Vân lão bản, thật là có nhàn tình nhã chi a, gần nhất sinh ý thịnh vượng a. Là tiểu Đỗ tới a. Kia Vân lão bản nghe được Đỗ Khải Vân thanh âm, vung trong tay tới hoa hồ, xoay người lại, cười nói. Đương nhìn đến Đỗ Khải Vân phía sau Triệu Bát Lưỡng khi, Vân lão bản biểu hiện chần chờ một chút, sau đó cười nói, "Tiểu Đỗ, ngươi còn mang theo bằng hữu tới à?" "Vân lão bản, đây là ta cùng ngươi nói Triệu Bát Lưỡng." Đỗ Khải Vân chỉ vào Triệu Bát Lưỡng, vội vàng giới thiệu nói. Nhìn Vân lão bản liếc mắt một cái, Triệu Bát Lưỡng hơi hơi không người, nói, "Vân lão bản." Hướng về phía Triệu Bát Lưỡng gật gật đầu, Vân lão bản liền thỉnh Triệu Bát Lưỡng cùng Đỗ Khải Vân vào nhà. Vào phòng khách, phân chủ Tân ngồi xuống lúc sau, lập tức liền có người đưa lên trà thơm. Này hết thảy, cùng phim truyền hình, nhưng thật ra có vài phần tương tự. Triệu Bát Lưỡng không biết Đỗ Khải Vân mang chính mình đến Vân Lão Bản nơi này tới là vì cái gì, cho nên hắn cũng không nói lời nào, chỉ là yên lặng ngồi. Trước hết mở miệng cư nhiên là Vân Lão Bản, như thế làm Triệu Bát Lưỡng có chút giật mình. Vân Lão Bản tựa hồ là lang thang không có mục tiêu cùng Triệu Bát Lưỡng tán gẫu. Triệu Bát Lưỡng cũng là từng câu trả lời. Mà Đỗ Khải Vân từ đầu đến cuối, vẫn luôn không có sen mồm. Người già rồi, liền không có gì khác yêu thích, chính là thích chăm sóc một chút hoa hoa thảo thảo. Vân Lão Bản tiếp tục nói, ta đối Bát Lưỡng tiểu hữu bên kia một ít hoa cỏ đặc biệt cảm thấy hứng thú, không biết Bát Lưỡng tiểu hữu có không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích ra. Vân Lão Bản nghiêm trọng, ta là cái thương nhân, chỉ cần giá thích hợp, không có gì bỏ những thứ yêu thích không bỏ những thứ yêu thích. Triệu Bát Lưỡng lời nói thực thô tục, nhưng là lại thật thật tại tại nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Triệu Bát Lưỡng nói mới vừa nói xong, Vân Lão Bản liền nở nụ cười, nói, ngươi so tiểu Đỗ thật sự, ta Vân Cường đời này, thích nhất cùng thật sự người làm buôn bán. Ta tính toán từ ngươi nơi đó mua sắm một đám bảy màu hoa hồng cùng mặt khác các loại bảy màu hoa cỏ, giá cả không là vấn đề. Chờ Vân Cường mở miệng, Triệu Bát Lưỡng mới hiểu được Đỗ Khải Vân dẫn hắn đến nơi đây ý đồ đến. Chỉ là, loại này sinh ý, mặc dù đơn giá rất cao, nhưng là bởi vì thành giao tổng sản lượng tiểu, cũng không thể vì Triệu Bát Lưỡng mang đến nhiều ít tích lợi. Tính xuống dưới, còn không có cùng Tất Hoành Vân chi gian thành giao giá trị cao đâu. Vân Lão Bản, này đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá, hoa hủy cơ mà sự vụ, ta tạm thời giao cho chuyên môn người phụ trách, cho nên ta cũng không thể cho ngươi hứa hẹn, có thể cho ngươi chuẩn bị nhiều ít hoa cỏ. Cái này yêu cầu tiến thêm một bước phối hợp. Triệu Bát Lưỡng nhìn về phía Vân Cường, nói. Hoa hủy cơ mà sự tình, toàn bộ giao cho Hứa San phụ trách, Triệu Bát Lưỡng tự nhiên sẽ không nhúng tay. Gật gật đầu, Vân Cường nói, cái này ta hiểu. Hiện tại giống ngươi như vậy lão bản, không nhiều lắm thấy. Liên ở Triệu Bát Lưỡng bọn họ tán gẫu thời điểm, phía trước Triệu Bát Lưỡng gặp qua cái kia trung niên nhân, liền vội vội vàng vàng đi đến. Xem hắn thần sắc sốt ruột bộ dáng, nghĩ đến là có đại sự xảy ra. Đi đến Vân Cường bên người, người nọ nhỏ giọng nói lên, đại thiếu gia bên kia lại phát bệnh, lại như vậy đi xuống, cũng không phải biện pháp a. Tuy rằng người nọ nói thanh âm rất nhỏ, nhưng là Triệu Bát Lưỡng lại một câu không lậu toàn bộ nghe được. Này đến đích với Triệu Bát Lưỡng kinh người thính lực. Bất quá, nhân ra là ở bên thai nhỏ giọng nói, Triệu Bát Lưỡng mặc dù nghe được, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Cho nên, Triệu Bát Lưỡng làm bộ một bộ không nghe được bộ dáng, lo chính mình phẩm trà. Còn đừng nói, mặc dù là Triệu Bát Lưỡng loại này không hiểu trà người, uống này trà, cũng cảm giác được một ít không bình thường. Sắc thật là hảo trà a. Vân Phàm, ngươi trước đi xuống đi. Chờ kia trung niên nhân nói xong, Vân Cường vây vây tay, nói. Kia trung niên nhân Vân Phàm hướng về phía Vân Cường một cong eo, sau đó đi ra ngoài. Mà Vân Cường nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, nói, Bát Lưỡng tiểu hữu, ta yêu cầu này, mong rằng ngươi mau chóng thỏa mãn ta mới hảo a không nói gạt ngươi, ngươi cái loại này bảy màu hoa hồng, với ta mà nói, có thập phần đặc biệt tác dụng. Nghe được Vân Cường nói, Triệu Bát Lưỡng không khỏi có chút sinh khí. Ngươi nhi tử đều như vậy, ngươi còn có tâm tư chăm sóc hoa hoa thảo thảo, ngươi này nhi tử rốt cuộc có phải hay không thân sinh a? Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nhưng là Triệu Bát Lưỡng lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, nói, ta trở về cùng hoa hủy cơ mà người phụ trách thương lượng qua sau, nhất định cấp Vân Lão Bản một cái vừa lòng hồi đáp. Như thế, kia Vân Mỗ liền đa tạ Bát Lưỡng tiểu hữu. Vân Cường nói, cư nhiên đứng lên, hướng về phía Triệu Bát Lưỡng cúc một cung. Vân Cường hành động, nhưng thật ra làm Triệu Bát Lưỡng có chút khiếp sợ. Không khỏi cũng đứng lên, vội vàng nói, Vân Lão Bản, ngươi khách khí. Không dối gạt Bát Lưỡng tiểu hữu nói, kỳ thật dị vãng các ngươi hoa hủy cơ mà đối ngoại tiêu thụ bảy màu hoa hồng, nhưng thật ra có đại bộ phận tới rồi ta nơi này. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Vân Cường cười khổ một chút, nói. Vân Cường nói vừa nói ra tới, Triệu Bát Lưỡng sửng sốt một chút. Bởi vì vừa mới tại nội viện, Triệu Bát Lưỡng cũng không có nhìn đến bảy màu hoa hồng á, chẳng lẽ nói, Vân Cường mua trở về này đó bảy màu hoa hồng, toàn đã chết. Nghĩ đến đây, Triệu Bát Lưỡng không khỏi lắc lắc đầu, này Vân Cường xem ra cũng chính là đồ có hỉ ái hoa cỏ tên tuổi, nhưng là lại không am hiểu dưỡng hoa cỏ. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng biểu tình, Vân Cường cười cười, nói, Bát Lưỡng tiểu hưu nhất định cảm thấy Vân Mỗ là cái loại này sẽ không chăm sóc hoa cỏ người. Không có, không có, Triệu Bát Lưỡng vội vàng nói. Tuy rằng trong lòng là như vậy tưởng, nhưng là nói ra nói, tóm lại là không tốt lắm. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Vân Cường nói, vừa mới ta còn nói ngươi là thật sự người đâu. Vân Cường nói, nhìn Đỗ Khải Vân liếc mắt một cái, nói, đi thôi, ta mang các ngươi nhìn xem, kỳ thật, này đó bảy màu hoa hồng, còn có khác tác dụng. Khác tác dụng. Triệu Bát Lưỡng chần chờ một chút, hắn nhưng thật ra không biết bảy màu hoa hồng còn có khác tác dụng. Cho nên, vội vàng đi theo Vân Cường phía sau đi đến. Đỗ Khải Vân cũng là vội vàng đuổi kịp. Vân Cường mang theo hai người hướng tới nội viện một phòng đi đến. Đây là một gian hướng dương phòng ở nơi này người, thân phận khẳng định cũng là không bình thường. Còn chưa đi tới cửa, Triệu Bát Lưỡng liền nghe được bên trong truyền ra một người nam nhân tiếng quát tháo, tựa hồ ở kêu đau chết mất, mau giết ta, linh tính nói. Triệu Bát Lưỡng không khỏi càng là tò mò, này Vân Cường rốt cuộc sướng nào vừa ra. Đẩy ra cửa phòng, Triệu Bát Lưỡng thấy được một cái nằm ở trên giường nam nhân. Tuổi ước chừng hơn 30 tuổi. Nhưng là, bởi vì trường kỳ nằm trên giường duyên cớ, sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể cũng có vẻ có chút suy yếu. Nhìn đến Vân Cường vào được, kia nam tử nhìn về phía Vân Cường, nói, ba, ngươi khiến cho ta đã chết đi, cùng với như vậy đã chịu tra tấn, ta còn không bằng đã chết đâu. Hôn trướng đồ vật, chúng ta Vân gia người, như thế nào có thể chết như vậy bất ức. Nhìn về phía nằm ở trên giường nhi tử, Vân Cường nói, hảo, ta đã tìm được đại lượng mua sắm bảy màu hoa hồng con đường, về sau, ngươi sẽ không lại chịu được loại này đau đớn. Thật sự, nghe được Vân Cường nói, nằm ở trên giường cái kia nam tử, nhịn không được hỏi. Gật gật đầu, Vân Cường nói, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? An tâm dưỡng thương, ta khẳng định làm ngươi lại đứng lên. Vân lão bản, ngươi nói bảy màu hoa hồng một cái khác tác dụng, hay là chính là giảm đau? Nhìn về phía Vân Cường, Triệu Bát Lưỡng nhịn không được hỏi. Cái này phát hiện, làm Triệu Bát Lưỡng kinh hãi, này không khoa học à? Gật gật đầu, Vân Cường nói, không sai. Ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện, phía trước ta mua quá một ít bảy màu hoa hồng trở về, khuyển tử trong lúc vô ý ăn một mảnh cánh hoa, phát hiện có giảm đau hiệu quả, ta lúc này mới bắt đầu đại lượng mua sắm bảy màu hoa hồng. Đây là có chuyện gì? Triệu Bát Lưỡng nhịn không được nhỏ giọng nói. Bảy màu hoa hồng chính là bình thường hoa hồng đào tạo ra tới a, sao có thể còn có giảm đau hiệu quả? Hay là, này giảm đau hiệu quả, cũng không phải tới nguyên với bảy màu hoa hồng? Nghĩ đến đây, Triệu Bát Lưỡng lập tức nhìn về phía Vân Cường. Chương 921 danh tác. IT, Gutter, IT, Gutter, chương 921 danh tác. Vân lão bản, ngươi phía trước nói, còn muốn mua mặt khác bảy màu hoa cỏ, phải không? Nhìn về phía Vân Cường, Triệu Bát Lưỡng hỏi. Gật gật đầu, Vân Cường nói, đúng vậy. Ta biết ngươi bảy màu hoa hồng sản lượng thấp, bất quá không sao cả, mặt khác bảy màu hoa cỏ cũng có thể làm được cùng loại hiệu quả. Ta hiểu được. Triệu Bát Lưỡng đột nhiên kích động nói. Kỳ thật, có thể giảm đau cũng không phải bảy màu hoa cỏ, mà là cam lâm bí thuật. Này đó bảy màu hoa cỏ, đều là lợi dụng cam lộ thủy bồi dưỡng ra tới. Tự nhiên mà vậy, mang lên cam lâm bí thuật hiệu quả. Phía trước Triệu Bát Lưỡng còn ở kỳ quái đâu, vì cái gì bảy màu hoa hồng có giảm đau hiệu quả, nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng đột nhiên kêu lớn lên, Đỗ Khải Vân vội vàng chạm vào Triệu Bát Lưỡng một chút, ý bảo hắn chú ý hình tượng. Triệu Bát Lưỡng vừa mới cũng là quá kích động, cho nên đã quên đây là ở Vân gia. Nhìn về phía Vân Cường, Triệu Bát Lưỡng nói, Vân lão bản, có lẽ ta có biện pháp trị liệu Vân công tử thương. Nghe được Triệu Bát Lưỡng nói, Vân Cường sửng sốt, sau đó nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, hỏi, lời này thật sự? Liên tục gật đầu, Triệu Bát Lưỡng nói, ta có thể trước châm cứu thế Vân công tử giảm đau. Nói, Triệu Bát Lưỡng móc ra tùy thân mang theo ngân châm. Vân lão bản, ta đã quên theo như ngươi nói, Bát Lưỡng kỳ thật vẫn là một người trung y ở đâu. Đỗ Khải Vân vội vàng mở miệng giải thích nói. Bằng không, này Triệu Bát Lưỡng đột nhiên liền nói phải cho Vân Cường nhi tử Vân Hạo trị liệu, Vân Cường cũng không có khả năng đồng ý a. Mặc dù Đỗ Khải Vân nói Triệu Bát Lưỡng là một người trung y gì, Vân Cường cũng không lớn tin tưởng Triệu Bát Lưỡng. Nhìn đến Vân Cường trên mặt trần trờ thần sắc, Triệu Bát Lưỡng biết, Vân Cường là không tin được chính mình. Rốt cuộc, này châm cứu nhưng không thể so giống nhau trị liệu, lộng không hảo là muốn ra mạng người. Một khi xảy ra chuyện, kia Vân Hạo sinh mệnh liền nguy hiểm. Cảm ơn Bát Lưỡng tiểu hữu hảo ý, chuyện này, dung ta lại suy xét suy xét. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Vân Cường nói thẳng không cố kỵ nói. Hắn liền kém nói không tin được Triệu Bát Lưỡng ý dề thuật. Vân Cường nói, làm Triệu Bát Lưỡng có chút sinh khí. Chính mình vốn là hảo tâm cấp Vân Hạo trị liệu, kết quả Vân Cường khét ngược, cư nhiên còn không tin được chính mình. Một khi đã như vậy, vậy quên đi. Triệu Bát Lưỡng có chút không vui nói, ta còn có mặt khác sự tình, liền trước cáo tử. Nói xong, Triệu Bát Lưỡng liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là, lại bị bệnh thượng Vân Hạo gọi lại. Vị này bằng hữu xin dừng bước. Vân Hạo hướng về phía Triệu Bát Lưỡng hô, sau đó lại nhìn về phía Vân Cường, nói, ba, ta đều như vậy, chẳng lẽ còn có thể càng kém không thành. Ta nhưng thật ra muốn cho vị này bằng hữu thử xem. Hạo Nhi nhìn về phía Vân Hạo, Vân Cường làm sao không biết chính mình nhi tử ý nghĩ trong lòng. Chỉ là, Triệu Bát Lưỡng lai lịch không rõ, Vân Cường cũng chưa bao giờ nghe nói qua này hào nhân vật, tùy tiện làm Triệu Bát Lưỡng cấp Vân Hạo trị liệu, Vân Cường không thể không thận trọng. Ba, ngươi khiến cho ta chính mình làm một lần chủ đi. Nhìn về phía Vân Cường, Vân Hạo cơ hồ là cầu xin nói. Gật đầu bất đắc dĩ, Vân Cường nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, nói, Bát Lưỡng tiểu hữu, phiền toái ngươi vì Hạo Nhi trị liệu, mặc kệ thành công cùng không, ta Vân gia đều có thâm tạ. Vân lão bản, ngươi khách khí. Nhìn về phía Vân Cường, Triệu Bát Lưỡng nói, cái gọi là y y giả cha mẹ tâm, nhìn đến Vân công tử chịu khổ, lòng ta cũng không chịu nổi. Triệu Bát Lưỡng nói xong, liền hướng tới Vân Hạo đi qua. Mà bên kia, Vân Cường bọn họ còn lại là nhón chân mong chờ. Đến nỗi Đỗ Khải Vân, nhưng thật ra không lo lắng, Triệu Bát Lưỡng nếu dám ra tay, vậy chứng minh Triệu Bát Lưỡng là có nắm chắc. Cùng Triệu Bát Lưỡng nhận thức lâu như vậy, Đỗ Khải Vân là phi thường hiểu biết Triệu Bát Lưỡng. Đi vào biên, Triệu Bát Lưỡng hướng về phía Vân Hạo gật gật đầu. Vân Hạo cũng hướng về phía Triệu Bát Lưỡng cười cười, nói, huynh đệ, yên tâm đến đây đi, không có quan hệ. Liên tính là xảy ra chuyện gì, ta cũng không trách ngươi. Có lẽ, đây là ta số mệnh đi. Nói tới đây thời điểm, Vân Hạo lại lần nữa nở nụ cười khổ. Vân công tử, tại hạ nhất định sẽ tận lực. Triệu Bát Lưỡng nói, vươn tay, nhẹ nhàng ấn ở Vân Hạo trên đùi. Triệu Bát Lưỡng tay, ở Vân Hạo trên đùi ấn vài cái, Vân Hạo trừ bỏ ngẫu nhiên mấy cái vị trí có thể cảm giác được đau đớn ở ngoài, mặt khác vị trí hoàn toàn vô tri giác. Mà làm Vân Hạo sống không bằng chết, cũng là kia mấy cái vị trí, bởi vì lâu lâu, liền sẽ làm Vân Hạo cảm nhận được cái loại này xuyên tim đau. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng trên mặt ngưng trọng biểu tình, Vân Cường đám người một lòng, không khỏi huyền lên. Tuy rằng phía trước bởi vì không tin Triệu Bát Lưỡng, Vân Cường không có làm Triệu Bát Lưỡng trị liệu. Nhưng là, hiện tại nếu đồng ý Triệu Bát Lưỡng cấp Vân Hạo trị liệu, Vân Cường tự nhiên vẫn là có một tia chờ đợi, hy vọng Triệu Bát Lưỡng có thể đem Vân Hạo chữa khỏi. Phiền toái giúp ta lấy một phen kéo lại đây. Xác nhận Vân Hạo tình huống lúc sau, Triệu Bát Lưỡng thẳng khởi eo, quay đầu lại nhìn về phía Vân Phàm, nói. Vân Phàm chần chờ một chút, sau đó nhìn về phía Vân Cường. Nhìn đến Vân Cường gật đầu, Vân Phàm mới nói, tốt, ta đây liền đi. Thức mau, Vân Phàm liền tìm tới một phen kéo. Triệu Bát Lưỡng tiếp nhận kéo, nhìn một chút, gật gật đầu, sau đó cầm lấy kéo, liền đối với Vân Hạo quần cắt đi xuống. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng cầm kéo đối với Vân Hạo, Vân Phàm hơi kém nhịn không được liền động thủ, may mắn Vân Cường ngăn cản hắn. Bởi vì, Vân Cường phát hiện, Triệu Bát Lưỡng cũng không phải đối Vân Hạo bất lợi. Triệu Bát Lưỡng ngạnh sinh sinh đem Vân Hạo một cái tơ lụa quần, cấp cắt thành quần sóc ngắn. Triệu Bát Lưỡng làm như vậy, tự nhiên cũng là vì phương tiện kế tiếp trị liệu. Tuy rằng Triệu Bát Lưỡng trong đầu có thần nông thị kia một thân kinh thiên y dề thuật, nhưng là hắn bản thân lại không có cái gì quá sung túc kinh nghiệm. Ở châm cứu thời điểm, tự nhiên không dám đại ý. Làm xong này hết thể lúc sau, Triệu Bát Lưỡng buông kéo, sau đó bắt đầu cấp Vân Hạo châm cứu lên. Tự cấp Vân Hạo châm cứu thời điểm, Triệu Bát Lưỡng tự nhiên là dùng tới cam lâm bí thuật. Đây cũng là Triệu Bát Lưỡng trị liệu một đại sát khí. Ở Triệu Bát Lưỡng cấp Vân Hạo trị liệu thời điểm, Vân Cường cùng Vân Phàm vẫn luôn đều nhìn chằm chằm Triệu Bát Lưỡng. Đương nhìn đến Triệu Bát Lưỡng kia ra dáng ra hình châm cứu khi, hai người trong lòng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Phía trước bọn họ bởi vì xem Triệu Bát Lưỡng tuổi trẻ, liền có chút không tin được Triệu Bát Lưỡng. Hiện tại xem ra, tuổi cũng không thể thuyết minh cái gì. Vân Hạo thương thế, hẳn là có 10 năm trở lên. Vân Hạo có thể tại đây loại thương thế hạ, kiên trì 10 năm, cũng thực sự làm người kính nể. Này nếu là đổi thành những người khác, chỉ sợ đã sớm chịu đựng không được loại này thống khổ, tìm cái chết. Có cảm giác ở Triệu Bát Lưỡng cấp Vân Hạo trị liệu thời điểm, Vân Hạo kích động hô. Vân Hạo thanh âm, làm Vân Cường cùng Vân Phàm cũng đều kích động lên. Nhìn về phía Vân Cường, Vân Phàm nói, lao ra, ta liền nói thiếu gia cắt nhân tự có thiên tướng, này không phải chờ tới Triệu thần y lìa sao. Đúng vậy, Vân Cường cũng là kích động cũng không biết nên nói cái gì hảo. Bên kia, Triệu Bát Lưỡng trị liệu còn ở tiếp tục. Vân Hạo tình huống tương đối nghiêm trọng, liền tính là Triệu Bát Lưỡng lợi dụng cam lâm bí thuật cấp Vân Hạo châm cứu, chỉ sợ cũng đến 10 ngày nửa tháng, mới có thể hảo toàn. Đương nhiên, cũng có càng đơn giản biện pháp, đó chính là dùng bồi nguyên đan. Một quả bồi nguyên đan đi xuống, bảo đảm Vân Hạo có thể đứng lên. Bất quá, bồi nguyên đan quá chân quý, dùng một quả thiếu một quả, Triệu Bát Lưỡng tự nhiên là luyến tiếc ở khi nào đều dùng bồi nguyên đan. Rốt cuộc, lấy thực lực của hắn, là luyện chế không được bồi nguyên đan. Lần trước luyện chế bồi nguyên đan, hơi kém đem tiểu bạch mệnh đáp đi vào, thật sự là không đáng. Kia một lần lúc sau, Triệu Bát Lưỡng cũng quyết định chủ ý, trừ phi thực lực cũng đủ, nếu không nói, tuyệt đối không mạo hiểm luyện chế bồi nguyên đan. Triệu Bát Lưỡng trị liệu rằng có nửa giờ. Nay nửa giờ thời gian, Triệu Bát Lưỡng cũng mệt mỏi không nhẹ. Phải biết rằng, tại đây nửa giờ, Triệu Bát Lưỡng chính là hết sức chăm chú, tập trung tinh thần tiến hành trị liệu. Đối linh khí tiêu hao cực đại. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng trị liệu xong, Vân Cường vội vàng tiến lên một bước, hỏi, thế nào, Bát Lưỡng tiểu hữu? Vân công tử thương thế tương đối nghiêm trọng, hơn nữa thời gian tương đối trường, chỉ sợ còn phải nhiều lần trị liệu. Nhìn về phía Vân Cường, Triệu Bát Lưỡng nói, nhưng là, ta bảo đảm, Vân công tử nhất định có thể đứng lên. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Bắt lấy Triệu Bát Lưỡng tay, Vân Cường kích động cũng không biết nói cái gì cho phải. Vân Phàm, ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút Bát Lưỡng tiểu hữu. Vân Cường đối Vân Phàm nói, sau đó liền hướng tới Vân Hạo đi đến. Hạo Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Nhìn về phía Vân Hạo, Vân Cường hỏi. Ba, ta khá hơn nhiều. Vừa mới Triệu thần y cho ta trị liệu thời điểm, ta chân thật sự có cảm giác, là cái loại này tê dại cảm giác, ta lúc ấy đều hơi kém cho rằng ta là đang nằm mơ đâu. Vân Hạo cũng dị thường kích động, hắn ở thượng nằm 10 năm sau, không nghĩ tới cư nhiên còn có đứng lên một ngày, cái này làm cho hắn như thế nào không kích động. Hạo Nhi, ngươi an tâm tĩnh dưỡng, Triệu thần y liền nói, nhất định làm ngươi đứng lên. Tuy là Vân Cường lòng dạ thâm, hỉ nộ không hiện ra sắc, cũng nhịn không được lao lệ tung hành. Hắn đời này lớn nhất nguyện vọng, chính là Vân Hạo có thể một lần nữa đứng lên. Bằng không, Vân gia chỉ sợ cũng xong rồi. Bên kia, Triệu Bát Lưỡng cùng Đỗ Khải Vân đã bị Vân Phàm dựa theo tôn quý nhất khách nhân gái ngộ, thỉnh tới rồi sảnh ngoài. Chỉ chốc lát sau, Vân Cường cũng đi tới sảnh ngoài. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Vân Cường hướng về phía Triệu Bát Lưỡng thật sâu cúc một cung, nói, Bát Lưỡng tiểu hữu, cảm ơn ngươi. Nói, nhìn Vân Phàm liếc mắt một cái. Vân Phàm lập tức từ trong lòng lấy ra một tờ chi phiếu, đưa cho Vân Cường. Đem Vân Phàm đưa cho hắn chi phiếu, tự mình đưa cho Triệu Bát Lưỡng. Vân Cường nói, Bát Lưỡng tiểu hữu, một chút nho nhỏ ý tứ, mong rằng ngươi không cần cự tuyệt, chờ Hạo Nhi hảo lúc sau, ta nhất định làm hắn giáp mặt hảo hảo cảm ơn ngươi. Vân lão bản, ta chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì, này như thế nào không biết xấu hổ. Triệu Bát Lưỡng nói, vẫn là duỗi tay nhận lấy. Chỉ là, đương hắn nhìn về phía chuyển khoản chi phiếu thời điểm, cả người cũng coi chút ngông, bởi vì này trường chuyển khoản chi phiếu thượng mức cư nhiên cao tới 5.000 vạn. Nguyên bản Triệu Bát Lưỡng cho rằng Vân Cường sẽ cho cái mấy chục thượng trăm vạn ý tứ một chút, nhưng là lại không nghĩ rằng Vân Cường ra tay như vậy rộng rãi, vừa ra tay chính là 5.000 vạn. Hơn nữa, xem Vân Cường này tư thế, này 5.000 vạn, khả năng chỉ là dự chi khoản. Vân lão bản, này quá nhiều, ta không thể muốn. Triệu Bát Lưỡng không phải chưa thấy qua tiền, nhưng là hắn tùy tiện cho người ta trị liệu một chút, thu 5.000 vạn, thật sự có chút không thích hợp. Bát Lưỡng tiểu hữu, này chỉ là ta Vân ra một chút chút lòng thành. Chờ Hạo Nhi hảo lúc sau, chúng ta lại chính thức cảm tạ ngươi. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Vân Cường mở miệng nói. Tựa hồ, này 5.000 vạn, ở trong mắt hắn, liền cùng 5 đồng tiền không có gì khác nhau giống nhau. Nghe được Vân Cường nói, Triệu Bát Lượng không khỏi âm thầm suy đoán này Vân Cường thân ra, chỉ là, Hoa Hạ không nghe nói qua có như vậy nhất hảo phú hảo A. Chương 922 Vân gia mở tiệc chiêu đãi. Tuy rằng trong lòng suy đoán Vân Cường thân phận, nhưng là Triệu Bát Lượng cũng không đến mức hỏi ra tới, như vậy thật sự là quá không lễ phép. Vốn dĩ, Triệu Bát Lượng là chuẩn bị rời đi, nhưng là Vân Cường nói cái gì cũng không cho Triệu Bát Lượng cùng Đỗ Khải Vân rời đi, nhất định phải ăn cơm lại đi. Nghe được Vân Cường muốn thỉnh bọn họ ăn cơm, Đỗ Khải Vân liền có chút không nghĩ đi rồi. Tiến đến Triệu Bát Lượng bên hai, Đỗ Khải Vân nhỏ giọng nói, Bát Lượng ngươi biết ở Hiến Kinh bao nhiêu người nghĩ đến Vân gia cọ một bữa cơm sao? Ta lời nói thật cùng ngươi nói, ở Vân gia ăn qua một bữa cơm, về sau ngươi lại đi địa phương khác ăn cơm, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy vị cùng tức xác. Có hay không như vậy tà hồ A? Triệu Bát Lượng tự nhiên là không tin, nếu là Vân gia đầu bếp lợi hại như vậy, kia bọn họ như thế nào không đi làm ăn uống a? Nếu là thực sự có khoác lác như vậy thần kỳ, kia Vân gia làm ăn uống chỉ sợ đều có thể bức mặt khác ăn uống xí nghiệp đóng cửa. Trong chốc lát ngươi thử xem sẽ biết. Đỗ Khải Vân tựa hồ đối ở Vân gia ăn cơm tràn ngập hứng thú. Vân Cường thịnh tình mời, Đỗ Khải Vân kiệt lực khuyên bảo, Triệu Bát Lượng cũng không hảo không cho mặt mũi, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ là, Tiểu Bạch còn một người ở khách sạn đâu? Cho nên Triệu Bát Lượng cùng Vân Cường cáo tội một tiếng, nói còn có cái bằng hữu, hắn đi gọi điện thoại. Nếu là Triệu Thần Y gì bằng hữu, kia sao không gọi tới cùng nhau ăn bữa cơm đâu. Nhìn về phía Triệu Bát Lượng, Vân Cường nói. Nghe được Vân Cường nói, Đỗ Khải Vân càng là chấn động. Phóng nhãn toàn bộ Yến Kinh, chỉ sợ tìm không ra người thứ hai có thể có Triệu Bát Lượng cái này đãi ngộ. Chính mình ăn liền tính, còn có thể đem bằng hữu gọi tới. Này! Này nếu là để cho người khác biết, còn không được thượng vội vàng tới cùng Triệu Bát Lượng làm bằng hữu a. Cảm ơn Vân lão bản hảo ý, ta cái này bằng hữu nàng còn có chính mình sự tình, liền không tới, lần sau có cơ hội, ta mang nàng tới. Triệu Bát Lượng vội vàng nói. Tiểu Bạch tính tình, Triệu Bát Lượng vẫn là biết đến. Vẫn là không tới tương đối hảo, vạn nhất gặp phải điểm sự tình gì, liền đủ Triệu Bát Lượng đau đầu. Nếu Triệu Bát Lượng nói như vậy, Vân Cường cũng không miễn cưỡng. Triệu Bát Lượng đi ra ngoài, cấp Tiểu Bạch gọi điện thoại, làm nàng chính mình nhớ rõ ăn cơm. Mà Tiểu Bạch nghe được Triệu Bát Lượng không trở lại ăn cơm, tự nhiên là 100 không hài lòng. Triệu Bát Lượng hống Tiểu Bạch hai câu, Tiểu Bạch cuối cùng là không làm ầm ĩ. Triệu Bát Lượng trở về cùng Vân Cường bọn họ nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền chuẩn bị ăn cơm. Vân gia có chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý yến phòng khách. Quy cách cấp bậc một chút không thể so 5 sao cấp khách sạn kém. Ba người theo thứ tự ngồi xuống lúc sau, Vân Phạm liền tới xin chỉ thị, hay không có thể thượng đồ ăn. Vân Cường gật gật đầu, Vân Phạm lập tức liền đi ăn bài. Đầu tiên đi lên chính là rau trộn, Triệu Bát Lượng thô sơ giản lược vừa thấy, cư nhiên có 5 đạo, nước gừng cà phiến, ngũ vị hương tử bổ câu, đường giấm hà ngó sen, phao lục đông cải, kim chi cuốn. Này đó đồ ăn chay mặn phối hợp cực hảo. Hơn nữa thỏa mãn đại bộ phận người khẩu vị, không thể nói không cân tâm. Rau trộn vừa lên tới, sớm có người thế ba người rót đầy rượu. Vân Cường bưng lên chén rượu, đứng lên nói, Bát Lượng, này đệ nhất ly rượu, ta kính ngươi. Cảm tạ nói ta liền không nói nhiều, ta trước làm vì kính. Nói xong, Vân Cường bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Ở Triệu Bát Lượng bọn họ uống rượu thời điểm, vòng thứ nhất nhiệt đồ ăn cũng bưng lên. Đang xem đến này đó nhiệt đồ ăn thời điểm, Triệu Bát Lượng liền biết, người thường cùng Vân Cường bọn họ này đó chú ý người, ăn cơm rốt cuộc có cái gì khác nhau. Vòng thứ nhất nhiệt đồ ăn bao hàm, lẩu niêu hầm lục gân, gà tin nấm tuyết, hoa quế cá điểu, bát bảo thỏ đinh, ngọc mang dương sỉ. Đồng dạng là làm được chay mặn phối hợp, hơn nữa cực đại chiếu cố bất đồng khẩu vị đám người. Liên tính là lại bắt bẻ người. Chỉ sợ cũng sẽ đối trong đó ít nhất giống nhau đồ ăn phẩm cảm thấy hứng thú, không đến mức sẽ ở đại gia dùng bữa thời điểm, có người bởi vì không thích nào đó thức ăn, mà làm cho đình đũa. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, đương nhiên càng có rất nhiều Vân Cường cùng Triệu Bát Lượng đang nói chuyện thiền, Đỗ Khải Vân cơ bản chính là ở vùi đầu ăn cơm. Nay đảo không phải nói Đỗ Khải Vân chưa hiểu việc đời, mà là Đỗ Khải Vân xác thật cắm không thượng miệng. Đương nhiên, này đó đồ ăn phẩm ăn ngon. Cũng là một nguyên nhân. Triệu Bát Lưỡng bọn họ bên này đều còn không có ăn thượng mấy chiếc đua đâu, đợt thứ hai nhiệt đồ ăn cũng bị bưng lên. Lúc này đây cùng phía trước giống nhau, vẫn là năm đạo đồ ăn, phân biệt là La Hán Đại Tôm, Xuyến Tạc Tiên Bối, Hành Bạo Than Bò, Dầu Hầu Gà Con, Tiên Ma Đồ An Tâm. Đồng dạng làm được hỗn độ phối hợp, đương nhiên chủ yếu là lấy hải sản là chủ. Nhìn đến thượng nhiều như vậy đồ ăn, Triệu Bát Lưỡng nói, Vân Lão Bản, ngươi này quá khách khí, chúng ta ba người, cũng ăn không hết nhiều như vậy à. Đều là một ít cơm nhà, Triệu Thần Y Y đừng khách khí. Vân Cường cười nói. Nghe được Vân Cường nói, Triệu Bát Lưỡng một trận vô ngữ, này đó đồ ăn kia một đạo cũng không phải cơm nhà à. Hơn nữa, này đó thức ăn hương vị sắc thật phi thường không tồi, tuy là Triệu Bát Lưỡng loại này tương đối bắt bẻ người, cũng chọn không ra bất luận cái gì tật xấu tới. Đương nhiên, nếu này đó nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ đổi thành Triệu Bát Lưỡng những cái đó chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn, này đó đồ ăn hương vị, ít nhất còn có thể trở lên một cái bậc thang. Đúng rồi, Triệu Thần Y Y, dựa theo ngươi phòng trừng, Hạo Nhi đứng lên, đại khái còn phải bao lâu? Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Vân Cường rốt cuộc hỏi ra hắn nhất quan tâm một vấn đề. Nghĩ nghĩ, Triệu Bát Lưỡng nói, bảo thủ phòng trừng, ít nhất nửa tháng. Nửa tháng? Vân Cường lắp bắp kinh hãi. Nghe được Vân Cường ngữ khí, Triệu Bát Lưỡng nói, nửa tháng cũng chỉ là ta phòng trừng, trên thực tế hẳn là sẽ trước tiên như vậy mấy ngày. Lần này, hoàn toàn đến phiên Vân Cường chấn kinh rồi. Nguyên bản dựa theo Vân Cường phòng trừng, nửa năm trong vòng, Vân Hạo có thể đứng lên, hắn liền cảm ơn trời đất. Không nghĩ tới, Triệu Bát Lưỡng cư nhiên nói chỉ cần nửa tháng. Xem ra, này một tiếng thần y đi hề, Triệu Bát Lưỡng thật đúng là đảm đương nổi. Triệu Thần Y Y, ta kính ngươi một ly. Vân Cường kích động dưới, lại lần nữa bưng lên chén rượu. Triệu Bát Lưỡng cũng là vội vàng bưng lên chén rượu, nói, Vân Lão Bản, ngươi khách khí, trực tiếp kêu ta Bát Lưỡng đi. Này Triệu Thần Y Y, Triệu Thần Y Y, nghe ta có chút mất tự nhiên. Hành, ta đây đã kêu ngươi Bát Lưỡng. Ngươi cũng đừng gọi ta Vân Lão Bản, có vẻ thân phận, nếu là để mắt ta Vân Cường, ngươi kêu ta một tiếng đại ca. Vân Cường tâm tình cũng là cực hảo, cư nhiên muốn cùng Triệu Bát Lưỡng xưng huynh gọi đệ. Nghe được Vân Cường nói, đang ở chuyên tâm ăn cái gì Đỗ Khải Vân hơi kém sạc tử. Vân Cường cư nhiên muốn cùng Triệu Bát Lưỡng xưng huynh gọi đệ. Này, có lẽ người khác không biết Vân Cường ở Yến Kinh năng lượng, nhưng là Đỗ Khải Vân là biết đến. Có đôi khi, Vân Cường một câu, chỉ sợ so Yến Kinh thị trưởng nói chuyện còn hảo xử. Nếu là Triệu Bát Lưỡng cùng Vân Cường lấy huynh đệ tương xứng, kia Triệu Bát Lượng ở Yến Kinh chỉ sợ muốn đi ngang. Vân đại ca, kia tiểu đệ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Triệu Bát Lượng chạy nhanh nói, sau đó đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Vân Cường cũng không làm ra vẻ, bưng lên chén rượu, cũng là uống một hơi cạn sạch. Lúc này, cuối cùng ba đạo nhiệt đồ ăn cũng lên đây. Này ba đạo chủ yếu là thịt đồ ăn, phân biệt là bạch bái môi cá, cá kho cốt, hành thiêu cá mập ra. Này đó đồ ăn phẩm, người bình thường chỉ sợ nghe cũng chưa nghe qua, càng đừng nói ăn qua. Ở trên bàn cơm, Vân Cường cùng Triệu Bát Lưỡng hàn huyên rất nhiều. Thẳng đến lúc này, Triệu Bát Lưỡng mới bừng tỉnh đại ngộ. Không phải Hoa Hạ không có Vân Cường này hào phú hào, mà là nhân gia không ở trước đài mà thôi. Hoa Hạ nổi danh kia mấy nhà công ty lớn, cư nhiên đều là Vân Cường trong tay, Vân Cường mới là này đó công ty phía sau màn lão bản. Đừng nhìn những cái đó công ty lớn lao bản tay cầm thượng chục tỷ tài sản, kia chẳng qua là Vân gia chín châu mất sợi lông mà thôi. Như thế nào? Này liền bị dọa. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Vân Cường cười hỏi, này nhưng không giống như là tu luyện giả lá gan a. A. Nghe được Vân Cường nhắc tới tu luyện giả ba chữ, Triệu Bát Lưỡng lại lần nữa chấn kinh rồi một chút, nhìn về phía Vân Cường, hỏi, Vân đại ca biết tu luyện giả? Như vậy đâu? Vân Cường nói, tay nhẹ nhàng ở trước mặt chén thượng điểm một chút, chờ Vân Cường thu hồi tay thời điểm, kia chén đột nhiên lập tức vỡ ra. Vân Cường như vậy nho nhỏ lộ một tay lúc sau, Triệu Bát Lưỡng liền biết, Vân Cường là tu luyện giả không thể nghi ngờ, hơn nữa hẳn là vẫn là luyện thể giả. Nhìn về phía Vân Cường, Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh nói, nguyên lai Vân đại ca cũng là tu luyện giả, tiểu đệ ở đại ca trước mặt bêu xấu. Nếu Vân Cường là tu luyện giả, kia hắn tự nhiên nhìn ra được tới, Triệu Bát Lưỡng cấp Vân Cường trị liệu thời điểm, dùng tới tu luyện giả thủ đoạn. Bát Lưỡng lao đệ, ngươi còn tuổi nhỏ, liền có như vậy tu vi, thật sự là làm đại ca xấu hổ a. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Vân Cường cười khổ một chút, nói, lao ca tu luyện mấy chục tái, bất quá kẻ hèn huyền giai thực lực thôi. Chúng ta luyện thể giả không giống các ngươi luyện khí giả phân chia như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Đương nhiên, nếu muốn nghiêm khắc tiêu phí nói, ta đại khái là huyền giai hậu kỳ tu vi, thật sự là hổ thẹn a. Nhìn Vân Cường liếc mắt một cái, Triệu Bát Lưỡng nói, thật không dám giấu giếm, Vân đại ca kỳ thật là ta gặp được cái thứ nhất tu luyện giả. Đương nhiên, này cái thứ nhất, là muốn bài trừ Tiểu Bạch cùng Miêu Trại những người đó. Chuẩn xác mà nói, Vân Cường hẳn là Triệu Bát Lưỡng gặp được cái thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng tu luyện giả. Bất luận là Tiểu Bạch vẫn là Miêu Trại những người đó, bọn họ đều không thể xem như chân chính ý nghĩa thượng tu luyện giả. Tiểu Bạch bản thể là đằng xà, đến nỗi Miêu Trại những người đó, bọn họ phương pháp tu luyện cùng Triệu Bát Lưỡng hoàn toàn là không giống nhau. Triệu Bát Lưỡng nói, làm Vân Cường hơi hơi có chút khiếp sợ, nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Vân Cường hỏi, Bát Lưỡng lao đệ, ngươi đây là cùng đại ca nói dẫn đi. Ngươi còn tuổi nhỏ, là có thể có như vậy tu vi, tất nhiên là xuất từ quốc nội đại gia tộc A. Nếu không nói, ở ngươi tuổi này, là tuyệt đối không có khả năng có như vậy tu vi. Vân đại ca, ta thật sự không có nói giỡn, ta nói đều là lời nói thật. Triệu Bát Lưỡng thật sự không có cách nào cùng Vân Cường giải thích, tổng không thể nói cho Vân Cường, hắn dung hợp thần nông thị thần hồn đi. Đây chính là Triệu Bát Lưỡng lớn nhất bí mật, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra tới. Nói nữa, việc này nói ra đi, cũng không ai tin a. Không thể tin tưởng nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Vân Cường không nghĩ tới Triệu Bát Lưỡng cư nhiên là cái hoang dại tu luyện giả. Hơn nữa, còn có như vậy cao tu vi. Chính yếu chính là, Triệu Bát Lưỡng tuổi trẻ a. Tiền đồ không thể hạn lượng, tương lai đạt tới địa giai thậm chí thiên giai, đều là có khả năng. Cùng Triệu Bát Lưỡng đơn giản nói một chút tu luyện giả sự tình, Vân Cường phát hiện, Triệu Bát Lưỡng thật sự đối những việc này đều hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng đối Triệu Bát Lưỡng nói tin tám phần. Vừa lúc ở ngay lúc này, Vân Phạm cũng tự mình bưng một mâm sau khi ăn xong trái cây vào được. Bởi vì muốn cùng Triệu Bát Lưỡng nói chuyện, Vân Cường liền đối Vân Phạm nói, Vân Phạm, ngươi tới bồi Đỗ lao bản uống hai ly, ta cùng Bát Lưỡng có chút lời muốn nói. Nói xong, Vân Cường nhìn Triệu Bát Lưỡng liếc mắt một cái, sau đó đứng lên, hướng tới bên ngoài đi đến. Triệu Bát Lưỡng chần chờ một chút, sau đó chạy nhanh theo đi lên. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, thỉnh phỏng vấn thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 923 trưởng lão hội cùng giao dịch này. Vân Cường trực tiếp mang Triệu Bát Lưỡng đi tới thư phòng. Chờ Triệu Bát Lưỡng ngồi xuống lúc sau, Vân Cường nói, Bát Lưỡng, ngươi này một thân tu vi, thật sự đều là chính mình sở soạn tới a. Căng ra đầu gật gật đầu, Triệu Bát Lưỡng nói, ta đã từng gặp được quá lao hòa thượng, hắn đã dạy ta một ít, dư lại đều là ta chính mình cân nhắc. Bất đắc dĩ, Triệu Bát Lưỡng chỉ phải giải cái nói dối, bằng không, hắn căn bản không có biện pháp giải thích chuyện của hắn. Gật gật đầu, Vân Cường cũng không ở tiếp tục dò hỏi. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Vân Cường nói, kỳ thật, quốc nội có không ít cùng chúng ta Vân gia giống nhau tu luyện giả gia tộc. Trước mắt, chúng ta Vân gia, đại khái xem như tam lưu tu luyện giả gia tộc, nhất lưu thương nhân đi. Nói xong, Vân Cường không khỏi tự giễu cười cười. Tu luyện giả gia tộc đem trọng tâm phóng tới kinh thương thượng, xác thật có chút không làm việc đàng hoàng. Kia quốc nội tu luyện giả gia tộc, có hay không đạt tới trúc cơ kỳ? Nhìn về phía Vân Cường, Triệu Bát Lưỡng hỏi. Điểm này, cũng là Triệu Bát Lưỡng nhất quan tâm, bởi vì trúc cơ kỳ cùng luyện thể kỳ hoặc là luyện khí kỳ so sánh với, kia hoàn toàn là có chất khác biệt. Bát Lưỡng lao đệ, ngươi thật sẽ nói giỡn. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Vân Cường nói, trúc cơ kỳ người, tại tầm thường người trong mắt, đó chính là thần tiên, sao có thể tồn tại. Hiện tại đã biết, hẳn là thượng quan gia có một cái thiên giai hậu kỳ lao bất tử. Đúng là bằng vào cái này thiên giai hậu kỳ cường giả, thượng quan gia vẫn luôn là hoa hạ tu luyện giả gia tộc mạnh nhất tồn tại. Vân đại ca, ngươi cho ta nói một chút hoa hạ tu luyện giả gia tộc sự tình bái, ta này dã chiêu số, cái gì cũng không biết đâu. Nhìn về phía Vân Cường, Triệu Bát Lưỡng mở miệng nói. Hiện tại thật vất vả gặp đối tu luyện có hệ thống hiểu biết người, Triệu Bát Lưỡng đương nhiên sẽ không sai quá tốt như vậy cơ hội. Cũng thế, ta phải hảo hảo cho ngươi nói một chút đi. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Vân Cường gật gật đầu nói. Từ Triệu Bát Lưỡng những lời này chung, Vân Cường cũng cơ bản xác định, Triệu Bát Lưỡng xác thật không phải xuất từ Hoa Hạ tu luyện giả gia tộc. Bằng không, này đó nhất cơ sở tri thức, Triệu Bát Lưỡng không có khả năng không biết. Cảm ơn Vân đại ca. Triệu Bát Lưỡng vội vàng nói. Cười gật gật đầu, Vân Cường nói, trước mắt, quốc nội quản lý này đó tu luyện giả gia tộc cơ cấu là tu luyện giả gia tộc trưởng lão hội. Trưởng lão hội từ các đại gia tộc dựa theo thực lực, tuyển ra một vị đại trưởng lão, 10 vị trưởng lão. Những người này làm quốc nội tu luyện giả gia tộc trưởng lão hội thành viên trung tâm, phụ trách quản lý quốc nội sở hữu tu luyện giả. Tu luyện giả gia tộc trưởng lão hội. Nhìn về phía Vân Cường, Triệu Bát Lưỡng nhịn không được lại hỏi. Cái này danh từ, Triệu Bát Lưỡng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Gật gật đầu, Vân Cường nói, không sai, ngươi có thể đem cái này cơ cấu lý giải thành Hoa Hạ mạnh nhất 11 người tổ hợp. Trước mắt đại trưởng lao trước từ thượng quan gia đảm nhiệm, dư lại 10 vị trưởng lão, phân biệt có xếp hạng đệ nhị đến đệ thập nhất 10 cái gia tộc phái người đảm nhiệm. Trưởng lão mỗi 3 năm tuyển một lần, nếu tự nhận là thực lực có thể vượt qua đệ thập nhất danh gia tộc, tắc có thể lựa chọn khiêu chiến. Chỉ cần khiêu chiến thành công, liền có thể thay thế. Nói, Vân Cường không khỏi cười khổ một chút. Nay thượng trăm năm tới, trưởng lão hội 11 vị trưởng lão danh ngạch, liền không như thế nào biến động quá. Tu luyện một đường, nếu trong nhà có cái cao thâm tu luyện giả, tất nhiên có thể vi hậu bối cung cấp càng nhiều chỗ tốt, mặt khác gia tộc muốn siêu việt, trừ phi gia tộc có thể ra một thiên tài, nếu không nói, là tuyệt không khả năng. Kia chúng ta quốc nội hiện tại có bao nhiêu tu luyện giả gia tộc? Nhìn về phía Vân Cường, Triệu Bát Lưỡng hỏi. Tự hỏi một chút, Vân Cường nói, cái này nhưng thật ra không có xác thực con số, chỉ sợ chỉ có trưởng lao hội biết. Nhưng là, dựa theo ta phòng trường, hẳn là có 300 nhiều đi. Bất quá, đại bộ phận gia tộc đều cùng chúng ta Vân gia không sai biệt lắm, trong nhà tối cao tu vi cũng bất quá huyền giai thôi, thượng không được mặt bản. Dựa theo Vân Cường cách nói, kỳ thật cũng không phải tất cả mọi người thích hợp tu luyện. Liền giống như Vân gia, gia đại nghiệp đại, nhưng là thích hợp tu luyện người, lại không đến kẻ hèn 10 người. Tư chất tốt nhất tự nhiên là Vân Cường đại nhi tử Vân Hạo. Ngây hà, năm đó một hồi sự cố, làm Vân Hạo hoàn toàn nằm liệt trên giường. Cũng may, hiện tại gặp Triệu Bát Lưỡng, làm Vân gia tình trạng có một ít chuyển biến tốt đẹp. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Vân Cường nói, Bát Lưỡng lao đệ, đại ca có cái yêu cầu quá đáng, ngươi có hay không hứng thú gia nhập chúng ta Vân gia? Ở chỗ này, đại ca cam đoan với ngươi, Vân gia nhất định cho ngươi cung cấp các loại tu luyện tài nguyên, trợ ngươi tu luyện. Vân Cường mượn sức, nhưng thật ra ra ngoài Triệu Bát Lưỡng ngoài ý liệu. Rốt cuộc, vừa mới ở trên bàn cơm thời điểm, Triệu Bát Lưỡng cũng nghe nói, Vân gia tài sản, chỉ sợ có hơn 100 triệu. Mà Triệu Bát Lưỡng gia nhập Vân gia, tất nhiên có thể đạt được cực đại phương tiện. Đương nhiên, gia nhập Vân gia, về sau Triệu Bát Lưỡng không thiếu được muốn giúp Vân gia làm việc, thậm chí giúp Vân gia tranh thủ một cái trưởng lão hội danh lạch. Cảm ơn Vân đại ca hảo ý, ta tạm thời còn không có cái này ý tưởng. Triệu Bát Lưỡng cự tuyệt Vân Cường hảo ý, tuy rằng hắn hiện tại thực lực không cường, kinh tế thực lực cũng giống nhau. Nhưng là, Triệu Bát Lưỡng tình nguyện chính mình chậm rãi phát triển, cũng không muốn bị quản chế với người. Triệu Bát Lưỡng cự tuyệt, nhưng thật ra ở Vân Cường dự kiến bên trong. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Vân Cường nói, vậy được rồi, về sau có cái gì yêu cầu, tùy thời cùng đại ca nói, chỉ cần đại ca làm được đến, tuyệt đối không thoái thác. Như thế, ta đây liền cảm ơn đại ca. Nhìn về phía Vân Cường, Triệu Bát Lưỡng nói, đều là người một nhà, khách khí như vậy làm gì? Vân Cường cười tủm tỉm nói, về sau, đại ca bên này gặp được chuyện khó khăn, Bát Lưỡng lao đệ, ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Vân đại ca, ta Triệu Bát Lưỡng không phải loại người như vậy. Triệu Bát Lưỡng vội vàng vỗ bộ ngực nói, đúng rồi, Vân đại ca, trừ bỏ tu luyện giả gia tộc trưởng lão hội ở ngoài, còn có cái gì mặt khác tổ chức sao? Triệu Bát Lưỡng cảm thấy, tu luyện giả vòng, không nên chỉ có như vậy một cái gọi là trưởng lão hội. Đương nhiên còn có, tu luyện giả kỳ thật còn có cái giao dịch thị trường đâu. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Vân Cường nói, ngươi cũng biết, tu luyện là yêu cầu rất nhiều tài nguyên. Mà rất nhiều tài nguyên, có lẽ ngươi vô dụng, nhưng là ta lại hữu dụng, lúc này, giao dịch thị trường liền ắt không thể thiếu. Giao dịch thị trường. Nhìn về phía Vân Cường, Triệu Bát Lưỡng hỏi, cái này giao dịch thị trường ở đâu? Bát Lưỡng, ngươi đừng kích động. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng kia kích động biểu tình, Vân Cường nói, giao dịch thị trường, kỳ thật cũng không phải mỗi ngày đều mở ra. Giống nhau mỗi tháng âm lịch nhất hào mở ra, trong khi 3 ngày, nếu gặp được đặc biệt trọng đại sự tình, sẽ mở ra 5 đến 7 ngày. Giao dịch thị trường vị trí, liền ở Yên Kinh. Gật gật đầu, Triệu Bát Lưỡng biết chính mình có chút kích động. Đối với âm lịch, Triệu Bát Lưỡng nhưng thật ra không thế nào rõ ràng, rốt cuộc hiện tại mọi người đều là dùng dương lịch. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng biểu tình, Vân Cường liền biết Triệu Bát Lưỡng khẳng định không biết tiếp theo giao dịch nhật tử. Cho nên, Vân Cường nói, ngươi tới thời gian không vừa khéo. Lần trước giao dịch ngày vừa mới qua đi không bao lâu, tiếp theo giao dịch ngày là 20 ngày lúc sau. Cảm ơn Vân Đại Ca. Triệu Bát Lưỡng lại lần nữa cảm tạ Vân Cường, lại hỏi, Vân Đại Ca, này giao dịch thị trường, yêu cầu dùng cái gì tiền A? Điểm này, là Triệu Bát Lưỡng nhất quan tâm chính là, nếu trong tay không có đủ đồ vật đi trao đổi, kia chỉ sợ đến lúc đó, Triệu Bát Lưỡng coi trọng lại nhiều thứ tốt, đều chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Các loại chân quý đồ vật, đồ cổ, tranh chữ, ngọc thạch đều có thể. Đương nhiên, chủ yếu tiền vẫn là tiền, rốt cuộc chỉ cần có tiền, liền có thể mua sắm đến rất nhiều yêu cầu tu luyện tài nguyên. Vân Cường kiên nhẫn nhất giải thích. Triệu Bát Lưỡng tại đây phương diện, hoàn toàn toàn là cái tiểu bạch. Triệu Bát Lưỡng lại tinh tế hỏi một chút về giao dịch thị trường sự tình, Vân Cường tự nhiên là nhất giải đáp. Vân Cường trên cơ bản mỗi lần đều sẽ đi tham gia giao dịch thị trường. Với hắn mà nói, tiền không là vấn đề. Chỉ cần có cũng đủ tu luyện tài nguyên là được. Đương nhiên, Vân Cường không tồi quá mỗi một lần giao dịch này, chủ yếu là tưởng tìm kiếm đến trị liệu Vân Hạo biện pháp. Nếu ở giao dịch thị trường thượng, có người lấy ra có thể trị liệu Vân Hạo biện pháp, Vân Cường chẳng sợ hao hết gia tài, cũng sẽ không nhăn một chút mi. Rốt cuộc, đối tu luyện giả gia tộc tới nói, tu luyện giả mới là bọn họ căn bản. Tiền tài chính là vật ngoài thân, hoàn toàn có thể lại kiếm trở về. Nghe Vân Cường nói nhiều như vậy, Triệu Bát Lưỡng càng ngày càng đối cái này cái gọi là giao dịch thị trường cảm thấy hứng thú. Dĩ vãng, Triệu Bát Lưỡng yêu cầu các loại tài nguyên, hoàn toàn chỉ có thể chính mình đi tìm. Nếu là sớm biết rằng có như vậy cái giao dịch thị trường, Triệu Bát Lưỡng muốn thu thập một ít tu luyện yêu cầu dùng đến đồ vật, liền sẽ dễ dàng nhiều. Chỉ là, không biết này giao dịch thị trường thượng, có thể hay không có thần nông thị thần hồn đâu. Nghĩ đến đây, Triệu Bát Lưỡng không khỏi ẩn ẩn có chút chờ mong. Cùng Vân Cường liêu xong, Triệu Bát Lưỡng cũng coi như là cần tu luyện giả gia tộc có một cái tương đối toàn diện hiểu biết. Dĩ vãng rất nhiều không biết sự tình, Triệu Bát Lưỡng cũng lần lượt rõ ràng. Chỉ là, này đó tu luyện giả rốt cuộc đều giấu ở nơi nào đâu. Thời gian dài như vậy, Triệu Bát Lưỡng một cái cũng chưa gặp được. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, Triệu Bát Lưỡng cũng liền minh bạch. 300 nhiều tu luyện giả gia tộc, tương đối với cả nước 1 tỷ 300 triệu dân cư tới nói, chỉ có thể xem như muối bỏ biển. Nếu muốn ở mênh mang biển người gặp được, kia xác suất xác thật rất thấp. Huống chi, bất đồng người, có bất đồng sinh hoạt vòng, hai cái bất đồng sinh hoạt vòng người, là rất khó có liên quan. Cảm ơn Vân Đại Ca hôm nay chiêu đãi cùng giảng giải, bằng không ta còn đối tu luyện giả vòng cái biết cái không đâu. Nhìn về phía Vân Cường, Triệu Bát Lưỡng có chút xấu hổ nói. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Vân Cường chạy nhanh nói. Nếu không ngươi liền ở tạm thời ở ta nơi này ở lại, chờ tiếp theo giao dịch này, ta mang ngươi đi giao dịch thị trường nhìn xem. Tiếp theo giao dịch này, ta khẳng định là muốn đi, bất quá ta liền không quấy rầy Vân Đại Ca. Ta mấy ngày nay, ở Yến Kinh còn có chút sự tình muốn làm. Triệu Bát Lưỡng nguyện chuyển cự tuyệt Vân Cường hảo ý, nói. Như thế, vậy đến phiền toái Bát Lưỡng lao đệ thường xuyên hướng ta nơi này đi một chuyến, khuyển tử bệnh, còn phải Bát Lưỡng lao đệ tốn nhiều tâm. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Vân Cường khách khí khí nói. Vân Cường đại ca, Vân Hạo sự tình, ngươi cứ yên tâm đi, ta mỗi ngày đều sẽ tới cấp hắn châm cứu trị liệu. Triệu Bát Lưỡng vội vàng nói, ta bảo đảm, nhiều nhất nửa tháng, Vân Hạo là có thể đứng lên. Cảm ơn, Bát Lưỡng, thật sự cảm ơn ngươi. Vân Cường nói, đứng lên, hướng về phía Triệu Bát Lưỡng thật sâu không người chào, nói, Hạo Nhi xử chúng ta Vân ra hy vọng, nếu là Hạo Nhi không được. Chúng ta đây Vân gia cũng liền xong rồi. Không có tu luyện giả làm hậu thuẫn Vân gia, chỉ biết trở thành mặt khác tu luyện giả gia tộc trong mắt thịt mỡ. Nghe được Vân Cường nói, Triệu Bát Lưỡng cũng không khỏi một trận sởn tóc gáy, xem ra thịt nhược cường thực, ở bất luận cái gì dưới tình huống, đều là áp dụng, mặc dù là tu luyện giả, cũng không ngoại lệ. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, thỉnh phỏng vấn thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 924 khác thường tiểu bạch. Cùng Triệu Bát Lưỡng cùng nhau từ Vân gia rời đi thời điểm, Đỗ Khải Vân vẫn là choáng váng. Thỉnh đại gia tìm tòi, xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết luôn luôn mắt cao hơn đỉnh Vân gia đại quản gia Vân Phạm hôm nay cư nhiên cùng hắn xưng huynh gọi đệ, thậm chí hai người còn cùng nhau thoải mái chè chén. Đương nhiên, càng làm cho Đỗ Khải Vân khiếp sợ chính là, Triệu Bát Lưỡng cùng Vân Cường nói kia vài câu về tu luyện giả sự tình. Đối với tu luyện giả, Đỗ Khải Vân hoàn toàn không biết. Tuy rằng trong lòng có 100 nghi vấn, nhưng là Đỗ Khải Vân lại căn bản không dám mở miệng hỏi cái này sự tình. Ở cùng Vân Phàm cùng nhau uống rượu thời điểm, Vân Phàm cũng nguyện chuyển đề ra một chút chuyện này, cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết. Tuy là rượu hương cũng không xem như tiểu xí nghiệp, nhưng là ở Vân gia trước mặt, tuyệt đối là so con kiến còn muốn nhỏ bé tồn tại. Đỗ đại ca, ngươi như thế nào nãy giờ không nói gì a? Nhìn về phía ngồi ở trên ghế phụ Đỗ Khải Vân, Triệu Bát Lưỡng mở miệng hỏi. Bởi vì Đỗ Khải Vân uống nhiều quá, cho nên đổi thành Triệu Bát Lưỡng lái xe. Xấu hổ nhìn Triệu Bát Lưỡng liếc mắt một cái, Đỗ Khải Vân ấp úng nói, uống nhiều quá, mệt ra rời. Đỗ Khải Vân nói như vậy, Triệu Bát Lưỡng tự nhiên sẽ không nói thêm nữa cái gì. Lái xe đem Đỗ Khải Vân đưa về chỗ ở, Triệu Bát Lưỡng vốn dĩ chuẩn bị đánh xe hồi khách sạn, nhưng là Đỗ Khải Vân lại nói, Bát Lưỡng, này xe ngươi tạm thời trước dùng đi, đánh xe nhiều không có phương tiện a. Này không thích hợp đi. Nhìn về phía Đỗ Khải Vân, Triệu Bát Lưỡng nói. Đỗ Khải Vân này xe vừa thấy liền rất quý, mà còn rất tân, xem ra tới, Đỗ Khải Vân thực thích này xe. Chúng ta huynh đệ chi gian, có cái gì thích hợp không thích hợp? Đỗ Khải Vân nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, nói, hảo, liền như vậy định rồi. Ngươi mau trở về đi thôi, ta cũng đến đi trở về, hôm nay uống có chút nhiều. Nói xong, Đỗ Khải Vân liền hướng tới cách đó không xa một đống lâu đi đến. Nếu Đỗ Khải Vân đều nói như vậy, Triệu Bát Lưỡng đơn giản cũng liền không cự tuyệt, dù sao, lúc này đây, hắn ở Hiến Kinh còn phải nghỉ ngơi một thời gian đâu, không xe xác thật không có phương tiện. Khai lên xe, Triệu Bát Lưỡng về tới khách sạn. Triệu Bát Lưỡng không nghĩ tới, hắn trở về thời điểm, Tiểu Bạch cư nhiên còn chưa ngủ. Lúc này, Tiểu Bạch chính khí hô hô ngồi ở trên sofa đâu, không biết ở vì cái gì sự tình sinh khí. Đi đến Tiểu Bạch bên người, Triệu Bát Lưỡng nói, này lại là ai chọc chúng ta ra Tiểu Bạch không cao hứng. Hừ. Tiểu Bạch thật mạnh hừ một tiếng, sau đó quay đầu đi, không để ý tới Triệu Bát Lưỡng. Nhìn đến Tiểu Bạch phản ứng, Triệu Bát Lưỡng cơ bản có thể xác định, Tiểu Bạch là sinh hàn khí. Chỉ là, Triệu Bát Lưỡng không biết, Tiểu Bạch vì cái gì sinh khí. Nếu là hắn giống Tiểu Bạch giống nhau, sẽ đọc tâm nói, thật là tốt biết bao a. Khu khu. Tiểu Bạch, ta hướng ngươi xin lỗi, hảo đi. Nhìn về phía Tiểu Bạch, Triệu Bát Lưỡng lại lần nữa mở miệng nói. Ở Triệu Bát Lưỡng trong mắt, vẫn luôn đem Tiểu Bạch trở thành tiểu hài tử đối đãi, hiện tại xin lỗi, tự nhiên cũng là có hống tiểu hài tử ý tứ. Không nghĩ tới, Tiểu Bạch trực tiếp hướng về phía Triệu Bát Lưỡng quát, ta mới không phải tiểu hài tử đâu. Ngươi nói, ngươi vì cái gì như vậy vẫn mới trở về, ngươi trong lòng còn có ta sao? Phụt nghe được Tiểu Bạch nói, Triệu Bát Lưỡng lại là nhịn không được bật cười. Nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Bạch đầu, Triệu Bát Lưỡng nói, nhỏ mà lanh, lòng ta đương nhiên là có ngươi, ngươi chính là ta duy nhất Tiểu Bạch đầu. Vậy ngươi nói, ngươi còn ném xuống ta một người không? Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Tiểu Bạch lại lần nữa hỏi. Ta bảo đảm, về sau không bao giờ ném xuống ngươi. Ta lần này không phải có việc sao? Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh giải thích nói. Xem ra, lúc này đây sự tình, xác thật là đem Tiểu Bạch bức nóng nảy, trong ấn tượng. Này vẫn là Tiểu Bạch lần đầu tiên phát hỏa đâu. Gật gật đầu, Tiểu Bạch nói, vậy được rồi, Tiểu Bạch tha thứ ngươi. Nói, Tiểu Bạch cư nhiên còn đứng lên, ở Triệu Bát Lưỡng trên trán hôn một cái, sau đó vui dạo dực chạy ra, hưng phấn nhảy đến trên giường, không biết ở cao hứng cái gì. Sơ soạn một chút bị Tiểu Bạch thân địa phương, Triệu Bát Lưỡng nhưng thật ra cũng không nghĩ nhiều. Ở Triệu Bát Lưỡng trong lòng vẫn luôn là đem Tiểu Bạch trở thành muội muội, trở thành tiểu hài tử đối đãi. Tắm rửa một cái, Triệu Bát Lưỡng đi ra phòng tắm thời điểm, nhìn đến Tiểu Bạch cư nhiên thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, nhịn không được hỏi, nhìn cái gì đâu, không ngủ được. Xem ngươi nha. Tiểu Bạch vui dạo dực nói. Nghe được Tiểu Bạch nói, Triệu Bát Lượng có chút vô ngữ, hắn tổng cảm thấy, hôm nay buổi tối, Tiểu Bạch tựa hồ có chút không giống nhau, bất quá cụ thể nơi nào không giống nhau, Triệu Bát Lượng nhưng thật ra không nghĩ ra được. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Triệu Bát Lượng hướng tới phòng một khắc trương giường đi đến. Lúc ấy, Triệu Bát Lượng khăng khăng muốn tiêu chuẩn gian thời điểm, Tiểu Bạch còn tỏ vẻ đại đại bất mãn đâu. Bất quá, tiêu chuẩn gian đã là Triệu Bát Lượng lớn nhất nhượng bộ. Vốn dĩ, dựa theo Triệu Bát Lượng ý tứ, là khai hai gian phòng. Nghe Hà Tiểu Bạch không đồng ý, cuối cùng chỉ có thể cho nhau thỏa hiệp, biến thành một gian tiêu chuẩn gian. Nhìn đến Triệu Bát Lượng hướng tới một khắc trương giường đi đến, Tiểu Bạch vội vàng ngồi dậy, nói, Bát Lượng ca ca, ngươi bồi ta cùng nhau ngủ, được không? Nhìn đến Tiểu Bạch ngồi dậy thời điểm, trên người chăn chạy xuống, lộ ra tảng lớn tuyết trắng da thịt, thậm chí liền trước ngực kia rất có quy mô ngọn núi cũng lộ ra hơn phân nửa cái viên cầu khi. Triệu Bát Lượng tức khắc chính là một trận nhiệt huyết dâng lên. Chạy nhanh dịch khai ánh mắt, Triệu Bát Lượng nói, đừng náo, ngươi là đại cô nương, muốn học sẽ một người ngủ. Trước kia Tiểu Bạch vẫn là tiểu hài tử thời điểm, nhưng thật ra cùng Triệu Bát Lượng cùng nhau ngủ quá, nhưng là hiện tại loại tình huống này, Triệu Bát Lượng nào dám a hắn lại không phải Liễu Hạ Huệ, bảo không chuẩn liền sẽ làm ra gì chuyện khác người tới. Ta không. Tiểu Bạch nói. Cư nhiên liền trực tiếp ôm chăn hướng tới Triệu Bát Lượng đã đi tới, sau đó cũng không màng Triệu Bát Lượng phản đối, trực tiếp chui vào trong chăn. Ở Tiểu Bạch chui vào chăn thời điểm, Triệu Bát Lượng có thể rõ ràng nhìn đến Tiểu Bạch bởi vì chui vào chăn, mà lộ ra tảng lớn cảnh xuân. Chính yếu chính là, cô gái nhỏ này cư nhiên thói quen loạn ngủ. Nghĩ đến đây, Triệu Bát Lượng máu mũi hơi kém phun trào mà ra. Tiểu Bạch dáng người, Triệu Bát Lượng cũng coi như là đại khái biết đến. So Phùng Nhạc Nhạc còn muốn tốt hơn không ít đâu. Đặc biệt là kia eo, tuyệt đối thân hình như rắn nước. Nhìn đến Triệu Bát Lượng đứng ở một bên sững sờ, Tiểu Bạch nháy mắt to, nhìn về phía Triệu Bát Lượng, hỏi, Bát Lượng ca ca, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không thích Tiểu Bạch sao? Nói, còn làm ra một bộ thương tâm bộ dáng tới, làm Triệu Bát Lượng một trận vô ngữ. Nay Tiểu yêu tinh, nay đó đều là với ai học ca? Đi đến Tiểu Bạch bên người. Triệu Bát Lượng cong lưng, ở Tiểu Bạch trên trán hôn một cái, sau đó nói, hảo, đừng náo loạn, ngủ ngon. Nói, liền hướng tới một khắc trương giường đi đến. Chỉ là, trên giường vẫn như cũ còn tàn lưu Tiểu Bạch mùi thơm của cơ thể, Triệu Bát Lượng nằm ở trên giường, tràn trọc, lại là như thế nào cũng ngủ không được. Ngày hôm sau, Triệu Bát Lượng cùng Tiểu Bạch cùng nhau ăn qua cơm sáng lúc sau, liền cấp Lưu Vân gọi điện thoại, Lưu tỷ. Ta chỉ sợ tạm thời không thể quay về. Triệu Bát Lượng nói còn chưa nói xong, Lưu Vân liền báo nổi, Triệu Bát Lượng, ngươi cái tiểu hôn đản, ngươi ở Nhật Bản nghỉ ngơi nghiện, có phải hay không? Nhật Bản nữ nhân liền như vậy hảo, làm ngươi luyến tiếc trở về. Nghe được Lưu Vân nói, Triệu Bát Lượng cái kia vô ngự à, vội vàng nói, Lưu tỷ, ngươi hiểu lầm, ta hiện tại người liền ở quốc nội đâu, bất quá ta là ở Yên Kinh, bởi vì có một số việc muốn xử lý. Cho nên tạm thời trở về không được. Nghe được Triệu Bát Lượng người ở Yên Kinh, Lưu Vân nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn tưởng rằng Triệu Bát Lượng là ăn vạ Nhật Bản luyến tiếc đã trở lại đâu. Nếu thật là nói như vậy, vậy chỉ có thể nói nàng Lưu Vân mắt bị mù, nhìn lầm rồi Triệu Bát Lượng. Ngươi ở Yên Kinh cũng đúng, ta một lát liền bay đi Yên Kinh, thật nhiều văn kiện, còn đều chờ ngươi ký tên đâu. Lưu Vân có chút vô ngữ nói. Tuy rằng nước biết san ẩm tập đoàn đại bộ phận sự tình Lưu Vân đều có thể xử lý, nhưng là một ít cần thiết muốn Triệu Bát Lượng ký tên văn kiện, Lưu Vân là vô pháp đại lao. Bởi vì là đầu năm, càng là có rất nhiều nhu cầu cấp bách Triệu Bát Lượng ký tên văn kiện, này đó văn kiện đều chồng chất có đoạn thời gian. Nếu không phải bởi vì như vậy, Lưu Vân cũng sẽ không vẫn luôn thúc giục Triệu Bát Lượng trở về. Hành, ta đây liền ở Yến Kinh chờ ngươi. Triệu Bát Lượng nói. Lại nói vài câu hống Lưu Vân nói, mới cắt đứt điện thoại. Nhìn đến Triệu Bát Lượng cắt đứt điện thoại kia vui dạo dược bộ dáng, Tiểu Bạch không lý do lại thật mạnh hừ một tiếng, sau đó vung đầu, hướng tới phòng đi đến. Nhìn đến Tiểu Bạch này phó nhỏ mà lanh bộ dáng, Triệu Bát Lượng cũng là một trận đau đầu. Tiểu Bạch, trong chốc lát ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi một người Triệu Bát Lượng nói còn chưa nói xong, Tiểu Bạch liền kiên định cự tuyệt, nói, không được. Ngươi mơ tưởng lại ném xuống ta một người. Triệu Bát Lượng có chút vô ngữ, trong chốc lát hắn đến đi Vân gia cấp Vân Hạo trị liệu, mang lên Tiểu Bạch, tất nhiên sẽ làm Vân gia người biết được Tiểu Bạch thực lực. Hiện giai đoạn, Triệu Bát Lưỡng còn không nghĩ lộ ra thực lực của chính mình. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng kia phó khó xử bộ dáng, Tiểu Bạch trong mắt quay tròn xoay một chút, liền minh bạch Triệu Bát Lưỡng ở sâu trong nội tâm ý tưởng. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Tiểu Bạch nói, vậy được rồi, ta liền không đi. Nhưng là ngươi đến đáp ứng ta, buổi tối trở về bồi ta ăn cơm chiều. Hành, không thành vấn đề. Triệu Bát Lưỡng đang muốn khuyên như thế nào nói Tiểu Bạch đâu, không nghĩ tới Tiểu Bạch cư nhiên chủ động xách ra tới. Bất quá, vừa thấy Tiểu Bạch trên mặt kia rảo hoạt tươi cười, Triệu Bát Lưỡng liền biết, Tiểu Bạch khẳng định là lại đối hắn thi triển thuật độc tâm. Nhìn về phía Tiểu Bạch, Triệu Bát Lưỡng nói, Tiểu Bạch, ta lặp lại lần nữa, ngươi không chuẩn đối ta thi triển thuật độc tâm, nghe được không? Ai nha, Bát Lưỡng ca ca, nhân gia biết sai rồi sao, nếu không ngươi đánh người ra Tiểu Thí Thí. Nói, Tiểu Bạch cư nhiên trực tiếp ở trên sofa, chu lên ngông, hướng về phía Triệu Bát Lưỡng thời điểm, cư nhiên còn quơ quơ, càng là làm Triệu Bát Lưỡng một trận nhiệt huyết dâng lên. Có chút vô ngữ nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, Triệu Bát Lưỡng nói, ngươi đây đều là với ai học a? Cung A Kiều A Kiều nói nam nhân liền thích như vậy, Bát Lưỡng ca ca, ngươi vừa mới không phải liền muốn đánh người ra Tiểu Thí Thí sao? Vậy ngươi đánh đi, Tiểu Bạch bảo đảm không khóc. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Tiểu Bạch kia một đôi mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm Triệu Bát Lưỡng. Nghe được Tiểu Bạch nói, Triệu Bát Lưỡng hoàn toàn hết trô nói rồi, này Tiểu Bạch thật là cùng A Kiều các nàng học hư. Đây đều là học chút cái gì a? Bất quá, nói trở về, Tiểu Bạch kia Tiểu Thí Thí, vẫn là thực đỉnh tiểu, nếu là đánh một chút, xúc cảm nhất định không tồi. Nghĩ đến đây, Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh đem chính mình trong lòng kia tà ác ý tưởng đuổi đi. Chính mình như thế nào có thể có loại suy nghĩ này đâu. Thật sự là quá không thích hợp. Chương 925 ủy khuất Hồ Linh Nhi. Triệu Bát Lưỡng đúng hẹn tới cấp Vân Hạo trị liệu, làm Vân Cường Huyền một buổi tối tâm, cuối cùng là thả xuống dưới. Thình đại gia tìm tòi, xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Bát Lưỡng lao đệ A, ngươi nhưng xem như tới, ta đều có chút trông mòn con mắt. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng, Vân Cường hết sức khách khí đón đi lên. Sau đó nắm chặt Triệu Bát Lưỡng cánh tay, thật giống như sợ Triệu Bát Lưỡng chạy giống nhau. Triệu Bát Lưỡng cũng có thể lý giải Vân Cường giờ phút này tâm tình, cho nên Triệu Bát Lưỡng cười nói, Vân đại ca, buổi sáng có chút việc chậm trễ, cho nên đã tới chậm. Không muộn, không muộn. Vân Cường vội vàng nói, sau đó liền mang theo Triệu Bát Lưỡng đi Vân Hạo phòng. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng tới, Vân Hạo cũng là thực khách khí cùng Triệu Bát Lưỡng chào hỏi, Triệu thần ý ý. Ngươi đã đến đến rồi. Vân công tử, ngươi khách khí, kêu ta Bát Lưỡng là đến nơi. Triệu Bát Lưỡng vội vàng mở miệng nói, sau đó liền làm trị liệu trước chuẩn bị. Mà Vân Cường tắc đối nằm ở trên giường bệnh Vân Hạo nói, hôn trướng tiểu tử, không lớn không nhỏ. Về sau muốn kêu Triệu Thúc, ta cùng ngươi Triệu Thúc chính là lấy huynh đệ tương xứng. Nghe được Vân Cường nói, Triệu Bát Lưỡng đầy đầu hát tuyến. Như thế nào này Vân Cường cùng Dương Kim Đức dường như đâu? Nhìn trên giường bệnh vẻ mặt bất đắc dĩ Vân Hạo, Triệu Bát Lưỡng nói, Vân công tử, đừng nghe ngươi bà, về sau ngươi kêu ta Bát Lưỡng là đến nơi. Hành, ta nghe ngươi. Vân Hạo vội vàng nói. Sau đó liền hướng về phía Vân Cường khiêu khích cười một chút. Vân Cường hướng về phía Vân Hạo thổi dâu trứng mắt, nhưng là Vân Hạo lại giống như không thấy được giống nhau, căn bản không phản ứng Vân Cường, làm Vân Cường một trận vô ngữ. Đương nhiên, ở Vân Cường vô ngữ đồng thời, hắn cũng cảm thấy thực vui mừng, ít nhất, nhi tử không hề là tử khí trầm trầm. Nghĩ đến đây, Vân Cường không khỏi cảm kích nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, này hết thể đều là Triệu Bát Lưỡng cho hắn mang đến. Chuẩn bị một chút lúc sau, Triệu Bát Lưỡng liền bắt đầu vì Vân Hạo trị liệu. Có lần đầu tiên trị liệu kinh nghiệm, lần này trị liệu lên, tự nhiên là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Nửa giờ lúc sau, Triệu Bát Lưỡng liền trị liệu xong. An tâm tĩnh dưỡng. Ta bảo đảm ngươi nhất định có thể đứng lên. Trị liệu xong lúc sau, Triệu Bát Lưỡng đối Vân Hạo nói. Thật mạnh gật đầu, Vân Hạo nói, Bát Lưỡng, ta tin tưởng ngươi. Tại đây một khắc, Vân Hạo không hề đối tương lai tràn ngập tuyệt vọng, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể đứng lên, càng tin tưởng Triệu Bát Lưỡng nhất định có thể chữa khỏi hắn. Từ Vân Hạo phòng ra tới, Vân Cường liền mời Triệu Bát Lưỡng đi hắn thư phòng. Vân đại ca, ngươi yên tâm đi, Vân Hạo nhất định có thể đứng lên. Tiếp nhận Vân Cường đưa qua chén trà, Triệu Bát Lưỡng nói, dựa theo tình huống hiện tại xem, chỉ sợ không dùng được nửa tháng, Vân Hạo là có thể đứng lên. Bát Lưỡng, cảm ơn ngươi, thật sự. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Vân Cường không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Cùng Vân Cường hàn huyên trong chốc lát lúc sau, Triệu Bát Lưỡng vốn dĩ tính toán rời đi, nhưng là Vân Cường lại một hai phải lưu Triệu Bát Lưỡng ăn cơm. Nhớ tới ngày hôm qua ăn cơm tình cảnh, Triệu Bát Lưỡng nhịn không được nói, Vân Đại ca, vẫn là thôi đi, giống ngày hôm qua như vậy, thật sự là quá lãng phí. Hôm nay chính là bình thường cơm soảng, không khai yến hội. Vân Cường lôi kéo Triệu Bát Lưỡng, nói. Nói cái gì cũng không cho Triệu Bát Lưỡng rời đi. Bất đắc dĩ, Triệu Bát Lưỡng chỉ phải nói, vậy được rồi. Lúc này đây, tuy nói chỉ là bình thường cơm soảng, so ra kém ngày hôm qua yến hội, nhưng là lại cũng là phi thường phong phú. Hơn nữa, hôm nay ăn cơm chỉ có Triệu Bát Lưỡng cùng Vân Cường, càng là làm Triệu Bát Lưỡng trong lòng có chút băn khoăn. Đồng thời cũng cảm khái này Vân gia phô trương đại, chỉ là này ăn cơm, liền có rất nhiều chú ý, thật không phải người bình thường ra có thể so sánh với. Ăn cơm xong, Triệu Bát Lưỡng lại cùng Vân Cường nói chuyện phiếm trong chốc lát, mới đưa ra cáo tử. Lúc này đây, Vân Cường không có lại giữ lại Triệu Bát Lưỡng, mà là tự mình đem Triệu Bát Lưỡng đưa đến cửa. Có thể làm Vân Cường tự mình đưa đến cửa người, chỉ sợ một bàn tay đều số lại đây. Nay cũng đủ để thuyết minh Vân Cường đối Triệu Bát Lương coi trọng. Lái xe hồi khách sạn trên đường, Triệu Bát Lương trong lúc vô tình nghe được xe tái quảng bá một giải trí tiết mục tin nóng, quốc tế siêu sao Hồ Linh Nhi, bị người chụp đến ở Hiến Kinh Vương Phủ Giếng, khiến cho một đống lớn Hồ Linh Nhi fans đi trước Vương Phủ Giếng, khiến cho một trận nho nhỏ hỗn loạn. Nghe thấy cái này tin tức, Triệu Bát Lương sửng sốt một chút, sau đó vội vàng móc ra di động, bắt thông Hồ Linh Nhi điện thoại. Từ lần trước buổi biểu diễn cùng Hồ Linh Nhi từng có một lần thân mật quan hệ lời này, Triệu Bát Lưỡng nhưng thật ra có rất dài một đoạn thời gian chưa thấy được Hồ Linh Nhi. An Tết thời điểm, Hồ Linh Nhi tham dự một công lý tính tiết mục, đi cấp nghèo khó vùng núi bọn nhỏ đưa ấm áp, Triệu Bát Lưỡng tự nhiên là chưa thấy được Hồ Linh Nhi. Điện thoại thực mau liền chuyển được. Nhận được Triệu Bát Lưỡng điện thoại, Hồ Linh Nhi vẫn là có chút kích động, Bát Lưỡng, thật là ngươi sao? Ta còn tưởng rằng là đang nằm mơ đâu. Nói, Hồ Linh Nhi cư nhiên còn làm bên người Đường Thi véo một chút, càng là làm người một trận vô ngữ. Nay vẫn là nhân tình lạnh như băng, cự người ngàn dặm ở ngoài cái kia quốc tế siêu sao Hồ Linh Nhi sao. Thực xin lỗi a, Linh Nhi. Ta trong khoảng thời gian này bận quá, cũng chưa thời gian đi xem ngươi. Triệu Bát Lưỡng có chút ngượng ngùng nói. Rốt cuộc, từ lần trước buổi biểu diễn lúc sau, Triệu Bát Lưỡng cũng chưa gặp qua Hồ Linh Nhi. Hơi có chút nhắc tới quần liền không nhận người ý tứ. Nghe Triệu Bát Lưỡng nói như vậy, Hồ Linh Nhi vội vàng nói, không có quan hệ, không có quan hệ. Chuyện của ngươi quan trọng sao? Đúng rồi, ngươi nghĩ như thế nào khởi cho ta gọi điện thoại a? Ta nghe ra đi ô giải trí tiết mục nói, ngươi người ở Hiến Kinh a? Triệu Bát Lưỡng ở trong điện thoại nói. A. Hồ Linh Nhi kinh hô một tiếng, hỏi. Ngươi sẽ không cũng ở Hiến Kinh đi. Đúng vậy, ngươi làm sao mà biết được? Triệu Bát Lưỡng tò mò hỏi, chẳng lẽ nói, chính mình cùng Hồ Linh Nhi tâm hữu linh tê. Bằng không, Hồ Linh Nhi như thế nào biết chính mình ở Hiến Kinh đâu? Thật sự a? Hồ Linh Nhi không màng hình tượng kích động lớn tiếng kêu lên, tức khắc đưa tới người qua đường một trận xem thường. Hồ Linh Nhi lo lắng bị người nhận ra tới, chạy nhanh lôi kéo Đường Thi, cùng nhau về tới trong xe. Do hỏi rõ ràng Triệu Bát Lưỡng vị trí lúc sau, Hồ Linh Nhi liền gấp không chờ nổi muốn đi gặp Triệu Bát Lưỡng. Mà Triệu Bát Lưỡng cũng rất muốn thấy Hồ Linh Nhi. Lại nói tiếp, hai người phân biệt thời gian cũng không ngắn. Ước hảo địa phương, Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh đánh xe đuổi qua đi. Nhìn thấy Triệu Bát Lưỡng, Hồ Linh Nhi cũng không sợ bị đội phạ phạ giặt tỉ chụp đến, trực tiếp liền nhào vào Triệu Bát Lưỡng trong lòng ngực, này nhưng sợ hãi Đường Thi, trong lòng ám đạo một câu, ta cô nãi nãi. Ngươi nhưng thật ra chú ý kết cục hợp A. Như vậy nghĩ, Đường Thi chạy nhanh qua đi, đối hai người nói, chúng ta trước lên xe đi, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Vạn nhất bị đội phạ phạ giặt thì chụp tới rồi liền phiền toái. Hảo, Linh Nhi, chúng ta trước lên xe đi, đừng bị đội phạ phạ giặt thì chụp tới rồi. Triệu Bát Lưỡng cũng mở miệng khuyên bảo Hồ Linh Nhi. Trắng Triệu Bát Lưỡng liếc mắt một cái, Hồ Linh Nhi nói, bị chụp đến mới hảo đâu, đến lúc đó. Ngươi tưởng không nhận chướng đều không được. Bất đắc dĩ mắt trợn trắng, Triệu Bát Lưỡng nói, Linh Nhi, đừng náo loạn. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta lên xe đi. Đường Thi lại lần nữa mở miệng nói một chút. Lúc này đây, Hồ Linh Nhi không có nói cái gì nữa, mà là thuận theo gật gật đầu. Triệu Bát Lưỡng đem xe đình hảo lúc sau, cũng đi theo thượng Hồ Linh Nhi xe. Triệu Bát Lưỡng cùng Hồ Linh Nhi ngồi ở xếp sau, Đường Thi tắc đảm đương tài xế. Cũng mặc kệ Đường Thi còn ở, Hồ Linh Nhi liền gắt gao ôm Triệu Bát Lưỡng cánh tay, một lát cũng luyến tiếc buông ra. Nhẹ nhàng dựa vào Triệu Bát Lưỡng trên vai, Hồ Linh Nhi nói, Bát Lưỡng, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta đã quên đâu. Nói, Hồ Linh Nhi không lý do một trận ủy khuất. Chính mình một cái đường đường quốc tế siêu sao, thiên chi tiêu tử. Bao nhiêu người cảm nhận trung nữ thần A cư nhiên sẽ chịu loại này ủy khuất, lời này nếu là nói ra đi, chỉ sợ đều sẽ không có người tin tưởng. Nhẹ nhàng hôn môi Hồ Linh Nhi cái chán, Triệu Bát Lương nói, thực xin lỗi Triệu Bát Lương cũng biết, chính mình này đoạn là quá bận rộn, thế cho nên sơ sót Hồ Linh Nhi. Lúc ấy, Triệu Bát Lương vừa qua khỏi sông năm, cũng chưa tới kịp nghỉ ngơi mấy ngày, liền trực tiếp đi Nhật Bản. Sau đó ở Nhật Bản bận việc không sai biệt lắm 2 tháng, mới xem như miễn cưỡng đem Nhật Bản sự tình dàn xếp hảo. Này lại mã bất đình để đuổi trở về. Triệu Bát Lưỡng trong lòng khổ a, nhưng là lời này lại vô pháp đối người khác nói. Dùng tay nhẹ nhàng che lại Triệu Bát Lưỡng miệng, Hồ Linh Nhi nói, ta không có trách ngươi, chính là có đôi khi cảm thấy ủy khuất. Nói, Hồ Linh Nhi nhẹ nhàng ở Triệu Bát Lưỡng trước ngực đấm một chút, nói, đều tại ngươi. Trước kia ta không phải như thế. Ta mới sẽ không đối nam nhân thúi có sắc mặt tốt đâu. Liên ở Triệu Bát Lưỡng cùng Hồ Linh Nhi tình trạng ý thiếp thời điểm, Đường Thi thật sự nhịn không được, nói, ta nói các ngươi không sai biệt lắm được rồi à, các ngươi có băn khoăn ta cái này độc thân cầu ý tưởng sao? Các ngươi như vậy, ta muốn cáo các ngươi ngược cầu. Nghe được Đường Thi nói, Triệu Bát Lưỡng cùng Hồ Linh Nhi nhịn không được đồng thời bật cười. Đường Thi càng là nhịn không được nói, vậy ngươi cũng tìm cái bạn trai à, ta lại chưa nói không cho ngươi tìm bạn trai. Xem ngươi như vậy, ta cảm thấy luyến ái chuyện này, thật là đáng sợ, ta còn là an an tĩnh tĩnh làm một con độc thân cầu đi. Đường Thi nói xong, liền tiếp tục chuyên tâm lái xe. Lái xe mang theo Hồ Linh Nhi cùng Triệu Bát Lưỡng trở lại khách sạn, hai người chạy nhanh lên lầu, này nếu như bị người thấy được, không thiếu được khiến cho một trận không nhỏ tin tức. Đường Thi không có theo sau. Loại này thời điểm, còn cùng Hồ Linh Nhi đi lên, kia cũng quá không nhãn lực kính đi. Chỉ là, không đi theo Hồ Linh Nhi, Đường Thi phát hiện, chính mình cư nhiên không biết muốn làm gì. Rơi vào đường cùng, Đường Thi chỉ phải ở khách sạn đại đường ngồi. Đồng thời ở trong lòng yên lặng mà nguyền rủa Triệu Bát Lưỡng. Một hồi đến khách sạn, mới vừa vào cửa, Triệu Bát Lưỡng liền gấp không chờ nổi ôm lấy Hồ Linh Nhi, sau đó quay người hôn lên Hồ Linh Nhi. Hồ Linh Nhi thân thể, trực tiếp dựa vào cửa phòng thượng. Ôm Triệu Bát Lưỡng cánh tay, Hồ Linh Nhi cũng là vong tình đáp lại. Hồ Linh Nhi phải dùng loại này biện pháp, tới nói cho Triệu Bát Lưỡng, nàng trong khoảng thời gian này đối Triệu Bát Lưỡng tưởng niệm. Hồ Linh Nhi đáp lại, càng là làm Triệu Bát Lưỡng lá gan lớn lên. Tuy nói hai người từng có thân mật tiếp xúc, nhưng là cũng chỉ giới hạn trong kia một lần. Chính yếu chính là, kia một lần tình huống còn thực đặc thù. Ở cùng Hồ Linh Nhi hôn môi thời điểm, Triệu Bát Lưỡng tay cũng không nhàn rỗi. Cư nhiên trực tiếp nhấc lên Hồ Linh Nhi thượng thân kia màu trắng, bó sát người lông dề sam. Tức khắc, Hồ Linh Nhi trước ngực kia một đôi đầy đạn, liền hiện ra ở Triệu Bát Lưỡng trước mặt. Cơ hồ là không hề do dự, Triệu Bát Lưỡng một đôi tay, liền không khách khí bao phủ đi lên. Mà Hồ Linh Nhi cũng là nhắm hai mắt lại, kết lực phối hợp Triệu Bát Lưỡng hành động đồng thời. Hồ Linh Nhi cũng không quên tận tình đáp lại Triệu Bát Lưỡng.